Điện thoại vừa mới kết nối, trong ống nghe liền chuyển tới một kinh khủng bối rối thanh âm, cha. Nhanh cứu ta A3. Chương 689, La Gia Công Phu Sư Tử Ngoạm. Tiểu Ngọc. Nghe được cái này thanh âm quen thuộc, Bạch Triển Huy trên mặt, lập tức bò lên trên một vòng bối rối. Đi tới cửa Bạch Triển Bằng cũng thu chân về bước, cau mày hướng Bạch Triển Huy. Những người khác cũng đều nhìn lại. Dù sao vừa mới cái kia gân giọng tiếng cầu cứu, bọn họ đều nghe rõ ràng. Cái thanh âm kia bọn họ đều không xa lạ gì, chính là Bạch Triển Huy con trai độc nhất, bây giờ Bạch gia thiếu chủ, cũng là bọn hắn thân ngoại sinh, Bạch Ngọc thanh âm. Tiểu Ngọc, chuyện gì xảy ra? Người ở chỗ nào? Bạch Triển Huy dù sao cũng là nhất gia chi chủ, ngắn ngủi bối rối về sau, liền hỏi xuống dưới, trầm giọng hỏi. Cha Bạch Ngọc thanh âm đều mang tới rõ ràng giọng nghẹn ngào, thanh âm nói chuyện cũng có chút run rẩy, cha ngươi mau tới cứu ta. Cha, bọn họ sẽ chặt tay ta. Ta không nghĩ biến thành người tàn phế a. Là ai? Bạch Triển Huy giận tím mặt, trong đôi mắt dâng lên ngập trời nộ khí, trầm giọng quát, ngươi ở chỗ nào? Ta ngược lại muốn nhìn, là ai lớn như vậy khẩu khí, lại dám đụng đến ta Bạch Triển Huy con trai ba. Ha ha, Bạch huynh, mấy ngày không gặp, ngươi cái này giọng nhi có vẻ như lại lớn không ít ta. Lần này, trong ống nghe, truyền đến lại không phải Bạch Ngọc thanh âm, mà là một cái hơi có vẻ khàn khàn âm trầm trung niên nam nhân thanh âm. Nghe được cái này thanh âm, Bạch Triển Huy lập tức sắc mặt biến đổi lớn, một cái tên tốt ra, La Thông. Không sai, nhìn đến Bạch huynh còn không có quên ta. La Thông cười ha hả nói ra, ngữ khí không khỏi đắc ý. La Thông, ngươi có ý tứ gì? Bạch Triển Huy tròng mắt hơi híp, lãnh ngôn chất vấn. Không có ý gì, chỉ bất quá lệnh công tử tại ta trong sòng bạc chơi bẩn, bị tại chỗ bắt được. La Thông chậm rãi nói ra, ta đây hiền chất cũng thực sự là, nếu như thiếu tiền, nói với ta một tiếng cũng là phải, hắn cứ gọi ta một tiếng thúc, chẳng lẽ ta còn có thể không cho hắn mượn chút sao? Làm sao đến mức chơi bẩn a? Bạch huynh ngươi cũng biết quý củ, cái này trong sòng bạc chơi bẩn, bị bắt, khẳng định đến chặt tay, bằng không thì ta đây sòng bạc về sau cũng đừng nghĩ mở tiếp, ngươi nói là a? Bất quá chúng ta hai nhà cũng coi là có chút giao tình, Bạch Ngọc đứa nhỏ này còn gọi ta một tiếng thúc, cho nên ta có thể cân nhắc mở một mặt lưới. Đương nhiên, cái lưới này mở một mặt, tự nhiên là cần ngươi Bạch gia bỏ ra một chút đền bù. Nghe nói các ngươi tấn thông mỏ than, sản lượng cũng không tệ lắm. Ha ha. Nói xong lời cuối cùng, La Thông rốt cục nói ra bản thân chân thực mục đích, trần trụi vô cùng. Nghe La Thông lời nói, Bạch Triển Huy sắc mặt trở nên càng ngày càng khó coi, tay phải nắm thật chặt nắm đấm, phát ra từng đợt giòn vang. Mấy người khác cũng đúng xem một chút, đều từ đối phương trong ánh mắt thấy được một vòng hàn ý. La Thông lời này, rõ ràng liền là lại bắt chẹt. Mà hắn toan tính lưu, tất nhiên là trước mắt trưởng khống tại Bạch gia trong tay tòa kia, Tấn Thông Mỏ Than. Tấn Thông Mỏ Than là cùng xa to lớn nhất mỏ than, có 102, cũng là toàn bộ Tây Sơn tỉnh có thể vững vàng xếp vào 3 vị trí đầu mỏ than lớn, hàng năm mỏ than sản lượng chiếm cứ toàn bộ Tây Sơn tỉnh 20% khoảng chừng, ở trong đó lợi nhuận tuyệt đối là một cái thiên văn số tự, bây giờ đã là Bạch gia trên tay một tòa duy nhất mỏ than, cũng là Bạch gia kinh tế trụ cột. Tại Bạch gia cường thịnh nhất thời kỳ, Tây Sơn tỉnh cảnh nội 3 vị trí đầu mỏ than lớn cũng là bị hắn nắm giữ ở trong tay, lúc kia vô số người cũng là đỏ mắt không thôi, nhưng là nhiếp tại Bạch gia phía sau Lâm gia cái kia khổng lồ thế lực, bọn họ cũng chỉ có thể tạm thời đè nén xuống nội tâm tham lam. Về sau Bạch gia thất thế, những người này liền toàn bộ lộ ra sắc bén răng nanh, bắt đầu không ngừng từng bước xâm chiếm Bạch gia sinh ý, cho tới bây giờ, Bạch gia trên tay tam đại mỏ than bị La gia đoạt đi một tòa, bị gia tộc khác liên thủ đoạt đi một tòa, hiện tại còn sót lại cuối cùng tòa này. La gia ánh mắt cũng bắt đầu tập trung ở tòa này Tấn Thông mỏ than phía trên. Nếu như Bạch gia lại mất đi cuối cùng này kinh tế trụ cột, như vậy toàn bộ Bạch gia liền duy trì chi tiêu hàng ngày cũng thành vấn đề, khi đó liền thực đến tuyệt lộ. La Thông, Bạch Triển Huy gầm thét một tiếng, nói ra, ngươi khẩu vị cũng quá lớn a. Ha ha, Bạch huynh nói đùa. La Thông nắm chắc thắng lợi trong tay, một bộ người thắng bộ dáng, chậm rãi nói ra, ta chỉ là có ý tốt đưa ra một cái đề nghị, nếu như Bạch huynh ngươi cảm thấy không thể nào tiếp thu được, cái kia không rảnh để ý cũng được, bất quá, kể từ đó, ta cũng đành phải dựa theo quy củ làm việc. Bạch Triển Huy sắc mặt càng khó coi. La Thông phát ra mấy tiếng chói tai cười, nói ra, Bạch huynh, không quấy rầy ngươi, ngươi tốt nhất suy nghĩ một chút, nghị thông suốt liền mang theo mỏ than giấy chứng nhận đến Bách Nhạc môn tìm ta. Ta chờ ngươi đến 12 điểm nữa, quá hạn không đợi. Nghe vậy, Bạch Triển Huy vừa muốn nói cái gì, lại nghe được truyền đến một tiếng ba, La Thông đã là cúp điện thoại. Nghịch tử? Nghịch tử a? Bạch Triển Huy nắm thật chặt điện thoại, tức giận đến toàn thân run rẩy, khóe miệng cũng bắt đầu co quắp. Tiểu Ngọc tại sao sẽ ở La Thông trên tay? Ngươi còn không biết, đứa nhỏ này liền thích đánh bạc, dạy mãi không sửa, ai, hiện tại rốt cục dẫn xuất đại họa. Cái kia Tấn Thông mỏ than thế nhưng là Bạch gia chúng ta cuối cùng trụ cột, nếu là không thấy, chúng ta liền ăn cơm cũng thành vấn đề. Chính là, Bạch Triển Phi đám người bắt đầu khe khẽ bàn luận đứng lên. Bọn họ đại ca đứa con trai này, mấy năm trước đó nhất định chính là lúc trước Dương An tứ thiếu gia Lâm Phàm phiên bản, là Tây Sơn tỉnh to lớn nhất hoàng khố, cả ngày không làm việc đàng hoàng, chính là uống rượu, đi đua xe, chơi nữ nhân, thậm chí tại kết hôn thời điểm còn bốn phía xử lý, chỉ là xe hoa tiệc rượu liền hao tốn tiếp cận 100 triệu, chấn kinh cả nước, có thể thấy được hắn cái này phá của trình độ cao bao nhiêu. Về sau Bạch Giang nghèo túng, Bạch Ngọc xem như bất phóng túng đi một chút, bất quá bởi vì cái gọi là giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời, Bạch Ngọc mặc dù có thu liễm, nhưng là sớm mấy năm hình thành thói quen vẫn là không có triệt để bỏ hẳn, trong đó một cái chính là đánh bạc, hắn rất ưa thích đánh bạc, chỉ là hắn tại sòng bạc lên thua tiền đều đã vượt qua 100 triệu. Về sau Bạch Triển Huy hạn chế hắn kinh tế, không nghĩ tới hắn thế mà lại ở trên chiếu bạc chơi bẩn, còn bị bắt tại trận. Bạch Linh Lan cùng Bạch Linh Tuệ hướng về phía các nàng nhị ca Bạch Triển Phi chớp chớp mắt, Bạch Triển Phi kiên trì nhìn về phía đại ca, nói ra, đại ca, ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Cái gì làm sao bây giờ? Đương nhiên phải cứu Tiểu Ngọc. Bạch Triển Huy còn chưa lên tiếng, Bạch Triển Bằng liền cao giọng nói ra. Bá. Bạch Triển Huy nhìn về phía tiểu đệ, trong ánh mắt tràn đầy cảm kích thân sắc. Hắn không nghĩ tới, cái này cho tới nay cùng chính mình cũng ý kiến bất hòa, thậm chí náo ra qua mấy lần cãi vã kịch liệt tiểu đệ, thế mà lại tại thời khắc mấu chốt, kiên định ủng hộ hắn. Tiểu đệ ngươi nói ngược lại nhẹ nhàng linh hoạt, làm sao cứu à, thật chẳng lẽ đem tấn thông mỏ than tặng cho La gia sao? Bạch Triển Phi hỏi ngược lại. Ta nguyện ý nhường ra ta 10% cổ phần. Bạch Triển Bằng không chút do dự tỏ thái độ. Tấn thông mỏ than cổ phần, Bạch Triển Huy cái này lão đại chiếm 50%, còn lại 50% bình quân phân cho 5 người ngác huynh đệ tỉ muội, mỗi người 10%, đương nhiên, ở trong đó cũng không bao gồm Bạch Linh Huyên. Cho nên nếu như tất cả mọi người bỏ phiếu phản đối lời nói, Bạch Triển Huy cho dù xem như to lớn nhất cầm cố người, cũng không có quyền quyết định tấn thông mỏ than chuyển nhượng, nhưng là bây giờ Bạch Triển Bằng ủng hộ hắn, tình huống kia lập tức liền nghiêng hướng Bạch Triển Huy. Chương 690, việc này giao cho Lâm Phàm A. Tiểu đệ, ngươi Bạch Triển Phi đám người nhìn thấy Bạch Triển Bằng thái độ, sắc mặt lập tức liền thay đổi. Đây chính là liên quan đến tại bọn hắn bản thân lợi ích sự tình, làm sao có thể không chú ý. Ta dù sao không đồng ý. Bạch Linh Tuệ nghiêng đầu một cái, nói ra, nhi tử ta vừa mới đến nước Mỹ đi ở học, nếu như ta không thấy điểm ấy cổ phần, hắn liền học phí đều không đủ sức. Ta cũng không đồng ý. Bạch Linh Lan cũng biểu thị cự tuyệt. Thôi Bạch Triển Huy thở dài, quay đầu lại nhìn mình những cái này các đệ đệ muội muội, nói ra, ta làm đại ca, cũng không thể thật làm cho các ngươi đi đến tuyệt lộ. Ta Bạch Triển Huy con trai, chính ta đi cứu, ta dùng ta 50% cổ phần đi trao đổi, nếu như La Thông nguyện ý, thì cũng thôi đi, nếu như hắn không nguyện ý. Nếu như hắn không nguyện ý, cái kia ta liền dùng tay mình, để đổi Tiểu Ngọc tay. Tiếng nói rơi, Bạch Triển Huy trên mặt, hiện lên một vòng quyết tuyệt. Hắn là người, chứ không cho đánh giá, nhưng là thân làm người cha, thân làm huynh trưởng, tại bây giờ loại tình huống này, có thể nói ra lời này, có thể làm được mức này, tuyệt đối không có bất kỳ tật xấu gì. Đại ca, ta bồi ngươi đi. Bạch Triển Bằng phóng ra một bước, ánh mắt kiên định nhìn xem Bạch Triển Huy, nói ra. Bạch Triển Huy nhìn chằm chằm nhỏ hơn mình hơn 20 tuổi tiểu đệ, mỹ mắt thường đỏ nhẹ gật đầu, hướng về những người khác phân phó nói, ta và tiểu đệ đi Bách Nhạc Môn, các ngươi ở nhà bảo vệ, chuyện này đừng nói cho cha, thân thể của hắn không tốt, đừng để hắn đi theo quan tâm. Ân. Bạch Triển Phi chậm rãi nhẹ gật đầu. Sau đó, Bạch Triển Huy cùng Bạch Triển Bằng huynh đệ hai người, liền lái một chiếc năm thành mới Audi màu đen A6, tiến về Bách Nhạc Môn. Nhị ca, chúng ta làm sao bây giờ a? Bạch Linh Lan cùng Bạch Linh Tuệ đều nhìn về Bạch Triển Phi. Bạch Triển Phi cắn răng một cái, nói ra, các ngươi ở nhà chờ lấy, ta đi một chuyến cục cảnh sát. Nói xong, liền vội vội vàng rời nhà đi. Bọn họ Bạch gia mặc dù nghèo túng, nhưng cùng chính thức quan hệ vẫn là có thể, mà phương diện này, bình thường cũng đều là giao cho Bạch Triển Phi phụ trách bàn bạc, cho nên hắn cùng với cục cảnh sát đội cảnh sát hình sự đại đội trưởng có nhất định giao tình, lần này ra ngoài chính là làm xấu nhất dự định, nếu như đại ca bên kia không có nói khép, hắn liền tìm cảnh sát hỗ trợ, đem người trước cứu ra lại nói. Bạch gia liền chỉ còn lại có Bạch Linh Lan cùng Bạch Linh Tuệ hai nữ nhân tại đưa mắt nhìn nhau. Không sai biệt lắm 20 phút về sau, Lâm Phàm đám người đội xe đã là đi tới Bạch gia ngoài cửa. Cùng xa Bạch gia, tọa lạc tại tới gần vùng ngoại thành một cái trong trang viên, bên này mặc dù rời xa nội thành, nhưng là phong cảnh cũng không tệ lắm, chung quanh xanh hóa làm cũng rất tốt, hơn nữa giao thông tiện lợi, chủ yếu hơn là từ nơi này phương hướng ra khỏi thành mấy chục cây số chỗ, chính là tấn thông mỏ than. Bạch gia trang viên diện tích, bất kể là cùng Dương An Lâm gia, vẫn là Thâm Thị Lăng gia, hoặc là Long Thành Trương gia so sánh, đều hơi có vẻ keo kiệt, chiếm diện tích tiểu gần một nửa, hơn nữa sửa sang cũng không phải đặc biệt xa hoa, xem ra giống như là có chút niên đại lao kiến trúc, lao trang viên, mặt đất hay là thổ địa, không có ngạnh hóa. Thậm chí ngay cả cửa chính, đều không có cái ra dáng bảo an, chỉ là có cái thùng rỗng kêu to lan can. Mấy chiếc xe lái đến cửa về sau, Lý Giang thăm dò gào to hai tiếng, gác cổng liền dâng lên lan can cho đi. Bạch Linh giai xe dẫn đầu, lái vào Bạch gia trang viên, cái khác mấy chiếc xe theo ở phía sau cũng mở vào, đều ngừng tại trang viên đất trống lên. Đậu xe ổn về sau, cửa xe bắn ra, đám người riêng phần mình xuống xe. Tô Việt đám người, đem hành lý đều từ sau chuẩn bị dương lấy ra ngoài. Trong này chủ yếu là cho Bạch gia mang lễ vật. Tiểu Phàm, Tiểu Tĩnh, còn có Phỉ Phỉ, các ngươi có thể tuyệt đối đừng câu thúc, liền cùng đến nhà mình một dạng. Bạch Linh Giai sau khi xuống xe, nhiệt tình chào mời. Lâm Phàm hai huynh muội đối với vị này gì cả vẫn có không nhỏ hảo cảm, cũng là mỉm cười. Lăng Tuyết Phỉ cũng cười ngâm ngâm gật đầu, đánh giá tòa trang viên này. Bạch Linh Huyên cái này còn là lần đầu tiên đi tới nơi này tòa trang viên, nghĩ mấy năm trước một lần cuối cùng trở về Bạch gia thời điểm, Bạch gia đại bản doanh còn tại Thái An thành phố, hơn nữa trang viên cũng so hiện tại cái này, muốn xa hoa nhiều, lập tức liền có chút thương cảm. Bạch gia trang viên vốn là không lớn, bên này động tĩnh, rất nhanh liền bị Bạch Linh Lan cùng Bạch Linh Tuệ nghe được, các nàng hai người kết bạn đi ra, khi thấy trong đám người nhị tỷ về sau, sắc mặt đều có vẻ hơi mất tự nhiên. Ánh mắt xoay một cái, nhìn thấy Lâm Phàm về sau, càng là cúi đầu. Lúc trước các nàng thế nhưng là liền cửa chính cũng chưa từng để cho Lâm Phàm bước vào, nhưng là bây giờ nhìn Lâm Phàm bộ dáng, tựa hồ lăn lộn cũng không tệ lắm. Bạch Linh Huyên nhìn thấy bản thân hai cái này muội muội, thoáng ngây người một lúc về sau, liền hiện lên nụ cười, chủ động đi lên trước, nhẹ giọng nói ra, "Ta muội, tứ muội, đã lâu không gặp." "Hai, nhị tỷ, đã lâu không gặp." Bạch Linh Lan cùng Bạch Linh Tuệ kinh ngạc đánh giá Bạch Linh Huyên, chỉ cảm thấy nàng đúng là trẻ tuổi như vậy, nhìn qua giống như 20, 30 tuổi tiểu cô nương một dạng, làn da bóng loáng xinh đẹp. Sắc mặt hồng nhuận phơn phất có sáng bóng, nhưng là nàng rõ ràng so với chính mình niên kỷ còn muốn lớn hơn, hơn nữa cái này 3-4 năm nhất định trôi qua thật không tốt, làm sao sẽ như thế? Bất quá các nàng chỉ là nghi ngờ trong lòng, nhưng lại chưa mở miệng đặt câu hỏi. Đại ca nhị ca, còn có tiểu đệ đâu? Bọn họ không ở nhà sao? Bạch Linh Huyên nhìn chung quanh một chút, hỏi. Bọn họ Bạch Linh Lan nói ra, tiểu Ngọc bị người La ra giữ lại, đại ca cùng tiểu đệ đi cứu người, nhị ca đi tìm cảnh sát hỗ trợ. Cái gì? Bạch Linh Huyên cùng Bạch Linh Giai cũng là biến sắc, liền vội vàng hỏi, chuyện gì xảy ra? Lâm Phàm mấy người cũng đem ánh mắt đầu nhập đi qua. Là như thế này Bạch Linh Lan đem sự tình giản yếu miêu tả một chút. Nghe xong Bạch Linh Lan miêu tả về sau, Bạch Linh Giai lập tức tức giận vô cùng, vẫy tay hô nói ra, Lao Lý, Giang, Giang, Dương, Dương, theo ta đi. Ngay tại lúc này, Bạch Linh Giai biểu hiện ra đại tỷ phải có phong độ, kêu lên lão công cùng hai đứa con trai liền muốn đi hỗ trợ. Trước mặc kệ Bạch Ngọc cách làm đối với hoặc là sai, ở loại tình huống này dưới, khẳng định trước tiên cần phải giúp đỡ chính mình người liền xong việc nhi, về phần đối với Bạch Ngọc xử trí, đó là nói sau, sau khi trở về đóng cửa lại nên nghiêm trị, nơi đó phạt xử phạt, nhưng lúc này việc cấp bách, vẫn phải là đem người trước cứu trở về. Đại tỷ Bạch Linh Huyên kéo lại đại tỷ, nhìn đối phương nghi hoặc ánh mắt, mỉm cười, nói ra, không muốn làm phiền các ngươi, việc này giao cho Lâm Phàm a. Nói xong, quay đầu nhìn về phía Lâm Phàm. Lâm Phàm bất đắc dĩ cười một tiếng, nhẹ gật đầu, nói ra, tốt. Ngay sau đó chào hỏi Tô Việt nói ra, Tô Việt, Nha Ma, hai người các ngươi đi một chuyến Bách Nhạc Môn, đem ta cậu cùng biểu ca, bình yên vô sự mang về. Nếu có không có mắt, hung hăng giáo huấn một lần chính là. Đi thôi. Lấy Lâm Phàm bây giờ thực lực và thế lực, chút chuyện nhỏ này, tựa hồ cũng không đáng hắn tự mình xuất thủ, phái người bên cạnh đi là đủ. Tô Việt cùng Nha Ma nghe tiếng, thả ra trong tay hành lý, cùng kêu lên đáp, là, thiếu gia. Bạch Linh Giai thấy thế ngây người, sau đó kịp phản ứng, bản thân cái này cháu trai bên người tùy tùng, từng cái đều khí vũ bất phàm. Chắc hẳn cũng là rất lợi hại nhân vật, bọn họ xuất thủ, tuyệt đối ổn thỏa. Nghĩ tới đây, Bạch Linh Giai vội vàng xuất ra chìa khóa xe nói ra, lái chiếc này hiện đại đi thôi. Tô Việt tiếp nhận chìa khóa xe, gật đầu ra hiệu về sau, liền cùng Nham Ma lên xe. Sư phụ, ta cũng đi. Lữ Dương xung phong nhận việc giơ tay lên, hắn tính tình, có thể cũng không phải là cái gì an phận người, có người chủ động đưa qua mặt đến, hắn tự nhiên là sẽ không chút lưu tình, trên mặt đối phương, hung hăng trên quạt hai bàn tay. Được, ngươi nghĩ đến liền cũng đi đi. Lâm Phàm khoát tay áo. Kỳ Kỳ cũng học Lâm Phàm bộ dáng, khoát tay áo, mại thanh mại khí nói ra, đi thôi đi thôi. Được rồi. Lữ Dương hứng thú bừng bừng gật đầu, sau đó không nói lời gì, dắt lấy Vương Long Niệm liền lên Tô Việt xe. Ông. Động cơ khởi động, Tô Việt lái xe lái ra khỏi trang viên. Lý Giang cùng Lý Dương hai huynh đệ cái, liếc nhau, lẫn nhau gật đầu một cái, mở ra một cái khác chiếc xe đi theo. Bọn họ cũng muốn đi xem náo nhiệt. Chương 691, trang bức công lực đến chân truyền. Đại tỷ, là bọn họ mấy cái đi. Cái này có thể được sao? Nhìn xem hai chiếc xe nhanh chóng đi, Bạch Linh Tuệ rõ ràng có chút không yên lòng, nói ra, cái kia La Thông mặc dù tại La Gia chỉ là bảng chi, nhưng hắn thế nhưng là bị La Gia phái tới cùng xa ứng phó Bạch Gia chúng ta, chiếm được La Gia rất đại lực độ ủng hộ, chỉ là cái kia Bách Nhạc Môn bên trong, liền nuôi mười mấy cái hung hãn tay chân, còn giống như có súng. Hơn nữa ta còn nghe nói, trước đó vài ngày, La Thông tự mình đến Thái Vân núi bên trên, ra giá tiền rất lớn mời mấy vị cao nhân xuống núi. Nghe nói mấy vị kia cao nhân cũng là trong truyền thuyết võ lâm cao thủ, có thể trưởng vỗ cự thạch, chân nứt cốt thép. Những người này đều không phải chúng ta có thể trêu chọc a. Giang Giang cùng Dương Dương hai đứa bé kia cũng đi theo, có thể hay không? Xảy ra chuyện gì a? Nghe được Bạch Linh Tuệ lời nói, Bạch Linh Giai không khỏi cũng có chút lo lắng, đưa mắt về phía bản thân nhị muội. Lâm Mẫu đã nhận ra các nàng lo lắng, đã nói nói, đại tỷ, tam muội tứ muội, các ngươi yên tâm đi, Phàm Nhi mấy cái này bằng hữu đều rất có bản lĩnh, có bọn họ đi, nhất định sẽ đem đại ca bọn họ an toàn mang trở về. Cái này Bạch Linh Tuệ chần chờ chốc lát, mắt nhìn nhị tỷ, còn là nói ra bản thân lo lắng, nhị tỷ, các ngươi mới đến, có lẽ cũng không rõ ràng là thông thế lực, dưới tay hắn những cái kia tay chân bên trong, có thể không thiếu phạm phải quá nặng án kiện dân liều mạng, huống chi còn có mấy vị võ lâm cao thủ tọa chấn. Ta xem, chúng ta vẫn là sớm chút gọi điện thoại gọi xe cứu thương a. Còn có đại tỷ, ngươi mau gọi điện thoại a, Giang Giang Dương Dương gọi trở về, Bách Nhạc Môn không phải tùy tiện đi địa phương. Tứ muội ngươi liền an tâm đi, Phàm Nhi hắn Lâm Mẫu còn muốn thuyết phục, kết quả cái kia Bạch Linh Tuệ lại là khoát tay chặn lại cắt đứt Lâm Mẫu lời nói, thanh âm sắc nhọn nói ra, nhị tỷ, chẳng lẽ ngươi liền một chút cũng không quan tâm hai người cháu trai sao? Còn là nói, ngươi lần này trở về chính là vì trả thù năm đó sự tình. Kỳ thật ngươi ước gì nhìn xem đại ca bọn họ xảy ra chuyện. Bá. Lời vừa nói ra, mấy đạo ánh mắt lập tức hội tụ đến Bạch Linh Tuệ trên người. Lâm Mẫu cơ thể hơi run rẩy, mí mắt từng đỏ, khó có thể tin nhìn xem Bạch Linh Tuệ, nhìn xem cái này bản thân mới muội muội, nàng hoàn toàn nghĩ không ra, đối phương thế mà lại nói ra như vậy mà nói. Lâm Tĩnh cùng Lăng Tuyết Phỉ, một trái một phải kéo Lâm Mẫu cánh tay, giờ phút này cũng đều tức giận dị thường, nhất là Lâm Tĩnh, cái kia một đôi mắt to tựa hồ cũng đang phun hỏa. Lâm Phàm ôm Kỳ Kỳ đứng ở xa hơn một chút địa phương, lúc đầu đang tại nói chuyện với Kỳ Kỳ, nghe nói như thế về sau, chậm rãi ngẩng đầu, băng hàn vô cùng ánh mắt rơi vào Bạch Linh Tuệ trên người, để cho nàng không chịu được dùng mình một cái, chỉ cảm thấy chung quanh nhiệt độ lập tức giảm xuống mười mấy độ, trên da đều bắt đầu lít nha lít nhít nổi da gà. Cái khác sáu tên bảo an đoàn thành viên cũng đều sắc mặt khó coi nhìn chằm chằm Bạch Linh Tuệ. Nếu như đối phương không phải Lâm Mẫu tỉ muội, chỉ sợ bọn họ đã sớm xuất thủ hung hăng đem hắn giáo huấn một lần, để cho nàng minh bạch, có mấy lời có thể nói, có mấy lời không thể nói, nói thì phải bỏ ra đại giới. Ngươi, các ngươi tại mọi người dưới ánh mắt, Bạch Linh Tuệ không hiểu trở nên trong lòng run sợ đứng lên. Tứ muội, không nên nói bậy, nhị muội không phải như vậy người. Gặp bầu không khí không đúng, Bạch Linh giai vội vàng đi ra giảng hòa tử. Ngữ khí dị thường nghiêm khắc quát lớn Bạch Linh Tuệ. Nàng tự nhiên không hy vọng nhìn thấy bản thân tỷ muội nổi lên va chạm. Ừ ngực. Bạch Linh Tuệ gian nan nuốt nước miếng một cái, túi đầu xuống, yếu ớt nói ra, thật xin lỗi. Ánh mắt mọi người cho nàng mang đến áp lực cực lớn, nhất là Lâm Phàm, càng làm cho nàng như ngồi bàn trông, đáy lòng dâng lên một vòng hàn ý, lập tức liền không còn dám nói năng lô mãng, vội vàng nói xin lỗi. Hừ. Lâm Phàm hừ lạnh một tiếng, thanh âm băng hàn vô cùng, nếu có lần sau. Nói còn chưa dứt lời, nhưng là ý hắn, tất cả mọi người minh bạch, nếu như lại có người đối với Lâm Mẫu bất kính, chỉ sợ liền sẽ kiến thức đến Lâm Phàm thủ đoạn. Lời nói càn rỡ vô cùng, nhưng trời sinh tính hiếu thắng mạnh mẽ Bạch Linh Tuệ, nhưng căn bản để không nổi nửa điểm cãi lại dũng khí, chỉ là rất nhỏ biên độ nhẹ gật đầu, liền không lên tiếng nữa. Hắc. Đúng lúc này, sau lưng Lưu Mạnh Hy đột nhiên phát ra một đường tiếng vang. Sau đó liền nghe được một trận chua răng thanh âm vang lên, Lâm Phàm khỏe miệng có chút buốc lên một đường cong, lắc đầu, không để ý đến, mà Bạch Linh Tuệ đám người lại ở đây khác, mở to hai mắt nhìn, như là nhìn thấy quái vật đồng dạng. Bởi vì ở tại bọn hắn trong tầm mắt, ăn mặc quần tây dài đen, màu đen thiếp thân áo lót Lưu Mạnh Hy, không bước nửa ngồi tại một cỗ cắt lợi ô tô cửa xe bên cạnh, một tay kéo lấy xe địa bàn, sau đó kêu lên một tiếng đau đớn, chỉ thấy chiếc kia nặng mấy tấn ô tô, liền phát ra từng đợt kéo kẹt tiếng vang, lại bị Lưu Mạnh Hy một tay nâng lên. Cái này còn không xong, sau một khắc, Lưu Mạnh Hy trên cánh tay cơ bắp cao cao nổi lên, vừa dùng lực, chiếc xe kia liền toàn bộ bay lên, trên không trung xoay tròn không biết mấy cái 360 độ, thậm chí phát ra từng đợt hô hô âm thanh, sau đó rơi vào Lưu Mạnh Hy một bên khác. Cường tử, tiếp lấy. Mà ở đối diện hắn đứng đấy, chính là Cao Cường. Chỉ thấy Cao Cường một cái bước xa xông lên, vừa vặn đứng ở cắt lợi hạ xuống chính phía dưới, hai tay hướng lên trên nắm nâng. Giờ khắc này, đám người tâm đều đi theo nắm chặt, có chút không đành lòng nhìn thấy tiếp xuống máu thịt bè bét hình ảnh. Cắt lợi cái này kiểu xe mặc dù tính không được quá nặng, nhưng là tuyệt đối vượt qua một tấn, đây nếu là nện ở thân người bên trên, coi như đập không chết cũng phải thế nào cái trọng thương, hắn làm sao lại dám chạy đến dưới xe mặt đi? Chẳng lẽ hắn muốn tiếp được hạ xuống ô tô? Cái này sao có thể? Bá Vương cử đỉnh điện cố thiên cổ lưu truyền, nhưng hắn nắm nâng cái đỉnh kia, kỳ thật cũng liền không. 5 tấn, chiếc này cắt lợi ô tô, tối thiểu nhất tương đương với 3 cái đỉnh nặng như vậy. Thiên sinh thần lực Bá Vương đều chỉ có thể nắm nâng nửa tấn đỉnh, chẳng lẽ người thanh niên này lại có thể thắng qua Bá Vương? Bạch gia trong lòng mọi người, hiển nhiên cũng không tin. Nhưng là rất nhanh, bọn họ tất cả hoài nghi và không tin, liền bị trước mắt kinh hãi bạo ánh mắt một màn, hung hăng đánh nát. Chỉ thấy cái kia cắt lợi ô tô đập đầm ầm dưới, nhưng Cao Cường nhưng chỉ là song hỉ hơi con một chút, nhưng rất nhanh liền một lần nữa đứng thẳng, hai cánh tay trên cánh tay cơ bắp mạnh mẽ, nổi gân xanh. Mà chiếc xe hơi kia, thình lình liền bị hai tay vững vàng kéo lên, như là thần nhân. T. Hiện trường vang lên từng đợt hít vào lương khí thanh âm. Một màn này, quả thực làm cho người kinh hãi bạo ánh mắt. Ầm. 3 giây qua đi, Cao Cường vung tay quăng ra, cắt lợi ô tô đập ầm ầm trên mặt đất, phát ra nổ vang, toàn bộ thân xe lung la lung lay, đều nhanh tan thành từng mảnh, trên mặt đất cũng tạo nên trận trận bụi mù. Lâm Phàm vung tay nhẹ nhàng vung lên, bụi mù tan đi, cũng không trôi hướng đám người. Đùng đùng. Cao Cường cùng Lưu Mạnh Hy tùy ý vỗ tay một cái, nhìn lại. Lưu Mạnh Hy cười lạnh một tiếng, giống như tùy ý nói ra, hai người chúng ta chỉ là thiếu gia bên người tuổi bắp nhất. Bạch Linh Tuệ đám người đã sớm há to miệng, đại nao trống rỗng, quên đi suy nghĩ. Nhưng có một chút bọn họ còn có thể phân rõ, cái kia chính là Lâm Phàm bên người những người này có vẻ như đều rất lợi hại. Lập tức nhìn Lâm Phàm cùng Lâm Mậu ánh mắt liền thay đổi, trở nên kinh ngạc, vâng, dạ, khiếp đảm, cũng có được một tia định nọt. Dù sao chỉ là hai người này biểu hiện ra ngoài thực lực, cũng đã đầy đủ nói rõ một vài vấn đề, cho dù đã từng bị Lâm gia cầm tù hoặc là khu trục, nhưng bọn hắn bây giờ, y lý nguyên có treo lên đánh Bạch gia thực lực. Lâm Tĩnh lặng lẽ quay người, hướng về phía Lưu Mạnh Hy cùng Cao Cường giơ ngón tay cái lên, hoạt bát cười một tiếng. Những chuyện này Lâm Phàm không thích hợp tới làm, bọn họ lại phù hợp bất quá, cũng tiết kiệm có vài nhân khẩu không ngăn cản, bằng bạch hỏng bầu không khí. Nói đến, Lưu Mạnh Hy cùng Cao Cường cái này tay trang bức công lực, nhưng lại rất được Lâm Phàm chân truyền. Chương 692, trước giường bệnh. Đi qua Lưu Mạnh Hy cùng Cao Cường cao điệu như vậy triển lộ thân thủ, Bạch Linh Tuệ đám người là tuyệt đối không còn dám đối với Lâm Mâu thể hiện ra mảy may bất kính, ngược lại có chút trong lòng run sợ, sợ nói sai nửa câu. Loại thái độ này chuyển biến, Lâm Mâu thân làm người trong cuộc, tự nhiên là cảm thụ rõ ràng nhất, bất quá đối với cái này, nàng cũng chỉ có thể dưới đáy lòng bất đắc dĩ thở dài, hai cái này muội muội tính cách, bản thân lại quá là rõ ràng, muốn nói các nàng có ý đồ xấu cũng là vẫn còn không tính là, chẳng qua là có chút vì tư lợi, hiếp yếu sợ mạnh, hám lợi. Mà thôi. Không khí hiện trường lập tức trở nên có chút khẩn trương lên. Ba ba, ngoại thái công đâu? Lúc này, một trận thanh thúy êm thai đồng âm vang lên. Lâm Mẫu đi tới, nói ra, chúng ta bây giờ sẽ đi thăm ngoại thái công. Nói xong, nàng quay đầu nhìn về phía Bạch Linh Giai, đại tỷ, cha, ở nơi nào tu dưỡng? Bạch Linh Giai nói ra, ngay tại đằng sau gian phòng, nhị muội, các người đi theo ta, cha gặp lại người, còn có Tiểu Phàm cùng Tiểu Tĩnh, nhất định sẽ thật cao hứng. Ân. Lâm Mẫu gật đầu. Sau đó, Lâm Mẫu, Lâm Phàm một nhà ba người, Lâm Tĩnh liền đi theo Bạch Linh Giai. Cùng nhau hướng phía sau đi đến, Lưu Mạnh Hy cùng Cao Cường đi theo phía sau, mà còn lại 4 tên bảo an đoàn đội viên thì bị người Bạch gia an bài trước tiên ở phòng khách nghỉ ngơi. Bạch Linh Lan cùng Bạch Linh Tuệ cũng không có cùng lên, các nàng trước tiên ở có chút sợ Lâm Phàm, có thể trốn vẫn là trốn tránh điểm. Nửa phút đồng hồ sau, Bạch Linh Giai tại một cái đóng chặt trước cửa phòng dừng lại, hơi ngưng lại, sau đó liền đưa tay đẩy cửa ra. Kẹt kẹt. Một tiếng vang nhỏ, cửa chậm rãi mở. Một cỗ mùi nước thuốc nói đập vào mặt. Ai vậy? Gian phòng bên trong truyền đến một đường dàn mua yếu ớt âm thanh, ngay sau đó chính là liên tiếp tiếng ho khan dữ dội cùng to khỏe tiếng hơi thở. Cha. Bạch Linh Giai kinh hô một tiếng, vội vàng chạy vào. Gian phòng bên trong cửa sổ đều bị màn cửa che, hơn nữa cũng không bật đèn, tia sáng rất tối. Trong phòng có một cái giường, bên trên giường để đó hô hấp máy, treo truyền nước giá đỡ các loại. Giờ phút này nằm trên giường một ông già, sắc mặt trắng bệnh, có rõ ràng mắt còn thâm, dáng người gầy gò, thậm chí đã đến da bọc xương trình độ, nhìn xem để cho người ta không hiểu cảm thấy chua xót vô cùng. Chính là Lâm gia đời trước gia chủ, Lâm Phàm ông ngoại Bạch Kiến Khuê. Chỉ bất quá lúc này Bạch Kiến Khuê, nơi nào còn có lúc trước quát tháo phong vân nửa điểm bóng dáng, hoàn toàn chính là một gần đất xa trời lão nhân, chỉ có thể hàng năm nằm ở trên giường bệnh, chờ đợi cái kia kỳ hạn cho đến. Tại trước giường bệnh, còn có hai cái ăn mặc đồng phục màu xanh da trời, đeo đồ che miệng mũi trung niên, hẳn là Bạch gia mời hộ công. Vừa rồi đẩy cửa ra thời điểm, hai người bọn họ đều có chút bối rối đưa điện thoại di động khóa màn hình cất vào trong túi, sau đó từ trên ghế đứng lên, mà Lâm Phàm chú ý tới, trước đó, bọn họ trên màn hình điện thoại di động, tựa hồ là đang dùng nào đó thanh âm soát lấy thiện cận nhiều lần. Cha, ngài không có chuyện gì chứ? Bạch Linh Giai chạy đến trước giường bệnh, nhẹ nhàng theo Bạch Kiến Khuê ngực, ngựa khí lo lắng vô cùng. Khu khu, không có chuyện. Bạch Kiến Khuê khoát tay áo, không biết vì sao, sắc mặt có chút quái dị, vậy mà không nói lời gì đẩy ra con gái tay, chỉ ngoài cửa nói ra, ngươi nên để làm chi đi. Đến. Tới chỗ này làm gì? Cha, ngài. Bạch Linh Giai sửng sốt một chút, vừa muốn nói cái gì, đột nhiên cái mũi giật giật, tựa hồ ngửi thấy chút kỳ quái mùi vị. Nàng cho mày, đưa tay thì đi xốc lên đắp lên Bạch Kiến Khuê đưa tay chăn mền. Thấy thế, bên cạnh hai cái hộ công, sắc mặt cũng là trở nên có chút mất tự nhiên. Không muốn. Bạch Kiến Khuê vội vàng mở miệng ngăn cản, nhưng vẫn là muộn. Chăn mền bị Bạch Linh Giai xốc lên. Sau một khắc, Bạch Linh Giai trên mặt hiện lên vẻ tức giận, mí mắt từng đỏ. Trong hốc mắt cũng có được hơi nước bốc lên. Bởi vì vén chăn lên về sau, có thể nhìn thấy Bạch Kiến Khuê dưới thân giường đơn bên trên dính không ít màu vàng đổ vỡ, có còn ẩm ướt, có cũng đã hong gió chăm chú dính ở trên giờ dập giường, trong chăn cũng dính không ít, hơn nữa Bạch Kiến Khuê trên quần còn có mảng lớn chưa khô vết nước. Một cố khó ngửi mùi truyền đến. Thấy cảnh này, Bạch Linh Giai chỗ nào vẫn không rõ. Bạch Kiến Khuê khắp khuôn mặt là ngại ngùng, đem đầu xoay đến một bên khác, thân thể cũng căng đến chăm chú. Ở trước mặt con gái, biểu hiện ra như thế khó xử mất mặt một mặt, để cho hắn có chút khó mà tiếp nhận. Các ngươi hai cái là thế nào chiếu cố cha ta? Bạch Linh Giai oán hận trừng mắt bên cạnh hai cái hộ công, chất vấn, ta Bạch gia mỗi tháng cho các ngươi lái lên vạn khối tiền lương, chính là để cho các ngươi ngồi ở bên cạnh chơi điện thoại, nhìn video. Chúng ta trong đó một cái hộ công lắp bắp mở miệng. Lan. Bạch Linh Giai tức giận đến một chỉ cửa ra vào, nói ra, về sau không cần trở lại. Vậy cái này nhân viên làm theo tháng ngươi đến cho chúng ta kết một lần. Một người khác vóc dáng cao lớn hơn một chút hộ công hùng hồn nói ra. Các ngươi còn không biết xấu hổ muốn tiền lương. Bạch Linh Giai giận quá mà cười. Đương nhiên muốn, này cũng đến cuối tháng, chẳng lẽ chúng ta tháng này làm không công? Người kia cứng cổ nói ra. Ngươi Bạch Linh Giai tức giận đến toàn thân phát run. Đem hắn hai người, ném ra bên ngoài. Lúc này, cửa ra vào truyền đến một đường đạm mạc thanh âm. Là, thiếu gia. Sau đó, chỉ thấy Lưu Mạnh Hy cùng Cao Cường hai người tiến đến, không nói lời gì, dị thường thô bạo đem hai cái hộ công làm ra ngoài, hai người kia vừa mới bắt đầu còn khóc lóc gom sòm lăn lộn kêu to, chịu hai pháo quyền về sau, liền triệt để đàng hoàng. Lâm Mẫu cũng gấp vội vàng chạy vào trong phòng. Nhìn thấy phụ thân bộ dáng, nàng cũng là lòng chua xót không thôi, khỏe mắt có lệ chảy xuống. Trầm mặc chốc lát, mới run giọng hô, "Cha." Nghe tiếng, Bạch Kiến Khuê thân thể rõ ràng lay động một chút. Một lát sau, hắn chậm rãi quay đầu, đục ngầu nước mắt đã từ khóe mắt chảy xuống, sắc mặt kích động nhìn xem Lâm Mẫu. Linh Huyên. Bạch Kiến Khuê khó có thể tin nói ra. Cha, là ta Lâm Mẫu quỳ gối trước giường, lệ rơi đầy mặt. Nàng làm sao cũng không nghĩ đến, cái kia tại chính mình trong ấn tượng, cao lớn uy vũ, không gì làm không được phụ thân, bây giờ thế mà, lại biến thành bộ dáng này. Linh Huyên. Cha có lỗi với ngươi a. Bạch Kiến Khuê lắc đầu, thanh âm khàn khàn vô cùng. Trong giọng nói có rõ ràng hối hận, cha hối hận. Thực hối hận a. Nghe nói như thế, Lâm Mẫu ở sâu trong nội tâm điểm này lưu lại oán nghiệm, cũng lập tức tan thành mây khói, nắm phụ thân tay nói ra, cha, con gái đã trở về, con gái không trách ngài. Kỳ thật năm đó, đối với bỏ xe giữ tướng sách lược, Bạch Kiến Khuê mới đầu cũng là cầm phản đối thái độ, nhưng hắn thân làm gia chủ, có đôi khi làm việc, cũng không thể hoàn toàn dựa theo bản thân ý nguyện đến, hắn nhất định phải lấy gia tộc làm trọng, vì tộc nhân kiếm lời, mà lúc đó tuyệt đại đa số tộc nhân đều cho rằng cùng Bạch Linh Huyên đoạn tuyệt quan hệ phân rõ giới hạn, là hộ bàn một bước đầu tiên, rơi vào đường cùng, Bạch Kiến Khuê cũng chỉ đành chấp nhận cái này cách làm. Nhưng là rất nhanh, hắn liền hối hận. Làm cha làm mẹ, như thế nào lại không đau lòng con gái? Chỉ là lúc này đã trễ, lại thêm La Gia chèn ép, để cho hắn trong cơn tức giận bệnh nặng không nổi, không còn có biện pháp vãn hồi. Những năm gần đây, Bạch Kiến Khuê một mực sống ở ấy náy bên trong. Cha, chúng ta cho ngài dọn dẹp một chút. Bạch Linh Giai lau nước mắt, nói ra. Bạch Kiến Khuê khoát tay hào nói ra. Đừng, các ngươi lại mời hai cái hộ công trở về a. Cha, ngài hai cái con gái đều ở bên giường, chỗ nào còn cần xin người khác. Lâm Mẫu cũng săn ống tay áo nói ra, ngài dưỡng dục chúng ta lớn lên, chúng ta chiếu cố ngài, không phải thiên kinh địa nghĩa sao? Nói xong, hai tỷ muội liền không để ý cái kia mùi khai, giúp đỡ Bạch Kiến Khuê đổi bắt đầu quần áo và ga giường đệm chăn. Ở trong quá trình này, Bạch Kiến Khuê vừa mới bắt đầu một mực rơi lệ, chấm dãi, trên mặt biến thành vui mừng cười, hạnh phúc cười. Chương 693. Ngày xưa thủ cũ này cuối cùng tiêu. Mấy phút đồng hồ sau, Lâm Mẫu cùng Bạch Linh Giai giúp đỡ phụ thân đổi xong quần áo và ga giường đệm chăn, đồng thời dùng khăn lông ướt cho cha lau lau rồi thân thể, sau đó mở cửa sổ ra thông gió tản khí. Bạch Kiến Khuê nhìn thấy con gái trở về, hơn nữa giải trừ nhiều năm trước tới nay ngăn cách, tâm tình thật tốt, khó được yêu cầu ra ngoài phơi nắng mặt trời. Thế là Bạch Linh Giai liền từ góc tường xuất ra bị long đong đã lâu xe lăn, đẩy lên bên giường, muốn đẩy lấy phụ thân ra ngoài. Nhưng là các nàng tỷ muội dù sao cũng là nữ nhân, khí lực có hạn. Thế là Lâm Phạm liền đi tiến đến giúp đỡ đem Bạch Kiến Khuê ôm vào xe lăn. Đây là Lâm Phạm. Bạch Kiến Khuê nhìn xem Lâm Phạm, có chút không dám nhận nhau. Ông ngoại. Lâm Phạm nhẹ gật đầu, ngữ khí lãnh đạm hô một tiếng. Ai, hảo hài tử, trưởng thành. Bạch Kiến Khuê đối với Lâm Phạm thái độ nhưng lại không thèm để ý chút nào, cao hứng liên tục gật đầu, vỗ Lâm Phạm tay, mặt mũi tràn đầy vui mừng biểu lộ. Sau đó, Lâm Phạm liền đẩy Bạch Kiến Khuê đến bên ngoài viện. Đến trong sân về sau, Bạch Kiến Khuê tham lam hô hấp lấy không khí mới mẻ. Từ khi 3 năm trước đây gia tộc hai đại mạch máu kinh tế bị La Gia cùng gia tộc khác liên hợp cướp đi, Bạch Kiến Khuê phảng phất trong vòng một đêm già đi 20 tuổi, đồng thời ở nơi này to lớn đã kích xuống, thân thể lập tức sụp đổ mất, từ đó nằm trên giường không nổi, suy nghĩ nhi cũng tán. 3 năm này, hắn rất ít rời đi phòng, tuyệt đại đa số thời điểm cũng là nằm ở trên giường bệnh. Bạch Kiến Khuê con gái tuy nhiều, nhưng đến một lần gia tộc sự vật bận rộn, bọn họ không rảnh phân thân, thứ hai bởi vì cái gọi là bệnh lâu trước giường không hiếu tử, cái này nằm trên giường thời gian dài, con gái môn khó tránh khỏi không có kiên nhẫn, cho nên mời hộ công tới chiếu cố hắn. Vừa mới bắt đầu mời hộ công coi như tận tâm tận lực, cũng rất có tinh thần trách nhiệm, chiếu cố coi như không tệ, chỉ tiếc 3 tháng trước từ trước, về sau mời hai cái này hộ công rõ ràng xuất công không xuất. Lực, Bạch Kiến Khuê trên tay bọn họ, chịu không ít khổ, nhưng hiếu thắng cả một đời hắn, cũng không căng ra cái này miệng cùng bản thân con gái tố khổ, cho nên vẫn luôn là yên lặng nhận thụ lấy. Cho tới hôm nay, Lâm Mẫu để cho Lâm Phàm cùng Lâm Tĩnh hai huynh muội tới cùng Bạch Kiến Khuê vấn an, hơn nữa còn đem Lăng Tuyết Phỉ cùng Kỳ Kỳ giới thiệu cho Bạch Kiến Khuê. Kỳ Kỳ mãi thanh mãi khí hô hào ngoại thái công, để cho Bạch Kiến Khuê trên mặt lộ ra càng thêm sán lạ cười, nhìn xem tiểu xảo đáng yêu Kỳ Kỳ, hắn đều cảm giác mình thậm chí trẻ lại không ít. Linh Huyên à, còn có Tiểu Phàm, Tiểu Tĩnh, Bạch Kiến Khuê mí mắt tưởng đỏ nhìn xem bọn họ, chậm rãi nói ra, năm đó là ta làm sai, toàn bộ Bạch gia đều làm sai, các ngươi hôm nay còn có thể đến xem ta đây cái lao già hậm hẹm, ta đã rất thỏa mãn, rất thỏa mãn. Cha, đừng nói cái này, ta không trách ngài. Lâm Mẫu ngồi xổm ở xe lăn trước, nhẹ giọng nói ra. Đồng thời tại nàng ánh mắt ám chỉ dưới, Lâm Phàm cùng Lâm Tĩnh cũng đều biểu thị bọn họ không trách Bạch Kiến Khuê, không oán Bạch gia. Bạch Kiến Khuê lúc này mới hơi khá một chút, vui mừng nhìn xem Lâm Phàm cùng Lâm Tĩnh, cười cười, nói ra, Tiểu Phàm, Tiểu Tĩnh, các ngươi đều đã lớn rồi, trưởng thành soái tiểu tử, cô nương xinh đẹp. Tuế Nguyệt không tha người à, các ngươi ông ngoại ta, lại là đã một cái chân rào bước tiến lên quan tài người. Bất quá có thể gặp lại các ngươi, có thể được các ngươi tha thứ, ta à, cũng đã thỏa mãn. Cho chuyện trong chốc lát về sau. Bạch Kiến Khuê để cho Bạch Linh Giai đi chào hỏi các huynh đệ khác tỉ muội, muốn cùng Lâm Mẫu bọn họ ăn chung cơm trưa. Bạch Linh Giai vừa muốn phát sinh sự tình, liền nghe được cửa chính truyền đến một trận tiếng động cơ thanh âm, sau đó quay đầu nhìn lại, chỉ thấy hai chiếc xe từ bên ngoài mở vào. Dẫn đầu một cỗ, chính là Tô Việt đám người lái đi chiếc kia hiện đại. Két két. Hai chiếc xe ở trên không trên mặt đất rất tốt, sau đó cửa xe bắn ra. Thứ nhất trên xe xuống tới là Tô Việt, Nha Ma, Lữ Dương cùng Vương Long Niệm bốn người, đằng sau chiếc xe kia xuống tới thì là Lý Giang, Lý Dương, Bạch Triển Huy, Bạch Triển Bằng còn có một cái mặc sơ mi hoa, đầu tóc rối bời, đồng thời mang trên mặt máu bầm cùng xương đỏ thanh niên, chính là Bạch Triển Huy con trai độc nhất, Bạch Ngọc. Đại ca. Bạch Linh Giai hô một tiếng. Lúc này Bạch Triển Huy không có ngày bình thường chủ nhà họ Bạch khí thế, sắc mặt có vẻ hơi cứng ngắc, thậm chí biểu hiện rất câu nệ, giống như bị trung thực phát biểu học sinh tiểu học một dạng. Thật sự là vừa rồi Bách Nhạc Môn phát sinh tất cả, triệt để rung động đến hắn. Lúc ấy hắn cùng với Bạch Triển Huy đi Bách Nhạc Môn, bị La Thông gây khó khăn đủ đường cùng bức hiếp, đến cuối cùng thậm chí muốn đem hai người bọn họ cũng tạm giam đứng lên, để cho Bạch gia những người khác đưa lên còn lại cổ phần đến chỗ người. Bạch Triển Huy lúc này giận dữ, hắn vẫn là luyện qua một chút quyền cước, đem La Thông thủ hạ tay chân đánh ngã mấy người, cuối cùng lại bị La Thông bên người một cái bề ngoài xấu xí thanh niên một chiêu đánh bại. Bất quá ngay tại hắn chuẩn bị xuống nặng tay thời điểm, bốn cái lạ lâm thanh niên xông vào, đầu tiên là hỏi rõ ai là ai, sau đó không nói hai lời, thật giống như xuống núi mãnh hổ mở dạng, tam quyền lưỡng cước, đem La Thông người bên kia toàn bộ đánh ngã trên mặt đất, ngay cả mấy cái kia bị La Thông phong làm thượng khách cái gọi là Thái Vân núi cao người cũng hoàn toàn không có chống đỡ lực lượng. Sau đó bọn họ liền bị mấy cái này lạ lâm thanh niên dẫn Bách Nhạc Môn, sau khi ra ngoài mới biết được nguyên lai bọn họ cũng là Lâm Phàm thủ hạ, chính là năm đó cái kia bị trục xuất cửa nhà trôi dạt khắp nơi, đồng thời bị Bạch gia cự tuyệt ở ngoài cửa Lâm Phàm. Đoạn đường này trở về, Bạch Triển Huy tâm tư cũng là một đoàn đầy rối. Năm đó cái kia sách lược chính là hắn dẫn đầu nói ra, hiện tại Lâm Phàm một nhà có thể nói cường thế trở về, khó tránh khỏi sẽ không lấy chính mình cho hà giận. Bạch Triển Huy kiên trì đi tới, đầu tiên là kêu một tiếng phụ thân, sau đó ánh mắt né tránh nhìn xem Lâm Mẫu, chê cười hai lần, nói ra, hai, nhị muội, ngươi đã đến. Lâm Mẫu ánh mắt phức tạp nhìn mình người đại ca này, nàng tự nhiên cũng là rõ ràng, năm đó sự tình chính là hắn dẫn đầu, nhưng đã nhiều năm như vậy, những cái kia oán niệm đã sớm còn thừa không có mấy, hơn nữa giờ phút này lại là tại trước mặt phụ thân. Cho nên liền cười cười, nói ra, đại ca, nhiều năm không gặp, ngươi có khỏe không? Nhìn xem muội muội chân thành ánh mắt, Bạch Triển Huy trên mặt treo đầy mờ mịt. Sau một khắc, Bạch Triển Huy trong hốc mắt dâng lên hơi nước, cái mũi mỏi nhừ. Quá nói nhiều ngăn ở ngực, lại không biết nói như thế nào. Lúc này trong nội tâm hắn, tràn đầy cũng là áy náy. Mà Lâm Mẫu một mực mỉm cười, cũng không có nửa câu trách cứ cùng oán trách. Một lát sau, Bạch Triển Huy đỏ hướng mắt, thật sâu không người chào, nói ra, nhị muội, đại ca sai, thật xin lỗi. Sau đó lại hướng về Lâm Phàm cùng Lâm Tĩnh Phương hướng bái, "Tiểu Phàm, Tiểu Tĩnh, là cậu sai, cậu hướng các ngươi xin lỗi." Thấy cảnh này, Bạch Linh Giai đầu tiên là cảm thấy ngoài ý muốn, ngay sau đó liền lộ ra nụ cười. Cố chấp đại ca, thế mà lại chủ động thừa nhận sai lầm, điều này đại biểu bọn họ tay chân ở giữa, rốt cục có thể triệt để tiêu trừ ngăn cách. Đây là một chuyện tốt. Bạch Kiến Khuê càng là vui mừng vô cùng, cười ha hả nhìn xem đây hết thảy. "Đại ca, ngươi đừng dạng này." Lâm Mẫu vội vàng đưa tay vịn Bạch Triển Huy, nói ra, ta biết, ngươi cũng là vì gia tộc tốt, ta không trách ngươi, thực. Nhưng Bạch Triển Huy vẫn là duy trì túi đầu tư thế khoảng chừng 4-5 giây, mới chậm rãi ngồi thẳng lên. Cái này không người chào, đại biểu cho anh em nhà họ Bạch tỷ muội ở giữa to lớn nhất ân oán, toàn bộ tiêu trừ. Chương 694, vui vẻ hòa thuận cảnh tượng. Nhìn thấy Bạch Triển Huy huynh muội tiêu tan hiểm khích lúc trước, hóa giải ân oán, vui vẻ nhất, tự nhiên chính là bọn họ phụ thân Bạch Kiến Khuê. 4 năm qua, hắn không giờ khắc nào không tại hối hận, tại dày vò, làm một cái phụ thân đến nói, Bạch Kiến Khuê trơ mắt nhìn mình con gái gặp oan không thấu, hám sâu lao ngục nỗi khổ, lúc đầu cũng đã là cực kỳ dày vò cùng cha tấn sự tình, lại thêm gia tộc bên này không chỉ có không hỗ trợ, thậm chí còn có bỏ đá xuống giếng cách làm, càng là để trong lòng hắn bên trong, đối với Bạch Linh Huyền, tràn đầy áy náy. Nếu như tại sinh thời không nhìn thấy cái này ở Trung Hòa Thuận chẳng cảnh, chỉ sợ Bạch Kiến Khuê liền xem như nhắm mắt lại, cũng sẽ chết không nhắm mắt. Còn tốt, một ngày này cuối cùng không để cho hắn đợi đến chết. Bạch Kiến Khuê vui mừng cười. 4 năm, ngăn ở trong lòng cự thạch, cuối cùng là bị rời ra. Cả người cơ thể và đầu óc cũng là chưa từng có nhẹ nhõm. Nhị tỷ. Lúc này, một trận run giọng vang lên. Lâm Mẫu dương mắt nhìn lại, nhìn thấy bản thân nhỏ tuổi nhất đệ đệ, mí mắt đỏ bừng nhìn mình, chậm rãi hướng qua đi tới, khắp khuôn mặt là thần sắc kích động. Bạch gia một môn thất tử nữ, tự nhiên sẽ có thân sơ khác biệt, xa gần phân chia, mà cùng Lâm Mẫu quan hệ người thân nhất chính là đại tỷ cùng tiểu đệ, thậm chí bởi vì Bạch gia chủ mẫu tại sinh hạ Bạch Triển Bằng sau không bao lâu liền qua đời, Bạch Triển Bằng nhưng thật ra là bị hắn đại tỷ cùng nhị tỷ cùng nhau chăm sóc lớn lên, tuổi nhỏ thời điểm, tình cảm là càng thêm dễ dàng bồi dưỡng, đồng thời loại cảm tình này cũng là kiên cố nhất, cho nên bọn họ tỷ đệ ba người, tình cảm thâm hậu nhất. Đối với Bạch Triển Bằng mà nói, đại tỷ cùng nhị tỷ là cũng tỷ cũng mẫu nhân vật. Tại Lâm Mẫu được oan gặp rủi ro thời điểm, gấp nhất cùng khó chịu, cũng chính là Bạch Linh Giai cùng Bạch Triển Bằng hai người. Bạch Triển Bằng lúc ấy mới vừa vặn chừng 20, trẻ tuổi nóng tính hắn thậm chí chỗ sung yếu đến Dương An đi từ Lâm gia trong tay đem nhị tỷ đoạt ra đến, còn tốt bị Bạch Triển Huy đám người ngăn cản, nếu không lời nói lấy lúc ấy Lâm gia tình huống, Bạch Triển Bằng đi nhất định không chiếm được lợi ích. Hiện tại gặp được ngăn cách 4 năm nhị tỷ, hơn nữa là tinh khí thần đều tốt nhị tỷ, Bạch Triển Bằng nội tâm vui sướng có thể nghĩ. Tiểu đệ. Lâm Mẫu nhuyễn miệng cười, nên đón, vươn tay chậm rãi vướt ve Bạch Triển Bằng mặt. Đối với cái này cái so con trai mình cũng không lớn hơn mấy tuổi tiểu đệ, nàng càng là chịu mến. Nhị tỷ, hoan nên về nhà. Bạch Triển Bằng cũng là cười một tiếng, giang hai cánh tay cao giọng nói ra. Một tiếng này hoan nên về nhà trực tiếp là để cho Lâm Mẫu đỏ cả vành mắt. Lúc trước biết được Bạch gia cùng nàng đoạn tuyệt quan hệ thời điểm, Lâm Mẫu có thể nói là tuyệt vọng tới cực điểm, bây giờ nghe thân nhân hoan nên, lập tức ngàn vạn suy nghĩ xông lên đầu. Sau một khắc, Lâm Mẫu hướng về phía trước phóng ra một bước, cùng Bạch Triển Bằng nhẹ nhàng ôm một cái. Bạch Linh Lan cùng Bạch Linh Tuệ cũng nhận được tin tức, từ trong phòng đi ra, thấy cảnh này, các nàng lo lắng cũng triệt để tiêu trừ. Nguyên bản các nàng xác thực hoài nghi nhị tỷ đột nhiên trở về là vì trả thù chuyện năm đó. Hiện tại xem ra, nhưng lại các nàng lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Bạch Ngọc thì là đỏ mặt, cẩn thận từng ly từng tí hô một tiếng gì hay. Trước kia Bạch Ngọc chính là một mười phần nhị thế tổ, Thiên lão đại địa lão nhị, hắn liền tự phong vì lão tam, cả ngày gây chuyện thị phi, hơn nữa ỷ vào gia gia đau ba ba sủng. Bất kể là tại Bạch gia bên trong vẫn là đi ra khỏi nhà, đều cùng không thay đổi, bất quá lần này kém chút bị chặt rơi một cái tay, kiến thức đến loại này tàn khốc cùng huyết tinh về sau, hắn là triệt để dọa sợ, mà đang khi hắn nhất tuyệt vọng sợ hãi nhất thời điểm, là Tô Việt cùng Nham Ma hai người, lấy anh hùng giống như ra sân phương thức, đem hắn biết cứu ra. Một màn này rung động thật sâu hắn. Hôm nay kinh lịch sự tình, cũng làm cho Bạch Ngọc tính cách lặng yên ở giữa đã xảy ra nghiêng trời lệch đất biến hóa, nói một cách khác, Bạch Ngọc xem như thoát thai hoán cốt một lần nữa là người. Ngày sau Bạch gia giao tiếp đến Bạch Ngọc trên tay về sau, chẳng những tái hiện năm đó huy hoàng, thậm chí còn vượt qua. Đương nhiên, đây đều là nói sau, nơi này không nhiều lắm lời. Lâm Mẫu gật đầu cười. Tốt rồi, đều đừng tại đây. Nhi đứng Bạch Kiến Khuê vẻ mặt tươi cười nói ra, lão đại, ngươi đi phòng bếp hỏi một chút nhìn đồ ăn chuẩn bị thế nào. Để cho bọn họ tăng thêm tốc độ, mặt khác phân phó một lần, sườn xào chua ngọt, cung bảo kê đinh cùng cả tím ngư hương, cái này ba cái đồ ăn, nhất định phải cho ta hảo hảo làm, nếu là không làm tốt bọn họ liền không cần làm nữa. Tốt cha, ta đây liền đi. Bạch Triển Huy gật gật đầu, bước nhanh mà rời đi. Nghe nói như thế, Lâm Mẫu trong lòng cũng có chút cảm động cùng mừng rỡ, bởi vì Bạch Kiến Khuê nói cái này ba cái đồ ăn, chính là nàng thích ăn nhất. Con cái bất luận một cái nào việc nhỏ, đối với phụ mẫu mà nói, đều là đại sự. Dù là nàng năm nay đều hơn 40 tuổi, nhưng phụ thân y thì nguyên nhớ kỹ nàng ưa thích khẩu vị cùng món ăn. Bạch Kiến Khuê lại chỉ Bạch Triển Bằng nói ra, lão út, ngươi đi hậu viện đem ta chân tảng lô châu lão hầm lấy ra, hôm nay ta phải hảo hảo uống hai chén. Cha, ngài là gan không tốt, bác sĩ có thể không cho ngài uống rượu. Bạch Triển Bằng có vẻ khó xử. Thân thể ta tự biết, uống hai miệng giống không chết người. Bạch Kiến Khuê khoát tay chặn lại, nói ra, lại nói, hôm nay ta cao hứng, nhất định phải uống hai chén, nhanh đi, đừng dày vò khốn khổ. Cái này, Bạch Triển Bằng trầm ngâm chốc lát, ngay sau đó nhẹ gật đầu, "Tốt à, bất quá ngài có thể khống chế lượng." Nói xong, Bạch Triển Bằng đi tới hậu viện. Những con cái khác là vây tại Bạch Kiến Khuê bên người, người một nhà nói chuyện, vui vẻ hòa thuận. Bất quá Bạch Kiến Khuê thích nhất vẫn là Manh Kỳ Kỳ, hơn nữa đối với Lăng Tuyết Phỉ đứa cháu ngoại này con rể cũng là cực kỳ hài lòng, nụ cười trên mặt liền không có dừng lại. Hơn 20 phút về sau, Bạch Triển Phi cũng nhận được tin tức gia tộc, Bạch Kiến Khuê cái này cả một nhà người, ngay tiếp theo Lâm Phàm tất cả cùng đồng thời người tới, tại Bạch gia tiệm cơm ăn chung cơm trưa. Bạch gia mặc dù lạc phách rất nhiều, nhưng là tiệm cơm sửa sang vẫn là vô cùng sạch sẽ, hơn nữa có thể nhìn ra được, bọn họ mời đầu bếp cũng tuyệt đối không phải hời hợt hạng người, cái kia một bàn lớn đồ ăn, sắc hương vị đều đủ, người xem thèm ăn nhỏ dãi. Tiệm cơm bên trong trưng bày 10 cái nhỏ một chút bàn ăn, cùng hai cái đại hào hình tròn bàn ăn, giờ phút này, Bạch gia thành viên chủ yếu cùng Lâm Phạm bọn họ đều ở hai cái bàn tròn lớn lên ăn cơm, Bạch gia những người khác là đều tự tìm cái bàn nhỏ. Bạch gia cũng coi là gia đại nghiệp đại, thành viên dòng chính liền vượt qua 40 người, giờ phút này trên cơ bản đều liên tục đi tới tiệm cơm ăn cơm. Bọn họ đi tới tiệm cơm, nhìn thấy Lâm Phàm đám người về sau, đều phi thường kinh ngạc, bởi vì bọn hắn một chuyến này mười mấy người, toàn bộ đều là lạ lẫm gương mặt, nhưng từng cái đều khí độ bất phàm, hơn nữa phổ biến nhan trị rất cao, hấp dẫn không ít người lực chú ý. Mà càng làm cho bọn họ kinh ngạc là, đã nhiều năm không có ở nơi công cộng lộ mặt qua lão gia tử, hôm nay thế mà cũng phá lệ xuất hiện ở tiệm cơm. Rất nhanh, đã có người nhận ra Bạch Linh Huyên, Lâm Phàm cùng Lâm Tĩnh bọn họ, lập tức nhỏ giọng cùng người bên cạnh nói nhỏ đứng lên. Bạch gia cùng Bạch Linh Huyên đoạn tuyệt quan hệ, thế nhưng là mỗi cái người Bạch gia đều biết, cho nên bọn họ đối với Bạch Linh Huyên xuất hiện ở đây cũng là phi thường ngoài ý muốn. Bạch Triển Huy nhưng lại co được giãn được, ngay trước từ trên xuống dưới nhà họ Bạch hơn 40 nhân khẩu, lần thứ hai thành khẩn hướng Bạch Linh Huyên cùng Lâm Phàm huynh muội xin lỗi, đồng thời bưng chén rượu lên cạch cạch cạch liền tự phạt ba chén, sau khi uống xong mặt đều đỏ bừng lên. Bạch gia những người khác đối với Bạch Linh Huyên bọn họ đều có chút câu nệ cùng xa lạ, loại tâm tình này một là tới từ Bạch Linh Huyên bối cảnh thâm hậu, thứ hai là tới từ nội tâm áy náy tâm lý. Cho nên tại Bạch Triển Huy ngồi xuống về sau, bọn hắn cũng đều hướng Bạch Linh Huyên xin lỗi, hoan nghênh. Không khí hiện trường phi thường tốt, một phái vui vẻ hòa thuận cảnh tượng. Chương 695, phá băng đại sứ tại hành động. Bầu không khí hoạt lạc về sau, Bạch gia bọn tiểu bối cũng bắt đầu sinh động hẳn lên. Một thứ đại khái 6-7 tuổi, trắng trắng mập mập, toàn thân đều thịt đô đô tiểu mập mạp, đang dùng cơm thời điểm liền vụng trộm để mắt thần ngắm lấy Kỳ Kỳ bên kia mãnh liệt nhìn, chỉ cảm thấy cái tiểu muội muội này thật đáng yêu, thật xinh đẹp, muốn tiếp cận, nhưng là lại không dám. Trong lúc nhất thời xoắn suýt không được. Xoắn suýt sau một hồi, tiểu mập mạp trong lúc vô tình sờ lên túi, sờ đến một khỏa đại bạch thỏ kẹo sữa, lập tức ánh mắt sáng lên, từ trên ghế nhảy xuống, hấp tấp liền chạy tới Lâm Phàm bên cạnh, đầu tiên là ánh mắt sợ hai mắt nhìn Lâm Phàm, sau đó thì nhìn hướng ngồi ở Lâm Phàm trên đùi Kỳ Kỳ, mắt cười con ngươi đều chen thành một đường nhỏ, nói ra, "Tiểu muội muội, ngươi tốt nha, ấy, mời ngươi ăn kẹo." Nói xong, tiểu mập mạp hai tay dâng kẹo sữa, giơ lên cao cao, đưa về phía Kỳ Kỳ. "A." Nghe được thanh âm, Kỳ Kỳ nghiêng đầu lại, thấy là một cái lạ lẫm tiểu ca ca, trong tay còn giơ kẹo. Nhìn thấy bản thân phi thường yêu thích đại bạch thỏ kẹo sữa, Kỳ Kỳ lập tức cười hai mắt cong cong, bất quá không có đưa tay tiếp nhận, mà là quay đầu nhìn về phía Lâm Phàm. Lâm Phàm giờ phút này cũng cúi đầu nhìn bên cạnh tên béo trắng, sau đó chậm rãi nhẹ gật đầu. Thấy thế, Kỳ Kỳ mới tiếp nhận kẹo sữa, đồng thời rất có lễ phép nói một tiếng cua cua. "Không khách khí, không khách khí." Tiểu mập mạp vội vàng bày biện thịt hồ hồ bàn tay, nụ cười trên mặt sâu hơn. Có chút ngượng ngùng nói ra, "Tiểu muội muội ngươi thật đáng yêu, thật xinh đẹp nha, ta có thể cùng ngươi làm bạn sao?" Tiểu mập mạp con mắt tựa hồ cũng đem bên cạnh thịt mỡ gật mở, trừng lớn một chút, cao cao ngẩng đầu lên nhìn xem Kỳ Kỳ, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khẩn trương, hắn lo lắng Kỳ Kỳ không cùng hắn làm bạn. "Có thể nha." Kỳ Kỳ vui vẻ nở nụ cười, tại nàng trong quan niệm, có thể cùng với nàng chia sẻ đồ chơi cùng đồ ăn vặt, cũng là người tốt, thế là gật cái đầu nhỏ nói ra, "Ta gọi Kỳ Kỳ, ba ba ma ma bọn họ đều là gọi ta như vậy." Ngươi cũng có thể gọi ta Kỳ Kỳ a, ngươi tên gì nha? Kỳ Kỳ Kỳ Kỳ tiểu mập mạp gặp Kỳ Kỳ đáp ứng cùng hắn làm bạn, lập tức trong lòng đắc ý, toét miệng, lộ ra hai hàng rõ ràng răng, chỉ bất quá trung gian thiếu một khỏa răng cửa, có vẻ hơi khôi hài, răng hở nói ra, "Tên ngươi thật là tốt nghe, về sau chúng ta liền là bạn tốt ta." Sau đó kiêu ngạo ưỡn ngực một cái mức, nói ra, "Ta gọi Bạch Bằng Chí, ta tiếp qua mấy tháng liền 6 tuổi a, ngươi đây?" Bạch Bằng Chí. Kỳ Kỳ có chút không nghĩ minh bạch hắn làm sao sẽ gọi một cái như vậy kỳ quái danh tự. Bất quá cũng không hỏi nhiều, sáng trong mắt to lóe lên suy tư quan mang, sau đó chủ động vây vây tay, đô đô lấy cái miệng nhỏ nhắn nói ra, "Ta mới vừa vặn a 4 tuổi đâu, cái kia ta lớn hơn ngươi a, ta về sau liền kêu ngươi Kỳ Kỳ muội muội." Bạch Bàn Chỉ thử lấy răng nói ra, "Tốt lắm tốt lắm, vậy ta gọi ngươi Bạch Bàn Chỉ ca ca a." Kỳ Kỳ nháy nháy mắt, mại thanh mại khí nói ra, "Ừ ừ ừ ừ." Bạch Bàn Chỉ cũng không để ý Kỳ Kỳ đối với hắn xưng hô, liên tục gật đầu, có thể cùng Kỳ Kỳ làm bạn hắn đã rất vui vẻ thỏa mãn, về phần Kỳ Kỳ gọi hắn cái gì, cái kia đều không trọng yếu. Ba ba, Kỳ Kỳ muốn xuống dưới cùng Bạch Bản Chỉ ca ca chơi. Kỳ Kỳ quen biết Tân Bằng Hữu, liền muốn cùng hắn cùng đi chơi. Vừa rồi Lâm Phàm đã cho Kỳ Kỳ uy không ít ăn, không sai biệt lắm cũng ăn no rồi, thế là liền đem Kỳ Kỳ bỏ trên đất, ôn nhu nói, các ngươi không được chạy xa, ở nơi này bên cạnh chơi a. Ta mấy đạo ba ba. Kỳ Kỳ rất ngoan ngoãn đáp ứng một tiếng. Ngoan. Lâm Phàm gật đầu, sau đó lại quay đầu nhìn về phía Bạch Bản Chỉ, đưa tay nhẹ nhàng hô kéo một lần đầu hắn, nhẹ giọng nói ra, ngươi phải chiếu cố kỹ lưỡng muội muội, biết không? Yên tâm đi thúc thúc, ta nhất định sẽ bảo vệ tốt Kỳ Kỳ muội muội. Bạch Bản Chỉ vỗ ngực một cái, một bộ tiểu đại nhân giọng điệu nói ra. Tiểu quỷ đầu Lâm Phàm bật cười một tiếng, liền nhìn xem hai thằng nhóc tay nắm chạy đến một bên chơi đi. Rất nhanh, lại có mấy cái bạch gia tiểu bối gia nhập vào, cùng Kỳ Kỳ cùng nhau đùa giỡn đứng lên. Tiểu giữa bằng hữu hữu nghị là rất dễ dàng tạo dựng lên, rất nhanh bọn họ liền hòa mình, liễu ra liễu díu hàn huyên. Bất quá bọn hắn to lớn nhất vẫn chưa tới 6 tuổi, bất kể là biểu đạt năng lực vẫn là năng lực phân tích đều có hạn, cho nên mặc dù nói khí thế ngất trời, nhưng nhiều khi cũng là ngươi nói cửa thành lầu tử, nàng nói quần bông đầu lĩnh, hoàn toàn không có ở đây một cái kênh lên. Dù vậy, đám này tiểu gia hỏa hô động, vẫn là hấp dẫn tiệm cơm không ít người ánh mắt. Có lẽ Lâm Phàm cùng Bạch gia quan hệ, dựa theo bình thường phát triển quy tích, còn không có nhanh như vậy hòa hoãn. Nhưng bây giờ có Kỳ Kỳ cùng Bạch Bản Chỉ xem như song phương phá băng đại sứ, trong lúc vô hình liền đem ngăn cách giảm bớt không ít, cũng khiến cho hai nhà quan hệ tiết trời ấm lại. Như thế thu hoạch ngoài ý muốn. Đối với loại tình huống này, bất kể là Lâm Mẫu, vẫn là Bạch Kiến Khuê hoặc là Bạch Gia những người khác, cũng là vui với nhìn thấy. Cơm trưa, ngay tại lũ tiểu gia hỏa hoàn thanh tiếu ngữ bên trong, tiến hành. Bạch Kiến Khuê tâm tình thật tốt, không ngừng mà hỏi đến Lâm Mẫu, Lâm Phàm cùng Lâm Tĩnh gần đây tình huống, khi biết được Lâm gia phát sinh biến hóa về sau, toàn bộ trên bàn cơm người cũng là sắc mặt biến hóa, ngay sau đó đều ẩn ẩn sinh ra ý mừng, Lâm gia bây giờ là từ Lâm Phàm đứng ra, đây cũng là mang ý nghĩa Bạch gia có thể trở về đến 4 năm trước tình huống, lần thứ 2 được Lâm gia ủng hộ. Lui một vạn bước giảng, coi như Lâm gia sẽ không lại ủng hộ Bạch gia, nhưng là tối thiểu nhất, chắc chắn sẽ không tiếp tục ủng hộ La gia, đây đối với Bạch gia mà nói, cũng tuyệt đối là một tin tức tốt. Nhị tỷ, chúc mừng ngươi, rốt cục trầm đoan đắc tuyết, thủ mây tan thấy trăng sáng. Bạch Triển Bằng giơ chén rượu, chân thành nói chúc. Đúng vậy a, may mắn mà có Phàm Nhi. Lâm Mẫu cảm khái một câu, cầm lấy trước mặt đồ uống, cùng Bạch Triển Bằng nhẹ nhàng đụng một cái, sau đó nhấp một miếng. Cái bàn một bên khác Bạch Linh Lan cùng Bạch Linh Tuệ, đã sớm biết vậy chẳng làm, năm đó sự tình còn chưa tính, nhưng là vừa rồi lại còn đối với nhị tỷ thái độ ác liệt, như thế rất tốt, trợn tròn mắt ta. Bất quá cũng may Lâm Mẫu cũng không phải là loại kia hùng hổ dọa người người, nàng cũng không có nhờ vào đó cố ý làm khó dễ hai cái này muội muội, hoặc là làm cho các nàng trước mặt mọi người khó xử. Nhìn bầu không khí tô đậm không sai biệt lắm, Lâm Mẫu đã nói ra Lâm Phàm ngày cưới, mời phụ thân và huynh đệ tỷ muội cùng Bạch gia những thân thích khác môn đi thâm thị tham gia hôn lễ. Đối với Lâm Mẫu mời, Bạch gia đám người tự nhiên là cầu còn không được, coi như không có mời bọn họ đều muốn không mời từ đến đâu. Đáp ứng sau khi, tự nhiên không thể thiếu hướng người mới đưa chúc phúc. Lâm Phàm cùng Lăng Tuyết Phỉ ứng đối tự nhiên, cấp bậc lễ nghĩa thỏa đáng, cũng làm cho Bạch gia mọi người tại trong lòng đối với Lăng Tuyết Phỉ âm thầm giơ ngón tay cái lên. Người dung mạo xinh đẹp, gia thế hiền hách, hơn nữa còn có tri thức hiểu lễ nghĩa, ôn nhu hiền huệ, dạng này lão bà đốt đèn lồng đều không chỗ đi tìm, cũng chỉ có dạng này thiên chi tiểu nữ mới xứng với Lâm Phàm người như vậy. Nhưng ngay tại cơm trưa nhanh kết thúc thời điểm, Bạch Triển Huy nhận được một chiếc điện thoại, sắc mặt lập tức trở nên khó coi dị thường, người ngồi chung bàn cũng là đem tìm kiếm ánh mắt quay đầu sang. Ba, Bạch Triển Huy cúp điện thoại, tức giận đưa điện thoại di động đập tới trên mặt bàn, thở hổn hển, tức giận đến toàn thân phát run, trong mắt đều có điểm phím hồng. Chương 696, ba ba ngươi là lớn anh hùng. Đại ca, đã xảy ra chuyện gì? Bạch Triển Bằng để đũa xuống nhìn về phía Bạch Triển Huy, cau mày hỏi. Những người khác cũng đều ngừng nói chuyện, nhìn xem Bạch Triển Huy. Bạch Triển Huy xem như chủ nhà họ Bạch, luôn luôn cũng là rất trầm ổn, cực ít có như hôm nay làm như vậy chúng thất thố thời điểm, cái này khiến người Bạch gia đều sinh ra một loại dự cảm bất tường. Chỉ sợ là có phi thường không chuyện tốt đã xảy ra. Trong mỏ, xảy ra chuyện. Bạch Triển Huy thanh âm đắng chát nói ra. Cái gì? Trong mỏ xảy ra chuyện? Xảy ra chuyện gì? Gia chủ, cái này, đến cùng chuyện gì xảy ra a? Tất cả mọi người có chút bối rối, lao nhau hỏi. Những năm gần đây, bọn họ sợ nhất nghe được một câu, chính là trong mỏ xảy ra chuyện. Hai lần trước nghe nói như thế, theo thứ tự là nắm giữ mặt khác hai tòa đại hình mỏ than thất thủ, mang cho Bạch gia thê thảm đau đớn đả kích, dẫn đến Bạch gia chỉ còn lại có cuối cùng một tòa tấn thông mỏ than. Hôm nay lại nghe được câu này, chẳng lẽ là tấn thông mỏ than xảy ra chuyện? Nếu như tấn thông mỏ than ra lại sự tình lời nói, chỉ sợ Bạch gia liền thực đi đến đầu. Bạch Triển Huy không có tâm tư ở chỗ này quá nhiều tiến hành ngôn ngữ giải thích, đồng nhiên đứng người lên, khoát tay chặn lại hô, nhị đệ tiểu đệ, theo ta đi trong mỏ, nhanh. Sau khi nói xong, Bạch Triển Huy hướng về phụ thân báo cho biết một lần, sau đó liền quay người sải bước đi ra ngoài. Ân. Bạch Triển Phi cùng Bạch Triển Huy không chút do dự, đều đứng dậy đi theo đại ca sau lưng. Bọn họ đồng dạng lòng nóng như lửa đốt. Các tiểu tử Bạch Kiến Khuê thanh âm khàn khàn vang lên, để cho Bạch Triển Huy huynh đệ ba người cũng là tâm thần run lên. Bạch gia, liền dựa vào các ngươi. Yên tâm đi phụ thân, ta tuyệt đối sẽ không lại để cho Tấn Thông xảy ra chuyện. Bạch Triển Huy bước chân dừng lại, hơi hơi nghiêng đầu, kiên định nói. Sau đó huynh đệ ba người tăng thêm tốc độ đi ra tiệm cơm. Bạch gia những người khác đều trầm mặc, tiệm cơm nội khí phân trở nên có chút trở nên nặng nề, nhất là một chút người trẻ tuổi cùng phụ nhân, thậm chí bắt đầu than thở. Linh Giai, gọi điện thoại hỏi một chút trong mỏ xảy ra chuyện gì. Bạch Kiến Khuê uống một hớp rượu, nhìn về phía đại nữ nhi, ngôn ngữ rất ổn nói ra. Hắn mặc dù cũng phi thường lo lắng, nhưng càng rõ ràng hơn, tại lúc này loại trường hợp này, loại tình huống này, hắn không thể biểu hiện rất bối rối, nhất định phải ổn định Bạch gia đám người tâm. Tốt, cha. Bạch Linh Giai đáp ứng một tiếng, lấy điện thoại di động ra liền liên hệ trong mỏ tộc nhân, rất nhanh, điện thoại liền đánh thông, nói chuyện với nhau vài câu về sau, Bạch Linh Giai trên mặt cũng không khỏi hiện lên vẻ lo lắng. Sau khi cúp điện thoại, Bạch Linh Giai hít sâu một hơi, nhìn về phía phụ thân, chậm rãi nói ra, cha, trong mỏ đã xảy ra quá nạn, hai số cái hố cùng ba số cái hố sụp đổ, tổng cộng có vượt qua 70 tên công nhân, bị vây ở trong hầm mỏ. Nghe vậy, dù là lão cầm ổn trọng Bạch Kiến Khuê, cũng là con ngươi bỗng nhiên co vào, thậm chí tay khẽ run rẩy. Trong ly rượu đều vẩy ra không ít. Mỏ than khai thác là bạo lợi, nhưng tương tự, một khi xảy ra vấn đề, cái kia chính là vấn đề lớn, thậm chí có khả năng lên ban tổ chức tin tức, dẫn tới cả nước chú ý. Bạch gia tự nhiên vô cùng rõ ràng điểm này, cho nên bọn họ đối với mỏ than quản lý chưa bao giờ có thư giãn, định kỳ tiến hành kiểm tra an toàn cùng công nhân đào tạo, mỏ than lên đủ loại khẩn cấp công trình cũng đều rất hoàn mỹ, những năm gần đây chưa bao giờ đi ra đường rẽ, hôm nay thế mà lại phát sinh đại ý như vậy bên ngoài. Hơn 70 tên công nhân bị nhốt quặng mỏ. Nếu như đều cứu ra còn dễ nói, nếu như bọn họ tại trong hầm mỏ xuất hiện thương vong, chỉ sợ cái này Tấn Thông mỏ than cũng đừng hòng mở tiếp nữa, thậm chí có khả năng Bạch gia lãnh đạo chủ yếu người đều phải ăn theo nồi in dấu. Cha, làm sao bây giờ a? Lớn như vậy quá nạn, chẳng lẽ trời muốn diệt Bạch gia chúng ta sao? Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Bạch Linh Lan cùng Bạch Linh Tuệ hai tỷ muội triệt để hoàng hồn. Các nàng biểu hiện hốt hoảng như vậy, có thể nghĩ Bạch gia những người khác sẽ như thế nào? Hoảng cái gì? Bạch Kiến Khuê vô bàn một cái, quắc, thiên còn không có sập xuống đâu. Như thế vội vàng hấp tấp, còn thể thống gì? Lời vừa nói ra, nhưng lại hơi ổn định cục diện. Nhưng tình huống cũng không có triệt để cải thiện, quan trọng hơn là, mỏ than bên kia. Phạm Nhi, ngươi cũng đi trong mỏ, nhìn xem có thể hay không giúp được một tay. Lâm Mẫu nhìn xem thân nhân gấp gáp như vậy, trong lòng tự nhiên cũng không chịu nổi, thế là nàng liền nghĩ đến Lâm Phạm, nàng cái này thần thông quảng đại con trai, nếu như hắn đi qua lời nói, có lẽ, có thể đem tình thế khống chế tại nhất trong phạm vi nhỏ. Lâm Phàm làm sơ do dự, sau đó chậm rãi gật đầu, tốt. Nói đến cùng, đều có quan hệ thân thích, hơn nữa chủ yếu hơn là mẫu thân tự mình mở miệng, Lâm Phàm không có khả năng cự tuyệt. Ngươi cẩn thận. Lâm Mẫu vỗ Lâm Phàm tay, dặn dò. Yên tâm đi mẹ. Lâm Phàm cười cười, sau đó đứng người lên, hướng về phía những người khác phân phó nói, Tô Việt, ngươi đợi canh giữ ở Bạch gia, Lữ Dương, ngươi theo ta đi mỏ than. Tô Việt đám người toàn bộ đứng dậy, đáp lời một tiếng. Lữ Dương biết rõ đây là Lâm Phàm muốn dẫn hắn đi xem một chút. Thuận tiện cũng lịch luyện hắn, thế là sắc mặt chút nghiêm túc gật đầu. Lao công Lăng Tuyết Phỉ lôi kéo Lâm Phàm tay, chậm rãi, cẩn thận. Ta rất mau trở lại đến. Lâm Phàm cười cười, vô vô Lăng Tuyết Phỉ tay, liền chuẩn bị xuất phát. Lúc này, Kỳ Kỳ nện bước hai đầu tiểu chân ngắn chạy tới, ôm chặt lấy Lâm Phàm chân, ngại thanh mại khí hỏi, ba ba ngươi muốn đi đâu nhà? Lâm Phàm xoay người đem Kỳ Kỳ ôm, nói ra, ba ba muốn đi cứu người, Kỳ Kỳ ngươi ngoan ngoãn ở chỗ này bồi tiếp mụ mụ, chờ ba ba về là tốt không tốt? A. Kỳ Kỳ nghe xong ba ba muốn đi cứu người, liền rất hiểu chuyện không có dây dưa, nắm nắm tay nhỏ, cho ba ba ủng hộ, ngươi là nhất nị hại, ngươi là lớn anh hùng. Ngoan. Lâm Phàm sờ lên Kỳ Kỳ cái đầu nhỏ, liền đem nàng giao cho Lăng Tuyết Phỉ. Biểu đệ, các ngươi còn không biết mỏ than vị trí đi, ta lái xe mang các ngươi đi qua. Bạch Ngọc đứng lên, nói ra. Tốt, phiền thoái. Lâm Phàm gật gật đầu. Không phiền phức không phiền phức. Bạch Ngọc vội vàng khoát tay. Sau đó, ba người liền rời đi tiệm cơm. Chỉ bất quá làm Bạch Ngọc muốn đi lái xe thời điểm, Lâm Phàm lại kêu hắn lại, tại Bạch Ngọc ánh mắt nghi ngờ bên trong, Lâm Phàm trên ngón tay ban chỉ có chút sáng lên, sau đó, một cái khoan hậu gánh nặng, tạo hình cổ điển cự kiếm, đột ngột xuất hiện ở trước mặt, trên thân kiếm có chút tản ra xích mang, tản ra trận trận làm người sợ hãi khí tức, liền lơ lửng tại cách xa mặt đất ba cao 40 cm độ. Chính là Ác Ma Hung Uy. Ác Ma Hung Uy đón gió biến lớn, rất nhanh liền có trường dài 3-4 mét độ, độ rộng cũng có mấy chục cm. Cái này Bạch Ngọc triệt để trận tròn mắt, rùi rùi con mắt, nhìn xem mình là không phải hoa mắt. Dạng này đi, nhanh lên. Lâm Phàm nhẹ giọng nói một câu, sau đó nhẹ nhàng nhảy đến trên thân kiếm, sau đó với tay, Lữ Dương cùng mắt trợn tròn Bạch Ngọc đều bị một cô nhu hòa kình đạo nâng lên, rơi vào ác ma hung uy trên mũi kiếm. Bạch Ngọc ở giữa, Lữ Dương tại cuối cùng. Lữ Dương còn khá một chút, dù sao đã sớm đi theo Lâm Phàm tiếp xúc qua những chuyện này, biểu hiện coi như bình tĩnh, vô vô Bạch Ngọc bả vai, cười nói, huynh đệ, cảm thụ một chút tốc độ cùng kích tình a. Ân. Bạch Ngọc bản năng sững sờ, còn chưa kịp phản ứng, chỉ cảm thấy đầu óc không đủ dùng. Sau một khắc, Lâm Phàm bóp một cái dấu tay, vận chuyển chân khí, ác ma hung uy lập tức xích mang phóng đại, ngay sau đó, trực tiếp tại chỗ biến mất. A. Bạch gia trang bên trong vườn, bỏ không Bạch Ngọc cái kia kinh khủng tiếng la, đem cơm trong đường người Bạch gia giật nảy mình, cho rằng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, nhao nhao chạy ra xem xét, nhưng lại chưa nhìn thấy bọn họ bóng dáng. Chương 697, Thái Vân Tiên Tông cơ Thái Mai. Một bên khác, Bạch gia ba huynh đệ mở ra chiếc kia Audi màu đen A6, một đường đạp cần ga tận cùng, nhanh như điện chớp hướng tấn thông mỏ than chạy tới. Cũng may Bạch gia trang viên bản thân vị trí hiện thời, ngay tại vùng ngoại thành, đường rộng xe thiếu, hơn nữa còn là tại tấn thông mỏ than cái phương hướng này, khoảng cách không xa, cho nên bọn họ đoạn đường này coi như thuận lợi. Bạch Triển bằng lái xe, Bạch Triển Huy ngồi ở vị trí kế bên tài xế, Bạch Triển Phi ngồi ở hàng sau. Giờ phút này Bạch Triển Huy cùng Bạch Triển Phi đều ở gọi điện thoại, liên hệ tiêu phòng đội, xe cứu thương, cùng truyền thông. Chuyện này có thể tối nay lộ ra ánh sáng, nhất định là tốt, nếu như bọn họ có thể đem tổn thất xuống đến thấp nhất, đến lúc đó cho dù bị truyền thông lộ ra ánh sáng, ảnh hưởng cũng sẽ không chế tại nhất trong phạm vi nhỏ. Liên tại bọn hắn liều mạng đi đường thời điểm, Lâm Phàm ba người lại là đã tới mỏ than. Ngự kiếm mà đi, tốc độ có thể xưng nhanh như điện chớp. Lâm Phàm khống chế ác ma hung uy, cao cao lơ lửng tại tấn thông mỏ than phía trên cao mấy trăm thước không, ẩn vào bên trong tầng mây. Bạch Ngọc đã sợ đến quên đi suy nghĩ, cả người cũng là mộng bức trạng thái, sắc mặt tái nhợt, trong đại não chính là một đoàn bột nhão. Thật sự là vừa rồi cái kia nửa phút bên trong chỗ kinh lịch sự tình, vừa xa khỏi hắn tưởng tượng. Ngự kiếm phi hành. Hình tượng này tại tiên kiếm kỳ hiệp truyền bên trong nhưng lại thấy qua, nhưng đó dù sao cũng là tiên hiệp thế giới, là đám người thiên mã hành không tưởng tượng chỗ sáng tạo ra huyền huyễn ly kỳ thế giới, thực tế là không tồn tại, nhưng là vừa mới, chính hắn cảm giác tự mình đã trải qua ngự kiếm phi hành cảm giác. Trong mắt là cấp tốc lui lại tầng mây. Bên hai là hô hô mà lên tiếng rít. Sau lưng bị mang theo một đầu khủng bố sóng âm, như là máy bay phản lực phi hành lưu lại dấu vết. Như thế tốc độ, quả thực so đi máy bay còn nhanh. Nếu không phải là Lâm Phàm cấu trúc bắt đầu một đường phòng hộ kết giới, chỉ sợ chỉ là cái kia cấp tốc tạo thành khí lưu, cũng đủ để cho Bạch Ngọc không chịu nổi. Uy, tỉnh hồn uy. Lữ Dương nhìn xem Bạch Ngọc bộ dáng, cười cười, sở trường chọc chọc hắn. Nhớ ngày đó hắn bị Lâm Phàm mang đến Bàn Long Sơn thức tỉnh Cửu Thiên Huyền Lôi thể thời điểm, cũng là bị Lâm Phàm mang theo thể nghiệm một cái gì gọi là tốc độ cực hạn, lúc ấy hắn biểu hiện có thể không mạnh bằng Bạch Ngọc đi đến nơi nào, cho nên là hoàn toàn có thể lý giải Bạch Ngọc giờ phút này tâm tình. Ừ ngực. Bạch Ngọc hung hăng nuốt nước miếng một cái, thân thể vẫn như cũ cứng ngắc vô cùng, trong thời gian ngắn sợ là không khôi phục được. Vừa rồi kinh lịch, thật sự là quá điên cuồng. Lâm Phàm nhưng lại hảo tâm, cho hắn độ một cái chân khí, để cho thân thể của hắn khôi phục bình thường. Giờ phút này, Bạch Ngọc nhìn Lâm Phàm ánh mắt, coi như cùng lúc trước hoàn toàn khác nhau. Trước đó chỉ là có sùng bái, kính sợ, như vậy hiện tại liền hoàn toàn là tôn thờ đồng dạng. Biểu Bạch Ngọc muốn gọi một tiếng biểu đệ, nhưng là hai chữ này lại là làm sao cũng nói không nên lời, trước đó còn tốt. Hiện tại kiến thức đến Lâm Phàm bậc này thần tiên thủ đoạn, hắn nơi nào còn dám xưng hô biểu đệ. Biểu ca Lâm Phàm lại không suy nghĩ nhiều, nhìn qua phía dưới hỏi, phía dưới này chính là tấn thông mỏ than sao? Bạch Ngọc cẩn thận từng ly từng tí dò thân thể nhìn xuống đi, khép mắt lại nhìn mấy giây, rút về gật gật đầu nói, không sai, đây chính là tấn thông mỏ than. Chúng ta hiện tại muốn làm sao? Lại là một tòa che núi lại trận. Thực sự là hảo thủ đoạn a. Lâm Phàm không có trả lời Bạch Ngọc vấn đề, mà là giống như cười mà không phải cười nhìn phía dưới, lẩm bẩm nói, che núi lại trận. Bạch Ngọc nghe cái này lạ lẫm từ ngữ, trong lúc nhất thời có chút không rõ ràng cho lắm. Lâm Phàm thả ra thần thức, đem trọn tòa mỏ than ở tại núi đều bao phủ lại, rất nhanh liền phát hiện mục tiêu. Đó là một đám ăn mặc cùng loại đạo bảo trang phục người, tổng cộng có 9 người, đầu lĩnh là cái lâu năm 60 tuổi lão giả, những người còn lại cũng là 30 trên dưới thanh niên, mỗi người bọn họ trên người đều tản ra hoặc mạnh hoặc yếu chân khí chấn động, rất hiển nhiên, mấy người này cũng là cổ võ giả. Cái kia lão giả trong tay có hai dạng đồ vật. Tay trái là một cái tạo hình cổ điển quyển trục, phía trên vẽ lấy đủ loại phức tạp hoa văn, nếu là người bình thường thấy được sẽ chỉ cho rằng đây là chữ như gà bới, chỉ có tinh thông trận pháp người mới có thể nhận biết quyển trục này, nhưng thật ra là một môn khá là cao thâm trận đồ, cũng chính là dựng trận pháp cơ sở. Tay phải là một mặt lớn chừng bàn tay quân cờ, mặt cờ là màu xanh sẫm, trái phải hai mặt đều có cùng loại đồ đằng đồng dạng đồ án, cùng Lâm Phàm tứ tượng huyền cờ, nhưng lại giống nhau đến mấy phần. Còn lại cái kia 8 cái nam tử là riêng phần mình ở sau lưng lẫn nhau giao nhau, con hai mặt trận kỳ, bất quá bọn hắn cóng lá cờ tương đối mà nói liền muốn lớn không ít, đón gió bay múa, bay phất phới. Tại cả tòa núi từng cái phương vị, cũng đều cắm dạng này trận kỳ. Sư tôn thực sự là hảo thủ đoạn, lại có thể đem che núi đại trận xây dựng ra đến. Đúng vậy a, chúc mừng sư tôn, trận pháp tạo nghệ lại đột phá tiếp. Sư tôn uy vũ. Nghe bên cạnh đệ tử lấy lòng thanh âm, 60 tuổi lão giả trên mặt hiện lên nụ cười lạnh nhạt, trầm giọng nói ra, hừ. Cái này bạch gia rượu mời không uống uống rượu phạt, lại dám đối với ta Thái Vân Tiên Tông đệ tử xuất thủ, quả nhiên là, cả gan làm loạn. Cho dù bọn họ chỉ là ta Thái Vân Tiên Tông ngoại môn đệ tử, nhưng là không phải chỉ là một cái thế tục giới nghèo túng gia tộc có thể trêu chọc. Đã như vậy, vậy lão phu, liền không thể không cho bọn hắn một chút giáo huấn, cũng như thế, để cho bọn họ biết rõ, trời cao đất rộng. Đến bước này, Lâm Phàm xem như hoàn toàn minh bạch. Chắc hẳn phía dưới nhóm người này, cùng La Gia từ Thái Vân Sơn lên mời đến cái gọi là cao nhân, là đồng xuất một môn, cái này tông môn thế mà dám can đảm nói rằng tiên tông, thực sự là nói khoác mà không biết ngượng, dạng này mặt hàng, nếu là tại tu chân giới, sợ là xây tông ngày thứ hai, liền phải bị người tiêu diệt. Quá rêu rao, quá phết lối, cái này cũng không phải cái gì chuyện tốt. Tấn thông mỏ than vị trí này ngọn núi, chính là bị bọn họ chỗ dựng che núi lại trận, phá hủy địa mạch, đưa tới vỏ quả đất vận động, thông tục mà nói, chính là bị bọn họ tại phiến khu vực này, người vì làm cái địa chấn đi ra, cho nên mỏ than mới có thể xuất hiện đổ sụp. Lâm Phàm ánh mắt lập tức trở nên vô cùng băng lãnh. Vì bản thân thủ riêng, thế mà không để ý mỏ than lên nhiều người như vậy tính danh, cái này Thái Vân Tiên Tông, gì không cải danh cứ gọi Thái Vân Ma Tông. Kỳ thật nói thật, Lâm Phàm kiếp trước, tuy nói tính không được xem mạng người như cỏ rác, nhưng là tuyệt đối không phải từ bi nhân từ người, chết ở trên tay hắn người nhiều vô số kể, chỉ bất quá một thế này, hắn quyết định làm người tốt. Em. Không sai. Cho nên Lâm Phàm chuẩn bị xuất thủ. Siêu. Lâm Phàm tâm niệm vừa động, ác ma hung uy liền vạch phá tầng mây, hướng về Thái Vân Tiên Tông đám người vị trí lao đi. Lữ Dương cùng Bạch Ngọc, tự nhiên là giật mình, thân thể lần thứ hai căng cứng. Trong chớp mắt, Lâm Phàm ba người liền là xuất hiện ở Thái Vân Tiên Tông trước mặt mọi người. Đột nhiên có người xuất hiện, Thái Vân Tiên Tông người nhất thời bị giật nảy mình, vội vàng đề phòng rồi lên, sắc mặt bất thiện nhìn chằm chằm Lâm Phàm ba người. Các hạ là người nào? 60 tuổi lão giả híp mắt lại, nói ra, lão phu Thái Vân Sơn Thái Vân Tiên Tông tông chủ, Cơ Thái Mai. Trong khi nói chuyện, một cỗ hùng hồn chân khí chấn động, cũng là từ trong thân thể của hắn phát tán đi ra. Ẩn ẩn có lấy cảnh cáo ý vị. Lâm Phàm đột nhiên xuất hiện xác thực cũng là để cho lão giả này tăng thêm mấy phần cẩn thận. Bởi vì hắn cảm giác không thấy Lâm Phàm thực lực, dò xét một phen phát hiện trên người đối phương không có nửa điểm chân khí chấn động, nhưng là có thể ngự kiếm mà đến, nhất định không phải là người bình thường, cho nên liền nghĩ trước tìm kiếm hư thực, nếu không lời nói hắn đã sớm trực tiếp xuất thủ, chỗ nào còn sẽ như thế nói nhảm. Lão giả này khí thế phi thường khổng lồ, lại là một võ đạo tôn giả trung kỳ cao thủ, không hổ là nhất tông chi chủ, cũng coi như được một phương cường giả. Nhưng là tại Lâm Phàm trong mắt, cùng sâu kiến không khác biệt. Chỉ bất quá, Lâm Phàm cũng không định tự mình xuất thủ. Hắn có đường đánh tính. Chương 698, giấy che núi lại trận. Cơ Thái Mai. Lâm Phàm cười nhạo một tiếng, nhàn nhạt nói, không biết vì sao, nghe được ngươi cái tên này, đã cảm thấy ngươi rất cần ăn đòn. Cuồng vọng. Lớn mật. Tiểu tử ngươi muốn chết sao? Lời vừa nói ra, Thái Vân Tiên Tông đệ tử nhao nhao gầm thét đứng lên. Cơ Thái Mai nhưng lại không có biểu hiện rất kích động, cười lạnh một tiếng, nói ra, nhìn các hạ ngự kiếm mà đến, chắc hẳn cũng là cổ võ giới đạo hữu, chính là không biết sư tổng môn gì. Tiểu Dương, ngươi đi, cho ta hung hăng đánh cái này lão cẩu. Lâm Phàm không để ý đến Cơ Thái Mai, mà là vỗ Lữ Dương bả vai, tùy ý nói ra. Cơ Thái Mai hô hấp đều trở nên thô trọng, đục ngầu trong mắt, lửa giận bốc lên, trong lòng đã đem Lâm Phàm chia làm tất phải giết người. Sư phụ, ta mới là một võ đạo tông sư, ngươi để cho ta đi cùng hắn đánh, không phải đưa đồ ăn sao? Lữ Dương lập tức khổ khuôn mặt nói ra. Lúc trước Lâm Phàm trợ giúp Tô Việt đám người tăng thực lực lên đến võ đạo tôn giả, nhưng làm Lữ Dương hâm mộ mắt đều đỏ, nhưng hắn dù sao cũng là Lâm Phàm đồ đệ. Lại có thể vì ngắn ngủi tăng thực lực lên mà chắn tương lai vấn đỉnh đỉnh phong khả năng. Cho nên Lâm Phàm cũng không có cho Lữ Dương phục dụng ngưng khí thảo, cho nên hắn bây giờ còn là vẹn vẹn chỉ có tông sư trung kỳ. Yên tâm. Lâm Phàm mỉm cười, quay đầu nhìn về phía Cơ Thái Mai, thanh âm trong trẻo lạnh lùng tại phương thiên địa này vang lên, cái kia lão cẩu, ngươi tuyệt đối ứng phó đến. Chẳng biết tại sao, Cơ Thái Mai đột nhiên dùng mình một cái, trong lòng dâng lên một cỗ dự cảm bất tưởng. Siêu. Lâm Phàm cong ngón đúng ra, một đường điểm sáng màu trắng lập tức từ đầu ngón tay hắn bắn ra, tại Cơ Thái Mai căn bản không kịp phản ứng thời điểm, liền bắn vào hắn mi tâm. Không chứng bọn chốt nhát, ngươi thế mà ám tiễn đả thương người. Cơ Thái Mai lập tức dự chuyển chân khí hộ thể, giận mắng một tiếng. Thái Vân Tiên Tông những người khác cũng đều nhấc lên chân khí, chuẩn bị động thủ. Nhưng là rất nhanh, Cơ Thái Mai liền phát hiện không hợp lý, bởi vì hắn chân khí thế mà ở phi tốc trôi qua, cảnh giới cũng từ võ đạo tôn giả trung kỳ ngã xuống đáy cốc. Võ đạo tôn giả tiền kỳ, võ đạo tông sư đỉnh phong. Võ đạo tông sư hậu kỳ, võ đạo tông sư trung kỳ, Ngắn ngủi mấy hơi thở ở giữa, cơ Thái Mai cảnh giới liền từ võ đạo tôn giả trung kỳ rơi vào võ đạo tông sư trung kỳ. "Tiểu tử, ngươi đối với ta làm cái gì?" Cơ Thái Mai vừa kinh vừa sợ. "Đây là cái gì thủ đoạn? Lại có thể để cho người ta thực lực rút lui?" Cơ Thái Mai thế nhưng là chưa từng nghe thấy, giờ phút này trong lòng cũng hoảng. Lâm Phàm cười nhạt một tiếng, vung tay đem Lữ Dương từ ác ma hung uy lên ném xuống, nói ra: "Tiểu Dương, chín người này liền giao cho ngươi xử lý, cũng đừng rơi dụng ta tên tuổi." Nói xong, quay đầu nhìn về phía Bạch Ngọc, nói ra: "Ngươi trước đợi ở nơi này trên thân kiếm, bọn họ liền không đả thương được ngươi, ta đi trước cứu người." "Là." Bạch Ngọc liền vội vàng gật đầu. Đầu hắn một thấp, vừa nhấc, Lâm Phàm đã biến mất không thấy gì nữa. Bạch Ngọc tâm vẫn là khó mà bình tĩnh, quay đầu nhìn về phía Lữ Dương bên này. "Tiểu tử, vừa rồi người kia cùng ngươi là quan hệ như thế nào?" Cơ Thái Mai xuất lĩnh lấy 8 cái đệ tử, đem Lữ Dương vây quanh, chất vấn. Còn lại 8 người, toàn bộ nhìn chằm chằm Lữ Dương, thật giống như một đám sói đói nhìn chằm chằm một cái nhỏ cừu non một dạng. "Đó là tiểu gia sư phụ." Lữ Dương nhưng lại không hề sợ hãi, ngạo nghễ nói ra: "Tốt, rất tốt." Cơ Thái Mai giận quá thành cười, gật gật đầu nói: "Ngươi đã là hắn đồ đệ, vậy lão phu liền đem ngươi hai tay hai chân cắt ngang, nhìn hắn như thế nào?" "Liền bằng ngươi." Lữ Dương mắt liếc thấy Cơ Thái Mai. Nếu như nói đối phương là võ đạo tôn giả lời nói, vậy hắn tự nhận không phải là đối thủ, nhưng bây giờ song phương cảnh giới bằng nhau, ngươi lại là cái thá gì? "Hiện tại tiểu bối, quả nhiên là ngẻ con mới sinh không sợ hổ, đã như vậy, ta chỉ có dùng hiện thực nói chuyện." Nói xong, Cơ Thái Mai trong tay lá cờ tử một chiêu, liền hướng Lữ Dương công tới. "Đến được tốt." Lữ Dương hét lớn một tiếng, hai tay nhanh chóng bấm dấu tay, trong miệng nói lẩm bẩm, ngữ lôi quyết. Tiếng nói rơi, hai tay chỉ về phía trước, một tia chớp từ trên trời giáng xuống, hướng về Cơ Thái Mai đỉnh đầu đánh xuống. Cái kia lôi đỉnh bên trong ẩn chứa uy năng, để cho Cơ Thái Mai không dám khinh thường, vội vàng trốn tránh. Lại đến. Lữ Dương thôi động Cửu Thiên Huyền Lôi thể, toàn thân hồ quang điện lấp lóe, ầm ầm, ngang nhiên hướng về phía Cơ Thái Mai vọt tới. Cơ Thái Mai phát hiện tiểu tử này không tốt đối đầu, liền không giữ thể diện mặt, cùng đệ tử cùng nhau vây công Lữ Dương. Cơ Thái Mai mình là võ đạo tông sư trung kỳ, cùng Lữ Dương thực lực tương tự, cái kia 8 cái đệ tử, có 4 người là tông sư tiền kỳ, 4 người khác là khí kình đỉnh phong, 9 người này vây công một cái tông sư trung kỳ, theo lý mà nói hẳn là rất nhanh liền có thể chiếm cứ tuyệt đối thượng phong, giải quyết chiến đấu, nhưng Lữ Dương thế nhưng là Lâm Phàm đồ đệ, thân mang Cửu Thiên Huyền Lôi thể, sức chiến đấu biết bao cường hãn, song phương trong lúc nhất thời đánh khó phân thắng bại, nhưng lại không phân cao thấp. Một bên khác, Lâm Phàm dễ như trở bàn tay liền tìm được che núi đại trận trận nhãn, một cỗ chân khí đem hắn phá hư, sau đó lại đem những cái kia trận kỳ toàn bộ phá hủy, che núi đại trận, như vậy bị phá. Bên này đại trận vừa vỡ, bên kia Cơ Thái Mai liền có cảm ứng, đồng thời bởi vì Lâm Phàm phá trận phương thức phi thường bá đạo, cho nên hắn còn nhận lấy trận pháp phản vệ, lúc này liền miệng phun máu tươi, bản thân bị trọng thương, trong tay này mặt lá cờ nhỏ, cũng là bành một tiếng vỡ ra. Chuyện gì xảy ra? Cơ Thái Mai nội tâm kinh ngạc vô cùng, nhìn về phía trận nhãn phương hướng, con mắt lập tức liền trừng lớn, khó có thể tin nói ra, che núi đại trận thế mà bị phá. Che núi đại trận là Thái Vân Tiên Tông sáng lập ra môn phái tổ sư còn sót lại cao thâm trận pháp, Cơ Thái Mai điều nghiên hơn 30 năm mới đem hiểu thấu đáo, trận pháp này bị hắn xem như to lớn nhất át chủ bài, cho dù là gặp được so với chính mình đẳng cấp cao cường người, cũng có thể dựa vào che núi đại trận uy năng, toàn thân trở ra, thậm chí đem hắn đánh bại. Nhưng là lúc này, cái này bị Cơ Thái Mai ký thác kỳ vọng che núi đại trận, thế mà thật giống như giấy đồng dạng, trong khoảnh khắc liền bị phá. Cái này khiến hắn như thế nào không kinh hãi. Lão cậu, cùng ta đối chiêu, lại còn dám phân tâm. Lữ Dương mắng một tiếng, hướng về Cơ Thái Mai liền công tới. Cơ Thái Mai kinh sợ sau khi hoảng hốt ứng chiến, trong lúc nhất thời rơi xuống hạ phong. Mà Lâm Phàm tại phá hủy che núi lại trận, bảo đảm sẽ không xuất hiện lần thứ hai lún về sau, liền đi đến mỏ than bắt đầu cứu người. Lúc này mỏ than lên đã là hỗn loạn tương bừng, không ít công nhân cùng Bạch Gia lưu tại nơi này quản sự người tại tổ chức cứu người, cũng không ít người hốt hoảng chạy trốn. Lâm Phàm đuổi tới về sau, đầu tiên là dùng thần thức dò xét một phen, lúc này mới thoáng yên tâm. Hắn phát giác được những cái kia bị vây ở quặng mỏ tan tầm người, mặc dù khí tức yếu ớt, nhưng cũng không cần lo lắng cho tính mạng, cái này cũng đủ để chứng minh Bạch Gia viện pháp an toàn làm tốt, tại che núi đại trận lúc phát động thời gian, treo chống công sự giữ vững được cũng đủ dài thời gian, để cho các công nhân đều đến được đến tìm kiếm được có thể chỗ ẩn thân. Tất nhiên không người tử vong, chuyện kia liền dễ làm nhiều lắm. Lâm Phàm không có lựa chọn trực tiếp xuất thủ, hắn cố nhiên có thể nhẹ nhõm vây ở quặng mỏ tan tầm người cứu ra, nhưng nơi này nhiều người như vậy, hơi bị quá mức kinh thế hai tụ. Húng chi những công nhân kia cũng không lo ngại, thế là Lâm Phàm liền không có hiện thân, chỉ là phát động uy năng, một lần nữa đem trong hầm mỏ sụp đổ đứt gãy trụ cột một lần nữa bắt đầu dùng, đem khả năng xuất hiện lún địa phương và mấu chốt tiết điểm tiến hành trèo chống cùng gia cố, bảo đảm sẽ không xuất hiện. Lần nữa ngoài ý muốn, đồng thời tại tình huống hơi nghiêm trọng công nhân trên người, đều giữ lại một hơi chân khí, ổn định lại bọn họ trạng thái. Có Lâm Phàm chân khí hộ thể, cho dù bọn họ bị nhốt 3 ngày 3 đêm, cũng sẽ không nguy hiểm đến tính mạng. Lâm Phàm ổn định lại trong mỏ thế cục, cùng lúc đó, Lữ Dương bên kia cũng xuất hiện biến hóa. Chương 699, cơ thái mai bị cắn ngược lại một cái. Một phe là Huyền Dương Tiên Tôn thân truyền đệ tử, thân mang Cửu Thiên Huyền Lôi thể bậc này thần thể Lữ Dương, sức chiến đấu cường hãn, võ kỹ đẳng cấp cao, nhưng hắn thê yếu chính là thời gian tu luyện ngắn ngủi, cơ hồ không có cùng người đánh nhau, kinh nghiệm chiến đấu phi thường thiếu thốn. Còn bên kia là Thái Vân Tiên Tông tông chủ cơ thái mai cùng dưới trướng 8 tên đệ tử, bọn họ kinh nghiệm chiến đấu nhưng lại mạnh hơn Lữ Dương được nhiều, giữa hai bên phối hợp cũng coi như ăn ý, nhưng Lữ Dương chiêu số lực công kích phi thường khủng bố, cho nên bọn họ cũng không dám khinh thường, trong lúc nhất thời bị Lữ Dương một trận vương bắt quyền khiến cho có chút sức đầu mẻ chán. Song phương ở trên núi đánh khó phân thắng bại, thắng lợi cán cân thủy chung chưa từng xuất hiện rõ ràng nghiêng, bình thường mà nói chỉ cần không xuất hiện nghiêm trọng sai lầm, trong thời gian ngắn chắc là sẽ không phân ra thắng bại. Nhưng ngay tại Lâm Phàm phá che núi đại trận một khắc này, cơ thái mai nhận trận pháp phản vệ, chân khí trong cơ thể hỗn loạn, đồng thời thụ nội thương nghiêm trọng, lộ ra rõ ràng sơ hở. Lữ Dương nhãn lực coi như không tệ, nhạy cảm bắt được cơ thái mai sơ hở, lúc này đại hỉ, Cửu Thiên Huyền Lôi thể ra tốc vận chuyển, đồng thời chân khí trong cơ thể cũng bắt đầu điên cuồng điều động. Ngự Lôi Quyết, Lôi Long Phá Quân. Quát to một tiếng, Lữ Dương hai tay giơ cao, ổn lập bản xứ, bắt đầu tụ lực đại chiêu. Ầm ầm. Nột ngạt tiếng sấm vang lên. Tại Lữ Dương đỉnh đầu, từng đạo tử sắc hồ quang điện bắt đầu lấp lóe, tản ra làm người sợ hãi khí tức. Nhanh, cắt ngang hắn. Cơ thái mai sắc mặt biến đổi lớn, vội vàng hô. Mấy người khác cũng đều hiểu được, Lữ Dương một chiêu này nếu là thi triển đi ra, nhất định uy lực phi phàm, thế là cũng đều điên cuồng hướng về Lữ Dương vào tới. A, hiện tại mới nhớ cắt ngang, muộn, nếm thử tiểu gia chuẩn bị cho các ngươi hảo lệ a. Lôi Long Phá Quân, đi. Lữ Dương nhếch miệng cười một tiếng, hai tay giống như là kéo lên thứ gì, hướng về cơ thái mai đám người phương hướng một chỉ. Ầm ầm, khủng bố âm thanh sấm sét vang lên, một đầu dữ tợn lôi long từ Lữ Dương đỉnh đầu gào thét mà ra, mang theo khủng bố uy năng, những nơi đi qua phía dưới thổ địa đều bị điện thành cháy đen chi sắc. Cơ thái mai đám người con ngươi cũng là bỗng nhiên co rụt lại, vẻ sợ hãi xông lên đầu. Một chiêu này ẩn chứa năng lượng thật sự là quá kinh khủng. Liên thủ phòng ngự, thi triển hậu thổ chi thuẫn. Cơ thái mai chợt quát một tiếng, 9 người cũng là hợp lực chống cự một chiêu này. 9 người vốn liền đồng xuất một môn chân khí đồng căn đồng nguyên, lại tu luyện đồng dạng công pháp võ kỹ, cho nên phối hợp lại phi thường thuận buồm xuôi gió. Chỉ thấy một đường chân khí màu vàng đất phòng ngự kết giới tại 9 người trước mặt hình thành, hình dạng cùng loại một mặt cực lớn tấm chắn, tản ra nặng nề khí tức, hiển nhiên lực phòng ngự khá là không tầm thường. Cơ thái mai đám người sắc mặt hơi đã thả lỏng một chút, cái này hậu thổ chi thuẫn chính là bọn họ Thái Vân Tiên Tông phòng ngự mạnh nhất tính võ kỹ, hán lực phòng ngự là ở lần lượt trong chiến đấu được kiểm nghiệm, bọn họ đối với chiêu này có đầy đủ lòng tin. Nhưng bọn hắn vẫn là khinh thường Lữ Dương thế công. Lôi Long Phá Quân là ngự lôi quyết bên trong lực phá hoại mạnh nhất chiêu thức, đồng dạng võ đạo tông sư trung kỳ cổ võ giả thi triển đi ra, có thể nhẹ nhõm đánh tan cùng cấp bậc đối thủ phòng ngự, nhưng chiêu này từ Lữ Dương thi triển đi ra, uy lực còn được lại để thăng không nhỏ cấp độ, cơ thái mai trong đám người người thực lực mạnh nhất cũng bất quá tông sư trung kỳ, thậm chí còn có vài món thức ăn khí kình, bọn họ cho dù là hợp lực thi triển hậu thổ chi thuẫn, liền có thể phòng ngự lại. Kỳ thật đừng nói là bọn họ, liền xem như võ đạo tông sư cường giả tối đỉnh cũng không nhất định có thể phòng ngự xuống tới. Với anh, một tiếng bạo hưởng, gào thét lôi long hung hăng đụng vào hậu thổ chi trên lá chắn. Lốp buốt, hồ quang điện lập tức liền phủ đầy hậu thổ chi thuẫn, từng đợt dòng điện ầm tiếng vang lên, cũng một lần đập cơ thái mai đám người trái tim. Ở tại bọn hắn kinh hãi trong ánh mắt, hậu thổ chi thuẫn thế mà xuất hiện một đường khe hở. Ngay sau đó, lại xuất hiện đạo thứ hai, đạo thứ ba. Rất nhanh, hậu thổ chi trên lá chắn liền phủ đầy khe hở, thật giống như mạng nhện một dạng. Gia cố. Cơ thái mai vội vàng hô một tiếng, đồng thời tăng lớn chân khí chuyển vận, cơ hồ đạt đến tiêu hao trình độ. 8 người khác cũng đều sử xuất bú sữa khí lực, nhưng hiệu quả quá mức bé nhỏ. Giang giác. Một tiếng, hậu thổ chi thuẫn tại cơ thái mai đám người kinh hãi trong ánh mắt, ẩm vàng pha toái. Sau một khắc, giữ tợn lôi long vọt mạnh mà đến, hung hăng đụng vào cơ thái mai bọn người trên thân, từ trong đám người xuyên qua mà qua, xông ra mười mấy mét mới chậm rãi tiêu tán. Mà cơ thái mai đám người giống như bị 10 vạn vốn điện cao áp điện giật bên trong mở dạng, a a a kêu thảm, toàn thân vặn mèo, từng đạo hồ quang điện tại mặt ngoài thân thể chạy trốn, tóc cũng chuẩn bị dựng đứng, đồng thời trên đầu còn bước lên trận trận thanh niên, có thể nói là vô cùng thê thảm. Phù phù, theo một cái khí kình tu vi đệ tử ngã xuống đất, những người khác cũng đều lần lượt có quắp ngã xuống đất. Thực lực cao một chút còn tốt, mặc dù thụ trọng thương nhưng tốt xấu ý thức thanh tỉnh, mấy cái kia tông sư phía dưới đệ tử thì là trực tiếp liền mất đi. Thân thể còn tại có chút có quắp, cực kỳ thê thảm. Lữ Dương đại ca, ngươi thật lợi hại a. Bạch Ngọc trợn mắt hốc mồm nhìn một màn trước mắt, lẩm bẩm nói. Cơ thao chớ sáu. Lữ Dương khoát tay áo, trang cái cực kỳ điệu thấp bước. Đùng đùng. Lữ Dương vỗ tay một cái, ý cười đầy mặt, hướng về phía ngã trên mặt đất Cơ Thái Mai giơ cằm lên, nói ra, lão cẩu, như thế nào? Ngươi. Cơ Thái Mai mới mở miệng, một cỗ thanh niên liền từ trong miệng toát ra, sau đó chính là phun ra một ngụm máu tươi, đem phía dưới thổ địa đều nhiễm đỏ. Xem mạng người như cỏ rác, làm nhiều việc ác, ta nói các ngươi cái này cái gì Thái Vân Tiên Tông, cũng quá không biết xấu hổ a. Lữ Dương hai tay chống nạnh, miệng đầy nước bọt mắng. Bạch Ngọc ở phía sau âm thầm giơ ngón tay cái lên. Giờ phút này hắn cũng là hiểu được, chỉ sợ nhà mình mỏ than xảy ra chuyện, chính là những người này động tay chân, cho nên nhìn thấy bọn họ bị Lữ Dương đánh bại, tự nhiên là trong lòng đại khoái. Cơ Thái Mai lần thứ hai bị tức khí huyết dâng lên, tổn thương càng thêm tổn thương. Đúng lúc này, một trận âm thanh xé gió lên, ba đạo người mặc nam tử áo đen xuất hiện ở bên cạnh. Từ bọn họ phát ra khí tức đến xem, ba người này thế mà đều có võ đạo tông sư trung hậu kỳ thực lực, cũng không biết là địch hay bạn, Lữ Dương cũng không gấp xuất thủ, chỉ là quay đầu nhìn sang, đồng thời ở trong lòng tăng thêm mấy phần cẩn thận. Đối phương ba người niên kỷ đều ở 30 trên dưới, một người cầm đầu là thân vật liệu cường tráng, làn da ngăm đen trung niên, bên hông cải lấy hai thanh đoản kiếm. Nhìn thấy trước mắt một màn này, nhíu mày. Thi tuyển đội trưởng, người đến rất đúng lúc, người này vô cớ ra tay với chúng ta, còn hy vọng thi tuyển đội trưởng có thể nghiêm trị cái này ác đồ. Nhìn thấy người tới, Cơ Thái Mai ánh mắt sáng lên, lập tức đến rồi trạng thái, chỉ Lữ Dương hô. Nghe vậy, thi tuyển nhàn nhạt liếc mắt Cơ Thái Mai đám người, sau đó ngẩng đầu, đem ánh mắt đặt ở Lữ Dương trên người, một lát sau nhàn nhạt mở miệng, các hạ rất lạ mà ta, nên, không phải ta cùng xa xung quanh người à. Thế mà vô cớ công kích bản địa tông môn. Hơn nữa ra tay còn như thế hung ác, cái này là hoàn toàn không đem ta Long Tổ để vào mắt ta. Thân ta là Long Tổ cùng Sa phân đội đội trưởng, có trách nhiệm trừng phạt các ngươi, cùng chúng ta trở về, tiếp nhận trừng phạt ta. Tiếng nói rơi, thi tuyển sau lưng hai người, liền muốn tiến lên. Đợi lát nữa. Lữ Dương khoát tay, im lặng nhìn xem thi tuyển, nói ra, ta nói vị này thi tuyển đội trưởng, ngươi sao không hỏi xanh đỏ đen trắng, lại muốn bắt người à. Vừa rồi chúng ta nhìn thấy, mấy người này ở chỗ này bày ra che núi lại trận, tạo thành địa chấn. Hại tấn thông mỏ than phát sinh quá nạn, hơn 70 tên công nhân bị nhốt mỏ dưới, như thế việc ác, ta chẳng lẽ không phải ngăn cản sao? Nói bậy nói bạn. Cơ Thái Mai vội la lên, chúng ta chỉ là đi đường đi qua nơi này, phát hiện mỏ than xảy ra sự cố, chuẩn bị hỗ trợ cứu người, kết quả ngươi lại đột nhiên xuất thủ đánh lén. Lại còn ác nhân cáo trạng trước. Theo ta thấy, cái này mỏ than sự cố, rõ ràng chính là các ngươi dở trò quỷ. Bạch Ngọc cấp bách, cao giọng nói ra, ngươi nói bậy, rõ ràng là các ngươi chơi. Thi Tuyền hừ lạnh một tiếng, nói ra, Cơ Thái Mai tiên sinh chính là Thái Vân Tiên Tông tông chủ, thực lực cao thâm, đức cao vọng trọng, sao lại làm như thế chuyện ác, ngược lại là các ngươi, không rõ lai lịch, phi thường khả nghi, ta có lý do hoài nghi các ngươi là Thiên La giáo dư nghiệt. Bắt lại cho ta. DS, giải thích cơ thao chớ 6, hoàn chỉnh thuyết pháp là cơ bản thao tác không cần hô 666 tất cả mọi người ngồi xuống. Ý nghĩa là để mọi người không muốn đại kinh tiểu quái, ngoại nhân nhìn đến chấn kinh tứ tọa thần kỹ cũng là đại thần cơ bản thao tác mà thôi, vô hình trang bức trí mạng nhất. Cơ thao chớ 6 đều là ngồi xuất xứ tại đây. Nên từ sớm nhất xuất từ điện tử cạnh kỹ vòng trực tiếp gian, trước kia làm MC Tú xuất một đợt đặc sắc thao tác thời điểm mưa đạn tổng hội soát 66666, về sau lại có cơ bản thao tác tất cả ngồi xuống thuyết pháp, dần dần diễn biến thành bây giờ loại này vô hình trang bức cơ thao chớ 6 đều là ngồi. Chương 700, đã trung thiết bản lên rồi a. Bắt lại cho ta. Thi tuyển chợt quát một tiếng, đưa tay hướng về Lữ Dương một chỉ, sau lưng hai người đồng thời tế ra binh khí, liền hướng về Lữ Dương vọt tới. Thi tuyển cũng đồng dạng xuất thủ. Uy, các ngươi là Long Tổ, vậy chúng ta nói đến còn là người một nhà, sư phụ ta Lữ Dương lời còn chưa nói hết, liền bị ba người công lên, vội vàng bắt đầu đánh trả. Nhưng đối phương trong ba người, thi tuyển là tông sư hậu kỳ, hai người khác cũng đều là tông sư trung kỳ, thực lực không tầm thường, quan trọng hơn là, Lữ Dương đang cùng Cơ Thái Mai đám người trong lúc giao thủ, đã tổn hao hơn phân nửa chân khí, hiện tại tao ngộ cái này ba cái đối thủ mạnh mẽ, chân khí rất nhanh liền có chút không đủ dùng. Bạch Ngọc thấy cảnh này, tức giận tới mức giơ chân, hô, uy, các ngươi sai người rồi. Nhưng không dùng được, thi tuyển ba người, vẫn là không quan tâm công kích tới Lữ Dương. Cơ Thái Mai cười lạnh hai tiếng, trực tiếp ngồi xếp bằng lên, nuốt viên thuốc chữa thương, bắt đầu vận khí chữa thương. Hắn không lo lắng chút nào thi tuyển sẽ ra tay với hắn. Bởi vì, thi tuyển bản thân liền là Thái Vân Tiên Tông xuất thân. Thi tuyển mặc dù cùng Cơ Thái Mai niên kỷ chênh lệch mấy chục tuổi, nhưng hai người quan hệ, lại là đồng môn sư huynh đệ, thi tuyển là Thái Vân Tiên Tông đời trước tông chủ thu nhỏ nhất nhập môn đệ tử. Mặc dù vào cửa nhỏ nhất, nhưng là thiên phú lại là sư huynh đệ bên trong tốt nhất, vào ngay hôm nay mới ngoài 30, cũng đã là tông sư hậu kỳ, có hy vọng tại 40 tuổi trước đó, đột phá tuân giả. Làm thi tuyển đột phá đến võ đạo tông sư thời điểm, liền tiến vào lòng tổ lịch luyện, rất nhanh liền lập xuống công lao, bộc lộ tài năng, lấy thực lực của hắn cùng công lao, đủ để đảm nhiệm một tỉnh phân bộ bộ trưởng, nhưng là đến một lần Tây Sơn tỉnh phân bộ bộ trưởng chính là cổ võ giới một cái khác tông môn đệ tử, không có hố vị cho hắn lớp, thứ hai hắn cũng muốn tại cùng xa thành phố. Dạng này cách tông môn gần, cũng tốt chiếu ứng lẫn nhau. Cho nên cùng xa thành phố mặc dù chỉ có thể miễn cưỡng xem như trong nước hàng hai thành thị, nhưng là nơi này lòng tổ lực lượng, nhưng vượt xa thành thị cấp 1, cũng là bởi vì có một cái tông sư hậu kỳ thực lực đội trưởng, phải biết, cùng là đội trưởng, Long Thành Đô Đô đều còn chỉ là một khí kình đỉnh phong. D. Cơ Thái Mai tại động thủ thời điểm, vì đề phòng vạn nhất, liền để cho Thi Tuyển mang người ở phụ cận, không nghĩ tới thật đúng là phát huy được tác dụng. Bành bành bành bành. Thi Tuyển đám ba người là sinh lực quân, vây công Lữ Dương, rất nhanh liền chiếm hết thượng phòng, đem Lữ Dương làm cho hiểm tượng hoàn sinh, thậm chí còn đối với hắn tạo thành không nhẹ thương thế. Đáng giận. Lữ Dương phun một cái huyết, trong lòng đã là giận dữ. Bạch Ngọc đã sớm lo lắng, ở bên kia một mực hô hào mang lấy, nhưng là không dùng được. Bành. Thi Tuyển một cước đá ra, chính giữa Lữ Dương ngực, đem Lữ Dương đạp bay rất ra ngoài mười mấy mét, tại đập ầm ầm tại một khối đá lớn bên trên, đem hòn đá kia cũng là đập có chút lắc lư. Phúc. Lữ Dương phun ra một ngụm máu tươi, một cước này cũng không dễ chịu. Sao? Lữ Dương đưa tay vớt một cái khỏe miệng máu tươi, chẳng những không có khiếp đảm, ngược lại khơi dậy nội tâm hung ác, vịn thạch đầu gian nan đứng lên, hai con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Thi Tuyển. Ta khuyên ngươi cũng không cần phản kháng, thúc thủ chịu trói cùng ta trở về đi, miễn cho bị tội. Thi Tuyển song kiếm nơi tay, kéo cái kiếm hoa, lạnh nhạt nói. Hắn hai người thủ hạ đều chậm rãi từ hai bên hướng Lữ Dương tới gần, phòng ngừa hắn chạy trốn. Ha ha, Lữ Dương vừa nhếch miệng, bọt máu từ trong miệng chảy ra, thanh âm rét lạnh vô cùng, tiểu ra trong từ điển liền không có thúc thủ chịu trói bốn chữ này. Ta sẽ không cho sư phụ mất mặt. Đã ngươi quyết định bao che hắn, vậy liền đánh đi. Tiếng nói rơi, Lữ Dương nổi giận gầm lên một tiếng, đúng là chủ động xuất thủ. Lôi đỉnh tại song quyền lên vân quanh, rung động. Ngu xuẩn mất khôn. Thi Tuyển cười nhạo một tiếng, song kiếm chấn động, liền nên đón tiếp lấy. Lần thứ hai đánh làm một đoạn. Lữ Dương thâm thụ trọng thương, lần này hoàn toàn chống đỡ không được, rất nhanh liền lần thứ hai bị đánh bay. Đã ngươi không thành thật, vậy liền đừng trách ta, cắt ngang ngươi hai chân lại mang về. Trong khi nói chuyện, Thi Tuyển hai tay nắm đoạn kiếm, đằng không mà lên, trên không trung hơi dừng lại, liền hướng về Lữ Dương đâm tới. Đoạn kiếm vạch phá không khí, phát ra trận trận tiếng rít. Hắn đây là muốn, một kiếm đâm xuyên Lữ Dương chân. Thấy cảnh này, Bạch Ngọc triệt để cấp bách, hắn cũng phát hiện mình giúp không được gì, đành phải cao giọng la lên Lâm Phàm, hy vọng hắn có thể kịp thời xuất hiện hóa giải nguy cơ. Mà Cơ Thái Mai là khỏe miệng có chút thượng tiêu, lộ ra một tia đắc ý cười, phảng phất đã thấy Lữ Dương hai chân bị đinh trên mặt đất cảnh tượng. Nhìn qua cái kia lướt gấp mà đến đoạn kiếm, Lữ Dương con ngươi đột nhiên rụt lại, muốn tránh né, nhưng căn bản không kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem đoạn kiếm cách mình càng ngày càng gần. Tốt rồi, dừng tay a. Ngay tại Thi Tuyển sắp đâm xuyên Lữ Dương hai chân thời điểm, một đường nhàn nhạt thanh âm đột nhiên vang vọng tại mỗi người trong thai. Cùng lúc đó, Thi Tuyển kinh ngạc phát hiện, thân thể của mình thế mà không thể động, cứ như vậy lơ lửng giữa không trung, đoạn kiếm khoảng cách Lữ Dương chân, vẹn vẹn chỉ có không đến 10 cm, nhưng mặc cho bằng hắn sử dụng tất cả vô liếng, cũng khó có thể lại hướng trước một phần. Thập, người nào? Thi Tuyển âm thanh run rẩy hỏi. Có thể tại như thế trong điện quang hỏa thạch, đem hắn triệt để chế trụ người, tuyệt đối có khủng bố tu vi. Bá. Hắn khía cạnh không gian một trận vặn mèo, sau đó, Lâm Phàm thân ảnh hiện ra. Thấy thế, không riêng Thi Tuyển ngộng, ngay cả Cơ Thái Mai cũng triệt để trận tròn mắt. Loại thủ đoạn này, có thể xa không phải võ đạo tông sư có thể thi triển, thậm chí liền xem như võ đạo tôn giả cũng không khả năng, chỉ có vậy càng mạnh thông thiên thần tiên mới có thể. Chẳng lẽ trước mắt người thanh niên này, dĩ nhiên là thông thiên thần tiên ba? Cái này khiến bọn họ triệt để hoảng hồn. Sư phụ. Lữ Dương dãy rủa lấy giơ lên hắn, hô. Biểu hiện không tệ, không có cho ta mất mặt. Lâm Phàm cười nhạt một tiếng, khoát tay chặn lại, một đường nhu hòa chân khí quán thâu đến Lữ Dương thể nội, vận chuyển cửu thiên huyền lôi thể, khôi phục thương thế. Là. Lữ Dương vội vàng đáp ứng một tiếng, ngồi xếp bằng lên, vận chuyển cửu thiên huyền lôi thể, phối hợp Lâm Phàm chân khí, bắt đầu chữa thương. Trên mặt khởi sắc, lấy mắt trần có thể thấy tốc độ có chỗ chuyển biến tốt đẹp. Kỳ thật sớm tại Thi Tuyển ba người xuất thủ ứng phó Lữ Dương thời điểm, Lâm Phàm liền có cảm ứng, không đủ hắn không gấp xuất thủ, mà là bí mật quan sát, cũng muốn mượn cái này ba người tiến một bước tôi luyện Lữ Dương. Chỉ có tại lần lượt trong chiến đấu, tài năng nhanh nhất tăng lên. Lâm Phàm đối với tên đồ đệ này cũng coi là tận tâm tận trách. Hiện tại, nên các ngươi nói một chút sự tình. Lâm Phàm quay đầu nhìn về phía Thi Tuyển, thanh âm phát lạnh, Thi Tuyển, thân làm lòng tổ người, thế mà bao che ác đồ, tùy ý đả thương người, ngươi là gan cũng không nhỏ à? Ngươi là ai? Long tổ sự tình, còn chưa tới phiên ngươi. Ngươi tới xem bảo. Thi Tuyển kiên trì nói ra. Có đúng không? Lâm Phàm từ bên hông móc ra một vật, sáng lên, nói ra, vừa vặn, ta cũng là Long tổ. Cái này nhìn thoáng qua, Thi Tuyển thấy được Lâm Phàm cái viên kia Long tổ trên lệnh bài danh tự, Lâm Phàm. Sau một khắc, hắn liền nghĩ đến Lâm Phàm thân phận, đó là trước đó không lâu mới bị nhận mệnh cung phụng. Liên quan tới hắn truyền thuyết, thế nhưng là gần nhất Long Tổ nội bộ lửa nóng nhất chủ đề, Thi Tuyển không có khả năng không biết, chỉ bất quá hắn cũng không nghĩ tới sẽ thực gặp được tôn đại thần này, hơn nữa còn là xem như đối lập người quan hệ. Thi Tuyền trên mặt lập tức tràn đầy tuyệt vọng. Hắn làm sao cũng không ngờ tới, một cái vẹn vẹn chỉ có tông sư trung kỳ tiểu tử, lại có khủng bố như vậy hậu trường. Lần này, thế nhưng là thực đá trung thiết bản lên. Chương 701, linh phục thuật. Nhìn thấy Thi Tuyền biểu lộ, Cơ Thái Mai tâm cũng là bỗng nhiên trầm xuống. Mặc dù tại hắn góc độ không nhìn thấy Lâm Phàm lấy ra là cái gì, nhưng là từ Thi Tuyền cái kia mặt xám như cho bộ dáng không khó đoán ra, cái kia nhất định không phải vật tầm thường. Kết hợp với Lâm Phàm cái kia cao thâm mặt chắc thực lực, Cơ Thái Mai tuyệt vọng phát hiện, bản thân giống như thực đá trúng lên thiết bản. Lâm cung phụng. Thi Tuyền vừa chắp tay, lắp bắp hô. Nghe nói như thế, Cơ Thái Mai trong lòng ông một lần, triệt để mở bước. Lâm cung phụng. Xưng hô thế này từ Thi Tuyền trong miệng hô lên, cái kia Lâm Phàm thân phận cũng liền miêu tả sinh động. Long tổ Tân Tấn cung phụng, vượt qua động huyền cường giả vô địch, sức một mình diệt đi Thiên La giáo tuyệt thế ngon nhân, Lâm Phàm. Chỉ là một cái thế tục giới liền nhị lưu cũng không tính tiểu gia tộc, làm sao sẽ đem tôn đại thần này đều dắt kéo ra? Lâm Phàm hỏi, ngươi cũng hẳn là cái này Thái Vân Tiên Tông xuất thân a? Hắn có thể đủ phát giác được Cơ Thái Mai cùng Thi Tuyền trên thân hai người bộc lộ ra ngoài khí tức, có mấy phần tương tự chỗ tương thông, cho nên có suy đoán này. Bá. Thi Tuyền một mặt chấn kinh nhìn xem Lâm Phàm, ngay sau đó cũng liền nghĩ minh bạch, Lâm cung phụng năng lực, há lại mình có thể suy đoán, đành phải gật gật đầu, nói ra, không sai, ta cũng là Thái Vân Tiên Tông đệ tử. Quả nhiên là cấu kết với nhau làm việc xấu. Sau lưng Bạch Ngọc ném ra một cái đúng trọng tâm hình dung. Lâm Phàm mặt không biểu tình nói ra, nhìn đến, cái này cùng xa thành phố Long Tổ phân đội đội trưởng, là thời điểm đổi người rồi. Lâm cung phụng, ta nghe lời này một cái, Thi Tuyền lập tức cấp bách, vội vàng nói. Nếu là hắn thực bị Long Tổ xử lý, không nói trước Long Tổ trách phạt nặng nhẹ, vẹn vẹn là chuyện này truyền ra, chỉ sợ hắn tại cổ võ giới, liền triệt để lăn lộn không mở. Nhưng là Thi Tuyền lời còn chưa nói hết, cũng cảm giác được hai cô giống như thực chất sắc bén ánh mắt quét ngang tới, đằng sau lời nói lập tức liền bị cưỡng ép nghẹn trở về, gian nan nuốt nước miếng một cái, không dám lại nói cái gì. Đồng thời ở trong lòng, cũng đối Cơ Thái Mai sinh ra oán trách tâm lý. Thi Tuyền đã sớm khuyên qua Cơ Thái Mai, làm việc phải khiêm tốn một chút, nhưng cái sau căn bản nghe không vào, tuổi đã cao ý thì nguyên làm theo ý mình, ra mà không kính. Những năm gần đây Thi Tuyền cũng không ít cho Cơ Thái Mai chú ý, chỉ là lần này, bọn họ xem như thực chồng. Đúng lúc này, một cỗ Audi màu đen A6 dọc theo đường núi từ dưới núi lái lên đến, một đường tốc độ không giảm, đều có thể nghe được địa bản túi tại nhô lên trên tảng đá thanh âm. Két két một tiếng, Audi A6 đứng ở đám người bên cạnh, sau đó Bạch Triển bằng ba huynh đệ chạy xuống xe. Phi thường ngoài ý muốn nhìn xem bên này đám người. Bạch Triển Huy đầu tiên là quét mắt đám người một chút, sau đó nhìn về phía Lâm Phàm, hỏi: "Tiểu Phàm, đây là?" Lâm Phàm chỉ Cơ Thái Mai, lạnh nhạt nói: "Tấn Thông mỏ than sự cố, chính là bọn họ làm ra đến." "Cái gì?" Bạch Triển Huy ba người đều kinh ngạc nhìn về phía Cơ Thái Mai, thấy thế nào, cái sau cũng chỉ là một cái bị thương thân thể suy yếu lao giả, chỉ bất quá mặc quần áo kỳ kỳ quái quái, nhìn xem cùng giang hồ phiến tử không sai biệt lắm, làm sao lại làm ra quáng nạn đâu? Chẳng lẽ là ẩn tàng tại dân gian phần tử khủng bố? Còn không nói. Lâm Phàm liếc nhìn Cơ Thái Mai, ánh mắt phát lạnh, quát chói thai lên tiếng, đồng thời ở trong thanh âm giáp tại một chút tinh thần lực, lập tức để cho Cơ Thái Mai tâm đều đi theo run một cái, khó nói lên lời sợ hãi xông lên đầu, lập tức không còn dám có chút giấu giếm, đem sự tình nói thẳng ra. Đoạn thời gian trước, La Gia La Thông mang theo trọng lễ lên Thái Vân Sơn, đồng thời hứa hẹn sẽ toàn tư giúp ta Thái Vân Tiên Tông đổi mới tông môn đại trạch, mà coi như điều kiện, ta phái 4 tên ngoại môn đệ tử theo hắn xuống núi, trợ giúp hắn bình định chứng ngại. Nhưng là buổi trưa hôm nay, ta cái kia 4 tên đệ tử thế mà cả người là tổn thương về núi, nói cùng Sa Bạch gia mời cao thủ đả thương bọn họ. Ta dưới cơn nóng giận, liền muốn dẫn người tới Bạch gia đi lấy L. Y danh dự. Sư đệ ta Thi Tuyền biết được sau chuyện này, liền ngăn cản ta, dù sao cổ võ giả công nhiên đối với thế tục giới gia tộc xuất thủ, chuyện này quá lớn, cho dù là hắn cũng ép không được, cho nên ta chỉ đến từ bỏ kế hoạch. Lúc này, La Thông liên lạc ta, là hắn nói cho ta biết Bạch gia chủ cột chính là tòa này Tấn Thông mỏ than, nếu như có thể đem mỏ than hủy đi, Bạch gia liền sẽ thương cân động cốt. Cứ như vậy giúp La gia giải quyết họa lớn trong lòng, thứ hai cũng có thể để cho ta hảo hảo ra một hơi, cho nên ta liền dẫn đầu 8 tên đệ tử xuống núi, tại Tấn Thông mỏ than chung quanh bố trí che núi đại trận, thôi động đại trận, liền có thể gây nên núi lở địa chấn, trực tiếp để cho cái kia mỏ than đã xảy ra đổ sụp. Nói xong vừa nói, Cơ Thái Mai thanh âm càng ngày càng nhỏ, đầu cũng rủ xuống càng ngày càng thấp, đều nhanh cuốn tới bản thân trong đũng quần đi. Bởi vì hắn có thể cảm giác được, theo bản thân giao phó, những người kia nhìn bản thân ánh mắt cũng càng ngày càng hung ác. Nhất là về sau cái này ba cái nam tử, một bộ muốn ăn bản thân bộ dáng. Người hôn đàn này, Bạch Triển bằng tức giận đến mắng một câu. Tiểu đệ, trước mặt kệ hắn, chúng ta đi trước cứu người. Bạch Triển bằng hít sâu một hơi, trầm giọng nói ra. Ân. Bạch Triển bằng gật gật đầu. Ba huynh đệ liền muốn chạy tới mỏ than khai triển công việc cứu viện. Ba vị cậu không cần phải gấp, dưới quặng mỏ công nhân đều không nguy hiểm đến tính mạng, mỏ than cũng sẽ không phát sinh lần thứ hai sụp đổ. Hiện tại trước tiên đem bên ngoài công nhân thu xếp tốt, về phần bị nhốt dưới quặng mỏ công nhân, Lâm Phàm nhìn về phía chân núi phương hướng, nói ra, liền giao cho lính cứu hỏa đi, bọn họ trong vòng 3 phút liền đến trận. Cái này Bạch Triển Huy trầm ngâm chốc lát, cũng nhìn về phía chân núi, nhưng hắn vẫn cái gì cũng không thấy. Trong lòng bọn họ sầu lo không giảm bất chút nào, dù sao Lâm Phàm chỉ là nhẹ nhàng nói một câu nói, cái này khiến hắn làm sao có thể đủ an tâm. Đại ca, ngươi còn không có nhìn ra sao? Tiểu Phàm hắn không phải là người bình thường, nhất định là có chúng ta không thể hiểu được năng lực, chúng ta tin tưởng hắn là được. Bạch Triển Bằng tiến đến Bạch Triển Huy bên cạnh, nhỏ giọng nói ra. Nghe vậy, Bạch Triển Huy hơi chút chần chờ, liền khẽ gật đầu một cái. Tô Việt bọn họ đối với Thái Vân Tiên Tông đệ tử xuất thủ thời điểm, Bạch Triển Huy có thể ngay ở bên cạnh, đem mọi thứ đều thấy rõ ràng. Tô Việt đám người thực lực đã hoàn toàn vượt ra khỏi hắn nhận thức phạm chủ, thật giống như trong tiểu thuyết võ hiệp võ lâm cao thủ một dạng, mà có thể làm cho nhân vật như vậy cam tâm tình nguyện đi theo ở bên người mặc cho phái đi, vậy cũng đủ để chứng minh Lâm Phàm năng lực nhất định càng thêm lợi hại. Cho nên hắn lựa chọn tin tưởng. Tốt, chúng ta tin tưởng ngươi. Bạch Triển Huy quay đầu thật sâu nhìn xem Lâm Phàm, nói ra, vậy chúng ta đi trước trên mỏ than, mấy người này. Yên tâm đi, bọn họ chỗ nào cũng không đi được. Lâm Phàm cười nhạt một tiếng, sau đó một tay nhanh chóng bóp ra mấy cái dấu tay, theo hắn động tác, một cỗ nhàn nhạt tia sáng màu vàng cũng bao phủ trên tay, làm cho cả bàn tay đều trở nên có chút mờ đi, hắn động tác cũng càng lúc càng nhanh. Bạch Triển Huy đám người đã hoàn toàn thấy không rõ lắm Lâm Phàm động tác trên tay. Một cỗ cực kỳ mịt mở năng lượng ba động cũng theo đó truyền ra. Cơ Thái Mai, Thi Tuyền đám người sắc mặt kinh nghi bất định nhìn xem Lâm Phàm, trong lòng bất ổn, nhưng hết lần này tới lần khác lại không dám có bất kỳ động tác gì. Sợ nhắm chúng vị đại gia này không vui. Loại tâm tình này, có thể nói là phi thường đau khổ. Mấy giây qua đi. Linh phục thuật. Lâm Phàm chỉ một ngón tay, một đường hoàng mang từ đầu ngón tay bắn ra, cũng cho cấp tốc phân tán, phân biệt bắn về phía Cơ Thái Mai, Thi Tuyển mấy 12 người, ở tại bọn hắn kinh nghi bất định trong ánh mắt, hoàng mang tạo thành một đầu cùng loại dây thường một vật, đem bọn hắn trói thật chặt. Lần này, Cơ Thái Mai đám người sắc mặt đều là đại biến. Bởi vì bọn hắn cảm giác được, cái này linh phục thuật không chỉ là hạn chế thân thể bọn họ tứ chi, càng kinh khủng là để cho bọn họ chân khí đều không thể vận chuyển. Giờ phút này bọn họ liền cùng mất đi tu vi không khác biệt. Chương 702, Hoàng Tam Nhi. Mặc dù nói cái này linh phược thuật chỉ là Lâm Phàm tiện tay hành động, nhưng trong đó uy năng cũng tuyệt đối không phải Cơ Thái Mai đám người có thể tưởng tượng. Linh phược thuật, tên như ý nghĩa, liền linh hồn đều có thể trói buộc, huống chi chỉ là vận chuyển chân khí. Linh phược thuật luyện chế đại thành, ngay cả nguyên anh kỳ lão quái đều có thể đem hắn chế ngoan ngoãn dễ bảo, không chỉ có để cho mục tiêu không cách nào điều động chân khí, hơn nữa cũng có thể cách trở mục tiêu thần thức ngoại phóng, linh hồn xuất khiếu các loại thủ đoạn. Tóm lại một câu, bị linh vực thuật hạn chế mục tiêu, cũng đừng nghĩ có biện pháp gì có thể đào thoát. Cơ Thái Mai đám người giờ phút này chính là dạng này, linh vực thuật vừa ra, bọn họ liền triệt để ngu xuẩn, co quắp ngã trên mặt đất, toàn thân cao thấp, đại khái chỉ có trong mắt có thể tự do hoạt động. Bạch Triển Huy bọn người trợn to mắt nhìn đây hết thảy, chỉ cảm thấy mình đầu góc tựa hồ cũng không đủ dùng, Lâm Phàm chỉ là bảy mấy cái thủ thế, sau đó nhẹ nhàng một chỉ, thì có tia sáng bay ra. Đồng thời còn đem cái kia 12 người toàn bộ trói thật chặt. Chơi đâu? Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, chỉ sợ bọn họ căn bản sẽ không tin tưởng có loại chuyện này. Bạch Ngọc nhưng lại biểu hiện coi như bình tĩnh, dù sao lúc trước hắn đều đi theo Lâm Phàm ngự kiếm phi hành qua, cũng coi như thấy qua việc đời. Cứ như vậy, bọn họ liền không chạy khỏi, chúng ta đi trước trong mỏ. Lâm Phàm lạnh nhạt nói. A, tốt, tốt. Bạch Triển Huy lấy lại tinh thần, liên tục gật đầu. Nội tâm vẫn là có phần không bình tĩnh. Sau đó, mấy người liền cùng nhau đi tới mỏ than. Khi bọn hắn đuổi tới trong mỏ thời điểm, vừa vặn mấy chiếc xe cứu hỏa cũng từ dưới núi lái tới, lái vào khu mỏ quặng. Sau đó, nghiêm chỉnh huấn luyện lính cứu hỏa từ trên xe nhảy xuống, riêng phần mình mang theo cứu viện trang bị, liền khai triển công việc cứu viện. Bạch Triển Huy để cho Bạch Triển Phi đi hiệp trợ lính cứu hỏa, cung cấp có quan hệ quặng mỏ cùng công nhân tin tức tương quan, trợ giúp bọn họ tốt hơn khai triển công việc cứu viện, mà mình thì cùng Bạch Triển Bằng, Lâm Phàm đám người đi nhanh đến công nhân khu nghỉ ngơi. Bạch lão bản đến rồi. Không biết ai hô một cú họng, nguyên bản ngồi dưới đất buồn bã hiểu sự các công nhân, lập tức tinh thần tỉnh táo, đều từ dưới đất nhảy dựng lên, hướng về Bạch Triển Huy đám người vây quanh, nguyên một đám sắc mặt kích động, lao nhao vây quanh Bạch Triển Huy hô, "Bạch lão bản, ngươi xem như đến rồi." Hơn 70 cái huynh đệ a, đều bị chôn ở phía dưới, không đi ra, đều không đi ra. Bọn họ là tại ngươi trong mỏ xảy ra chuyện, ngươi có thể ngàn vạn phải đem bọn họ cứu ra a, Bạch lão bản. Không sai, những huynh đệ kia cũng là trong nhà trụ cột, nếu như bọn họ xảy ra chuyện, một nhà già trẻ đều phải hắn sao chết đói. Đệ đệ ta cũng ở đây phía dưới, Bạch lão bản van cầu ngươi, nhất định phải cứu hắn. Quân tình kích động mỏ than công nhân, đem Bạch Triển Huy đám người vây chật như nêm cối. Những người này trên mặt cũng là tối như mực vô cùng bẩn, y phục trên người cũng nhìn không ra nhan sắc ban đầu, có dứt khoát đánh lấy mình trần, không ít người trên mặt đều có vệt nước mắt, trên người cũng có vết máu. Bọn họ đều là đang quặng mỏ đổ sụp thời điểm, từ phía dưới trốn tới. Giờ phút này, trên mặt mỗi người đều có vẻ lo lắng, nội tâm lại hoảng lại loạn. Bị chôn ở quặng mỏ phía dưới, có bọn họ bằng hữu, có huynh đệ bọn họ, thậm chí còn có bọn họ người yêu, bọn họ có thể không nóng nảy sao? Mọi người im lặng, trước an tĩnh một chút nghe ta nói. Bạch Triển Huy giơ cao lên hai tay, la lớn. Nhưng là cảm xúc kích động các công nhân, căn bản khó mà bảo trì lý trí, vẫn còn đang lớn tiếng la lên, có thậm chí bắt đầu xô xô đẩy đẩy. Trang diện một lần 10 điểm hỗn loạn. Đột nhiên, trong đám người không biết là hô một tiếng, các huynh đệ, cái này người Bạch gia rõ ràng không muốn cứu người. Đem người cứu ra, muốn tại trong bệnh viện hoa đại bút tiền, nhưng người nếu là chết ở quặng mỏ phía dưới, đỉnh thêm một người bồi mấy vạn khối tiền. Bọn họ quá xấu bụng. Hoa. Lời vừa nói ra, các công nhân lập tức tạc qua. Kỳ thật chuyện này cũng không phải chưa từng xảy ra, quả thật có lòng dạ hiểm độc tiểu mỏ than ông chủ làm như vậy qua, phát sinh quáng nạn về sau, cố ý kéo dài cứu viện, để cho rất nhiều nguyên bản có thể cứu sống người, bạch bạch đã mất đi sinh mệnh. Nguyên nhân rất đơn giản, người đem người cứu đi lên, khẳng định đến đưa hắn đi bệnh viện đi, nếu là tổn thương nhẹ còn dễ nói, nếu là thiếu cánh tay gãy chân, chỉ là tiêu vào trong bệnh viện tiền, cũng không phải là cái số lượng nhỏ, mà người nếu là chết, ngược lại tốt xử lý, theo tai nạn lao động, cho trong nhà người chết bồi mấy vạn đến mấy trăm ngàn không giống nhau, cũng liền sự tình. Có người như vậy cùng một chỗ đầu, giản dị thuần phát các công nhân tư tưởng, rất dễ dàng liền bị đưa đến cái phương hướng này lên. Thế là, trang diện càng thêm hỗn loạn, thậm chí có người vào tay níu lấy Bạch Triển Huy cùng Bạch Triển Bằng quần áo, cảm xúc càng kích động. Yên tĩnh. Nhìn thấy trang diện có chút mất khống chế, Lâm Phàm không xuất thủ không được, hắn như vậy một hô, lập tức một vòng nhìn bằng mắt thường không gặp sóng xung kích, lấy hắn làm trung tâm, hướng về bốn phía khuyết tán đi, sóng xung kích trải qua người, cũng là cảm giác được mảng nhị ông trực hưởng, trong lòng phảng phất có một cái trống lớn ầm vang gõ vang, lập tức đều yên tĩnh lại, nhìn về phía Lâm Phàm. Ngươi là ai? Chính là, ngươi một cái tiểu hoa nhi, cùng Bạch gia quan hệ thế nào? Có người mở miệng hỏi. Bạch Triển Huy xoa xoa cái trán mồ hôi, thở hổn hển nói ra, đây là ta cháu trai, hắn lời nói, có thể đại biểu ta Bạch gia thái độ. Hắn cũng là không ngu ngốc, biết rõ lúc này dựa vào chính mình rất khó khống chế cục diện, rất sáng suốt lựa chọn tin tưởng Lâm Phàm. Lâm Phàm nhìn chung quanh một vòng, tinh thần lực lặng yên thả ra, cao giọng nói ra, các vị, các ngươi đều ở mỏ than lên thời gian làm việc không ngắn, Bạch gia đối đãi các ngươi như thế nào, mọi người tâm lý nắm chắc, Bạch gia có phải hay không các ngươi nói tới loại kia lòng dạ hiểm độc than đá ông chủ, ta nghĩ các ngươi trong lòng cũng có bản thân đáp án, tuyệt đối không nên bị có ý khác người nói gạt tư tưởng. Lời vừa nói ra, không ít người sắc mặt hơi tỉnh lại, như có điều suy nghĩ. Xác thực, Bạch gia những năm gần đây dưới đường đi sườn núi, nhưng bọn hắn đối với mỏ than công nhân có thể chưa hề bạc đãi, bởi vì bọn hắn rất rõ ràng, tấn thông mỏ than chính là Bạch gia hy vọng, mà công nhân chính là mỏ than căn bản. Tấn thông mỏ than bắt đầu làm việc người đãi nộ cùng các hạng phúc lợi, cũng đều là so cái khác mỏ than muốn tốt, những chuyện này mỏ than công nhân trong lòng mình đều có đáy, vừa rồi chỉ là dưới tình thế cấp bách trong lòng kích động, liền bị vô cảm xúc, hiện tại tỉnh táo lại suy nghĩ một chút, cũng liền nghĩ minh bạch. Trong đám người có cái dáng người gầy gò, hai tay để trần, để tròm dâu dê trung niên thấy thế, trong mắt quay mồng mồng một vòng, lặng yên không một tiếng động hướng mặt ngoài thối lui. Bá. Lâm Phàm ánh mắt xuyên qua tầng tầng đám người, rơi vào người kia trên người. Dừng lại. Lâm Phàm chợt quát một tiếng. Tất cả mọi người là sững sờ, không minh bạch hắn lời này có ý tứ gì, ngay sau đó, Lâm Phàm bước lên trước, phía trước công nhân hướng hai bên thối lui. Rất nhanh, Lâm Phàm liền tới đến đó người bên cạnh, nhàn nhạt nói, xoay người lại. Người kia thật giống như giật dây con rối một dạng, ngoan ngoãn quay lại. Chỉ là trong ánh mắt tràn đầy thần sắc kinh hoàng. Bởi vì hắn động tác hoàn toàn không nhận bản thân khống chế, đối phương nói cái gì, thân thể của hắn liền sẽ không tự chủ được làm cái gì. Hoàng Tam Nhi. Bạch Triển Huy sửng sốt một chút, gọi ra một cái danh tự. Hắn sở dĩ sẽ nhớ kỹ cái tên này, thật sự là bởi vì cái này người cùng những người khác không giống nhau, hắn phi thường lười nhác, hơn nữa tâm thuật bất chính, hành vi không ngay thẳng, tại công nhân ở giữa thanh danh thật không tốt, đã từng ngay tại trong mỏ đầu sắt vụn đi bán, bị bắt được qua, thiếu chút nữa thì được đưa đến đồn công an. Lâm Phàm nhìn xem Hoàng Tam Nhi, ánh mắt thâm thúy giống như tinh thần đại hải, phảng phất có thể đem Hoàng Tam Nhi cả người nhìn thấu đồng dạng, thấy vậy trong lòng của hắn hoảng sợ, không khỏi càng thêm hoảng loạn rồi, trái tim phù phù ra tốc nhảy lên. Nói đi. Lâm Phàm chậm rãi mở miệng. Hoàng Tam Nhi mới vừa nghi hoặc Lâm Phàm lời này là có ý gì, sau một khắc, liền không tự chủ được há mồm nói chuyện, ta thu La Thông 5 vạn khối tiền, tại mỏ than xảy ra tai nạn về sau, giúp hắn tản đối với Bạch gia bất lợi tin tức, vô công nhân cảm xúc. Tốt nhất có thể làm cho tất cả công nhân đều bãi công. Bạch Triển Huy cùng Bạch Triển Đường đều gắt gao nhìn chằm chằm Hoàng Tam Nhi. Lâm Phàm lại nói, La Thông làm sao biết mỏ than sẽ xảy ra chuyện? La Thông thành thành thật thật đáp, cái này ta không rõ lắm, bất quá hắn không chính xác là ở sự cố trước liên hệ ta, phi thường khẳng định nói mỏ than sẽ xảy ra chuyện. Lời này vừa ra, không khỏi đưa tới đông đảo công nhân hoài nghi. Chương 703, ngoài miệng không có lông làm việc không tốn sức. Chuyện gì xảy ra? La Thông. Đây không phải là người La gia sao? Hắn làm sao sẽ sớm biết rõ mỏ than sẽ xảy ra chuyện? Không biết ta. Nói không chừng lần này quá nạn, chính là La Thông cái kia hàng làm ra đến. Cái này. Các công nhân lập tức nhỏ giọng nghị luận. Nhao nhao bạo phát đủ loại phỏng đoán, nhưng là có một chút là thống nhất, cái kia chính là tất cả đầu mâu đều chỉ hướng La Thông. Thấy thế, Bạch Triển Huy trong lòng an tâm một chút, thở phào nhẹ nhõm, lau mồ hôi chán, hướng Lâm Phàm ném cảm kích ánh mắt. Lâm Phàm cười nhạt một tiếng đáp lại một lần, sau đó nhìn về phía đám người cao giọng nói ra, công đạo tự tại lòng người, ta nghĩ mọi người trong lòng bây giờ đều có bản thân phán đoán, trận này sự cố nguyên nhân gây ra chúng ta sẽ đi tra, đi truy cứu trách nhiệm người, đồng thời kết quả cũng sẽ công bố cho mọi người. Hiện tại việc cấp bách chính là đem vây ở quặng mỏ phía dưới nhân viên tạp vụ cứu ra, mọi người cũng nhìn thấy, chiến sĩ chữa lửa đang tại khai triển cứu viện giải nguy làm việc, hơn nữa người Bạch gia cũng đều đang tích cực phối hợp, lúc này, mọi người muốn làm chính là giữ vững tỉnh táo, không muốn cho công việc cứu viện mang đến ảnh hưởng trái chiều. Nói đến chỗ này, Lâm Phàm hít sâu một hơi, tay chỉ đất, nói năng có khí phách nói ra, ta có thể hướng mọi người cam đoan, phía dưới nhân viên tạp vụ sẽ toàn bộ an toàn được cứu, một cái cũng sẽ không chết. Bá. Nghe nói như thế, Bạch Triển Huy, Bạch Triển Bằng còn có Lữ Dương cùng Bạch Ngọc, đều kinh ngạc nhìn về phía Lâm Phàm. Các công nhân cũng sửng sốt một chút về sau liên tục chất vấn, ngươi cam đoan? Ngươi dựa vào cái gì cam đoan? Tiểu Hoa Nhi, ngươi biết quặng mỏ phía dưới là tình huống như thế nào sao ngươi liền cam đoan? Căn bản chính là đứng đấy nói chuyện không đau eo. Ngoài miệng không có lông làm việc không tốn sức, lời này của ngươi đừng mơ tưởng lừa gạt chúng ta. Ta đem lời nói thả nơi này, chết một cái người, cá nhân ta bồi thường 100 vạn. Lâm Phàm cũng chẳng thèm cùng bọn họ tranh luận, trực tiếp ném ra một tạc đạn nặng ký. Lần này, đám người trực tiếp mắt trợn tròn. 100 vạn, đối với Lâm Phàm mà nói có lẽ chỉ là chín châu mất sợi lông, căn bản không đáng giá nhắc tới, nhưng đối với những cái này mỏ than công nhân mà nói, đó là bọn họ vất vả cả một đời đều không kiếm được thiên văn sổ tự, cho nên trong lúc nhất thời đều bị chấn nhiếp không nói. Bạch Triển Huy nhưng lại cũng không ngu ngốc, hợp thời đứng ra, trung khí 10 phần nói ra, ta Bạch Triển Huy cũng có thể làm ra hứa hẹn, lần tai nạn này bên trong tất cả thụ thương công nhân, trị liệu cùng tiền nằm bệnh viện dùng, Bạch gia toàn bao. Nếu như xuất hiện tàn tật hoặc là khó mà chữa trị di chứng, ta Bạch gia cũng sẽ căn cứ tình huống tiến hành tương ứng bồi thường, ít nhất 10 vạn đặt cơ sở. Nếu có người tử vong, ta Bạch gia cũng sẽ cho mỗi một người chết gia đình bồi thường 100 vạn. Hoa. Mọi người nhất thời một mảnh xôn xao. Lâm Phàm dù sao cũng là một người xa lạ, hơn nữa rất trẻ trung, hắn làm ra hứa hẹn tại các công nhân nhìn đến không khác ngân phiếu khống, nhưng Bạch Triển Huy thế nhưng là chủ nhà họ Bạch, cũng là tấn thông mỏ than to lớn nhất ông chủ, hắn nói chuyện có độ tin cậy cao hơn. Các công nhân cũng càng thêm dễ dàng tin tưởng hắn. Bạch Triển Huy cho ra hứa hẹn, không thể bảo là không phong phú, cá biệt lòng người bên trong, thậm chí hiện lên một cái ý niệm trong đầu, bản thân còn không bằng chết ở quặng mỏ phía dưới, tốt xấu có thể làm cho trong nhà vợ con, nửa đời sau trôi qua tốt một chút. Loại ý nghĩ này cố nhiên cực đoan, nhưng cũng là sinh hoạt bức bách, nếu như không phải bờ vai bên trên khiêng chỉnh cá gia đình gánh nặng, ai nguyện ý bước lên nguy hiểm tính mạng, tới làm loại này vừa khổ vừa mệt làm việc. Bạch lão bản, chúng ta tin tưởng ngươi. Có người ngẩng đầu lên về sau, rất nhanh liền có càng ngày càng nhiều người tỏ thái độ tin tưởng Bạch Triển Huy. Các công nhân cảm xúc xem như triệt để ổn định. Bạch Triển Huy đưa xem như thoáng an tâm, nhìn chung quanh một vòng, nói ra, mọi người trước ở đây bên trong nghỉ ngơi, ta lập tức để cho người ta đưa tới nước cùng bánh mì, trước tiên có thể ăn một chút uống một chút. Bị thương huynh đệ, đi phòng y tế trước xử lý vết thương. Trừ cái đó ra, có bất kỳ cần đều có thể tìm ta tiểu đệ Bạch Triển Bằng. Ta hiện tại đi quặng mỏ tìm hiểu tình huống một chút, tất cả mọi người an tâm chớ vội. Các công nhân sắc mặt nhu hòa rất nhiều, đáp ứng mấy tiếng về sau liền lui về. Bạch Triển Huy đám người đi đến bên ngoài, Bạch Triển Huy vỗ Bạch Triển Bằng bả vai, trầm giọng nói ra, "Tiểu đệ, ngươi ngay ở chỗ này trấn an công nhân, phòng ngừa có ý khác người lại kích động bọn họ cảm xúc. Mặt khác, gọi điện thoại để cho trong nhà liên hệ mấy con chữa bệnh đội tới trợ giúp xử lý thương hoạn, chỉ dựa vào 120 sợ rằng sẽ không đủ nhân viên." "Yên tâm đi đại ca." Bạch Triển Bằng đáp ứng một tiếng, lấy điện thoại di động ra chuẩn bị gọi điện thoại, Bạch Triển Huy lại cường điệu nói, "Còn nữa, nước cùng bánh mì phải nhanh một chút đưa qua." Ân. Bạch Triển Bằng trọng trọng gật đầu, liền bấm điện thoại đi tới một bên, bắt đầu phân phó. Mà Bạch Triển Huy là cùng Lâm Phàm, Bạch Ngọc, Lữ Dương đám người hướng sụp đổ quặng mỏ bên kia chạy tới. Khi bọn hắn đi tới quặng mỏ phụ cận thời điểm, nhìn thấy đã có công nhân bị cứu ra, nằm ở cáng cứu thương bên trên, mang theo máy thở, mặc dù trên người có không ít vết máu, trên quần áo trên mặt cũng đều là tro than, nhìn xem phi thường thảm, nhưng là sinh mạng thể trinh rất mạnh, không có người trọng thương, càng không có người tử vong. Bạch Triển Huy nhẹ nhàng thở ra, đi lên lần lượt thăm hỏi, "Trấn An." Lâm Phàm là bất động thanh sắc thả ra chân khí, đem những công nhân này thân thể đều bồi bổ một lần, bảo đảm sẽ không xuất hiện ngoài ý muốn. Công việc cứu viện khẩn trương mà điều trị tiến hành, rất nhanh dưới núi truyền đến oa ô thanh âm, xe cứu thương chạy tới, đám người hỗ trợ đem thương thế trọng công người ưu tiên nhấc lên xe cứu thương, đưa đi bệnh viện tiếp nhận trị liệu. Bạch Ngọc nhận nhiệm vụ lúc Lâm Uy từ trong mỏ lái một chiếc xe đi theo xe cứu thương chạy tới bệnh viện, Lâm Phàm để cho Lữ Dương cùng hắn cùng đi. Đồng thời Bạch Linh Giai từ Bạch Gia xuất phát, mang theo tiền cũng hướng bệnh viện chạy tới. Lâm Mẫu cùng Lâm Tĩnh tự nhiên cũng cùng đi bệnh viện, lúc đầu Lăng Tuyết Phỉ cũng muốn đi, nhưng là phải chiếu cố Kỳ Kỳ không tiện, đành phải thôi. Bất quá nàng để cho Tô Việt mang ba cái bảo an đoàn đội viên đi theo tiền đến, tùy hắn môn tùy hành, cũng đầy đủ ứng phó khả năng ngoại ý muốn nổi lên tình huống. Hơn một giờ về sau, bị vây ở quặng mỏ phía dưới hơn 70 tên công nhân, được cứu đi ra hơn phân nửa, toàn bộ đều sinh tồn, thậm chí chỉ có mấy người thương thế nặng hơn, những người khác chỉ là vết thương nhẹ. Liên lính cứu hỏa đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Lúc này, một chiếc xe tải lái vào mỏ than, sau đó hai người nhảy xuống xe, trong đó một cái mang theo kính mắt, ăn mặc polo áo, nhìn qua cũng liền ngoài 30 nam tử, trên cổ mang theo một cái màu lam thẻ công tác, cầm trong tay mịt rổ phồn lên còn có tấm bảng, trên đó viết Đồng Viễn Đài Truyền Hình mấy chữ, rõ ràng là ký giả đài truyền hình. Sau khi xuống xe thẳng đến sụp đổ quặng mỏ chạy tới, một người khác thời là một thân hình cao lớn, giữ lại râu quai non trắng hán, ăn mặc màu đen đồ lao động quần đùi, đường vân áo phông, bờ vai bên trên khiêng một cái camera, đi theo gã đeo kính đằng sau, một đường chạy chậm, nhưng lại mảy may xuống dốc sau. Hai cái này phóng viên mới vừa tiếp cận một chút, liền bị bên ngoài chiến sĩ chữa lửa ngăn cản. Gã đeo kính động tác gần nấp khoa tay thủ thế, để cho râu quai nón thừa cơ nhiều đập nét mặt, mà mình thì cùng trước mắt tuổi trẻ chiến sĩ chữa lửa hỏi thăm về tình huống. Đồng chí, cái này mỏ than phát sinh sụp đổ sự cố, thương vong không nhỏ a. Chương 707, náo nhiệt thâm thị. Mặt trời lên mặt trăng lặn, ve kêu chim gáy. Thời gian rất nhanh là đến hôn lễ một ngày trước. Trời còn chưa sáng thời điểm, hai đạo nhân ảnh lặng yên không một tiếng động lướt vào Lăng gia trang viên, mà Lăng gia phụ trách gác đêm hộ vệ căn bản không có chút nào phát giác, nhiều lắm là chỉ là cảm giác được một cơn gió đêm thổi qua. Mà những cái kia ở tại Lăng gia cổ võ giới các phương cường giả, có không ít nhưng lại đã nhận ra, bất quá bọn hắn cũng chỉ là nao nao, cảm giác được tới khí tức về sau, liền lần thứ hai trầm tĩnh lại. Bởi vì người đến, chính là một ngày trước rời nhà Lâm Long cùng Lão Quy. Bất quá bọn hắn lúc này có thể cùng rời nhà thời điểm tưởng như hai người, mặc dù tại lúc trở về cố ý đổi quần áo sạch, nhưng trên người quanh quẩn mùi máu tươi, vẫn là rõ ràng dị thường. Bá. Lâm Long cùng Lão Quy vừa mới rơi ở trong trang viên, liền gặp mặt trước đột ngột xuất hiện một bóng người. Ai? Lâm Long bản năng cảnh giác lên, ngay sau đó liền nhìn rõ ràng người tới, vội vàng hai tay ôm quyền, cung kính nói ra, thiếu gia. Lão Quy cũng lười rào rạt ôm quyền hô lên thiếu gia. Ân. Lâm Phàm còn mặc đồ ngủ dép lê, nhẹ gật đầu, nhẹ giọng hỏi, chuyến này còn tính thuận lợi. Lâm Long năm năm đấm, cắn răng trầm giọng nói ra, rất thuận lợi, thất sát điện ba cái điện chủ, tam đại trưởng lão, cùng năm đó động thủ 10 cái tông sư cấp thành viên, đều đã đền tội. Lúc nói chuyện, thanh âm còn có chút hơi run, một cỗ lệ khí bay lên. Trong mắt đỏ bừng. Lâm Phàm nhíu mày, khẽ quát một tiếng, vận chuyển băng tâm quyết. Lâm Long tinh thần run lên, hai mắt nhắm lại, hít sâu một hơi, bờ môi nhúc nhích ở giữa từng câu chú ngữ đọc lên, tâm như băng thanh, trời sập cũng không sợ hãi. Vạn biến còn định, thần di khí tĩnh. Theo băng tâm quyết vận chuyển, Lâm Long trên người lệ khí dần dần lắng lại, hô hấp cũng biến thành nhẹ nhàng đứng lên. Lão Quy kinh ngạc nhìn Lâm Long một chút, không nghĩ tới cái này băng tâm quyết hiệu quả cư nhiên như thế rõ rệt, vừa rồi còn sát khí ngập trời, lệ khí sôi trào Lâm Long, thế mà liền nhanh như vậy lắng xuống. Lâm Phàm nhìn về phía Lão Quy. Lão Quy nhún vai, nói ra, có ta Lão Quy xuất mã, ngươi còn có cái gì thật lo lắng cho, bất quá là mấy cái tôn giả cấp tiểu bằng hữu khác thôi, cũng chính là Lão Quy ta tâm địa thiện lương, bằng không thì một hơi đem cái kia thất sát điện liền người mang phòng ở cùng một chỗ nuốt. Bất quá Lâm Long tiểu tử này nhưng lại không có lạm sát kẻ vô tội, chỉ là đem chủ yếu tù chiến tranh giết chết, về phần thất sát điện những người khác, cũng không lấy hắn tính mệnh, cấp bậc tông sư, hủy bỏ tu vi, tông sư phía dưới, đoạn thứ nhất cánh tay. Về phần những cái kia không có tu là người bình thường, cũng chỉ là toàn bộ xua tan. A, đúng rồi, cái kia bản cuồng sư kình cũng ở đây thất sát trong mật thất tìm được. Vì chỉ là một bộ lục phẩm võ kỹ, thế mà không tiếc diệt cả nhà người ta, cái này thất sát điện quả thật nên giết. Vừa nói, Lão Quy từ áo trong ngực móc ra một cái sách khâu lại bằng chỉ, ném cho Lâm Phàm. Lâm Phàm đưa tay đón lấy, tùy ý lật nhìn mấy lần, đúng là lục phẩm võ kỹ cuồng sư kình. Loại này đẳng cấp võ kỹ, tại Lâm Phàm nơi này liền đếm ngược đều không có chỗ xếp hạng. Không nghĩ tới lại có thể dẫn tới thất sát điện phạm phải thảm án diệt môn. Bây giờ qua mấy thập niên, thất sát điện cũng coi là vì lúc trước tội ác ngập trời, gánh chịu phải có trừng phạt. Lâm Long vận chuyển một bên băng tâm quyết, trạng thái trên cơ bản bình ổn lại, trong ánh mắt tàn nhẫn dần dần thối lui, khôi phục lại sự trong sáng. Lâm Phàm vẫy tay, một đường chân khí thổi hướng hai người, đem trên người bọn họ mùi máu tanh toàn bộ xua tan, sau đó nói ra, các ngươi đi về nghỉ ngơi đi, cái này cuồng sư kình trước thả ta đây, chờ ta ứng phó rồi lòng tổ cho người thêm. Là, thiếu gia. Lâm Long đương nhiên có thể. Lão Quy cũng nhàn nhạt nhẹ gật đầu. Sau một khắc, không gian bóp méo hai lần, Lâm Phàm thân ảnh trực tiếp tại chỗ biến mất. Lâm Long lần nữa hướng Lao Quy nói lời cảm tạ, mà Lao Quy là chẳng hề để ý khoát khoát tay, sau đó cũng trực tiếp lách mình biến mất. Lâm Long ngẩng đầu nhìn lộ ra màu trắng bạc phương đông, thần sắc hơi động, một lát sau mới gian phòng của mình. 4. Sau khi trời sáng, Thâm Thị lập tức bắt đầu náo nhiệt. Từng chiếc xe sang trọng từ từng cái phương hướng tiến vào Thâm Thị, còn có nhiều người hơn cưỡi máy bay mà đến, cái này trực tiếp dẫn đến những thành thị khác bay tới Thâm Thị chuyến bay, một phiếu khó cầu, khoang hạng nhất cùng thương vụ khoa nở dê thuyền phiếu trước hết nhất bị cướp mua không còn, ngay sau đó khoang phổ thông phiếu cũng một bán mà không. Dương An Tần gia, Phương gia chờ các đại gia tộc, Long Thành Trương gia, Diệp gia tương đương Lâm Phàm giao hảo gia tộc và thế lực, cùng Sa Bạch gia, Long tổ, cùng cổ võ giới các đại tông môn cùng gia tộc, toàn bộ tụ tập Thâm Thị. Lần này cùng trước đó đến trả không giống nhau, trước đó các phương chỉ là phái tiểu bối đến đây chúc mừng cùng chứng kiến, lần này thế nhưng là Lâm Phàm đại hôn, các phương gia chủ, tông chủ cũng đích thân tới, mỗi người đều mang từ lúc chào đời tới nay rực rỡ nhất người, cùng chỉ là suy nghĩ một chút đều cảm thấy thịt đau hậu lễ. Bọn họ mục tiêu chỉ có một cái. Cái kia chính là cùng Lâm Phàm tạo mối quan hệ. Mặc dù cùng cổ võ giới những cái kia động một tí hàng trăm hàng ngàn người đại thế lực so sánh, Lâm Phàm thế lực có thể nói là không có ý nghĩa, nhưng chỉ vẹn vẹn một mình hắn, liền đủ để cho cổ võ giới các đại thế lực tận tâm giao hảo. Long tổ cung phụng, siêu việt động huyền cường giả vô địch, một người diệt thiên la dạy tuyệt thế ngon nhân, thân mang vô song luyện đan kỳ thuật. Đây hết thảy, chỉ là một đầu đều đủ để chấn kinh thế nhân, mà khi bọn chúng toàn bộ tập trung ở trên người một người thời điểm, vậy người này quan mang, đem che lại đường thời tất cả mọi người. Thâm Thị có thể nói là nên đón một trận thịnh thế, Thâm Thị dân bản địa đương nhiên sẽ không có chút nào phát giác. Hoặc có lẽ là, sớm tại Lăng gia bắt đầu dòng chống khua chiêng chủ bị hôn lễ thời điểm, tin tức linh thông người, liền đã biết rồi chút nội tình. Ta Thiên, Lăng Tuyết Phỉ nữ thần lại để cho lập gia đình, không, ta không đồng ý việc hôn sự này. Người ta trai tài gái sắc, ông trời tác hợp cho, đến phiên ngươi cái này yêu quái có đồng ý hay không? Chú rể này là ai a? Lâm Phàm. Nghe xong danh tự chính là một điều thi. Hắn đời trước khẳng định cứu vớt qua toàn bộ địa cầu, không, cứu vớt qua toàn bộ vũ trụ. Lại có thể cưới được Lăng Tuyết Phỉ dạng này mỹ nhân tuyệt thế, trở thành Lăng gia rể hiền, tiểu tử này không phải một khi xoay người, trực tiếp liền một bước đúng chỗ đi đến nhân sinh đỉnh phong. Một khi xoay người. Ha ha, ta liền, anh em ta đã nói với ngươi, cái này một khi xoay người chỉ sợ là Lăng gia mới đúng, cái kia Lâm Phàm lai lịch, chậc chậc chậc, có thể khó lường a, ta nghe nói đoạn thời gian trước, Lý gia cùng Lăng gia Lăng Tá liên hợp muốn đoạt quyền. Kết quả chính là bị cái này Lâm Phàm ngăn cơn sóng dữ, ngươi không gặp người Lý gia gần nhất đều không thanh âm. Bọn họ là hoàn toàn bị đánh ngã nằm sấp, hơn nữa ta còn nghe nói, Lý gia đến cho Lăng gia bồi thường 20 cái ước đâu. Ta gót. Thật giả? Ngươi không tin? Ta cho ngươi thêm báo cái liệu, đoạn thời gian trước đột nhiên vang dội toàn cầu phi phàm mỹ dung, nghe qua à? Lâm Phàm. Hơn nữa hắn vẫn là Dương An Lâm gia thiếu chủ, Lâm gia hiểu được không? Ta thích cái ai ra, ghê gớm ghê gớm. Lăng gia việc trọng đại, trở thành Thâm Thị thị dân trà dư tiểu hậu để tài nói chuyện. Bất quá những người bình thường này, chỉ biết là một chút còn con, đối với càng thêm chỗ sâu đồ vật, nói thí dụ như cổ võ ai những cái này, bọn họ có thể thì không rõ lắm. Đinh gia. Đinh gia cùng Lăng gia, Lý gia đặt song song, cùng là Thâm Thị ba đại gia tộc một trong, tam đại gia tộc thành tạo thế chân vạc tư thái, giữa hai bên lẫn nhau có cạnh tranh. Nguyên bản Lý Kỳ Quân cùng Lăng Tá kế hoạch chính là trước đoạt Lăng gia, liên thủ tiếp diệt Đinh gia, sau đó lại phân bánh ngọt. Đây hết thể sớm đã bị Đinh gia gia chủ Đinh Thư Sinh biết, bất quá hắn cũng là có dã tâm cùng quyết đoán người, chẳng những không có khiếp đảm, ngược lại tương kế tự kế, bắt đầu bắt tay trong bóng tối chuẩn bị, chỉ đợi Lăng gia thực biến thiên, hắn liền sẽ thừa dịp Lăng gia hỗn loạn thời khắc, quyết đoán xuất thủ, trước tiên đem Lăng gia triệt để đánh chìm, thôn tính. Lăng gia tài sản sẽ cùng Lý gia nhất quyết thư hùng. Chỉ là không nghĩ tới, Lý gia cùng Lăng Tá hợp lực, thế mà đều thất bại. Thậm chí bọn họ mời đến một cái cổ võ giới gia tộc, đều không có vãn hồi xu hướng suy tàn. Đây hết thể chuyển biến căn nguyên, chính là một cái tên là Lâm Phàm nam nhân, một cái sắp trở thành Lăng gia cô gia nam nhân. Đinh Thư Sinh tổng kết thủ hạ thu thập tình báo, càng xem càng kinh tâm, sau đó chỉ có thể thăm thẳm thở dài, vì sao hắn Đinh gia liền không có sinh ra giống Lăng Tuyết Phỉ xuất sắc như vậy con gái. Đồng thời Đinh Thư Sinh cũng hiểu sâu ý thức được, hiện tại Lăng gia, thế không thể đỡ, Đinh gia chỉ có thể hướng hắn lấy lòng, đồng thời cũng làm cho người chuẩn bị hậu lễ, chuẩn bị ngày đại hôn lên Lăng gia chúc mừng. Về phần xương ba thâm thị cái gì, trước kia còn có thể suy nghĩ một chút. Hiện tại sao, nghĩ cũng không dám nghĩ. Chương 708, lầu chót hai người. Lúc này Lăng gia, khắp nơi đều treo đèn màu, hoành phi, gián tiếp lấy hỷ tự, một phái vui mừng cảnh tượng. Từ trên xuống dưới nhà họ Lăng, đều hoan thanh tiếu ngữ. Khách đường bên trong, lúc này không có người ngoài ở đây, chỉ có Lâm Phàm, Lăng Tuyết Phỉ, Kỳ Kỳ, cùng song phương người nhà trưởng bối cùng quan hệ rất thân cận bằng hữu. Bất quá cũng có hơn 20 người. Trong đó còn có một cái ăn mặc câu phục, đánh lấy cà vạt, tướng mạo khá là thanh niên đẹp trai. Là Lăng gia giá cao mời đến hôn khánh người điều khiển chương trình, tên là chú ý mở khôn, tại Thâm Thị rất nổi danh. Cho dù là hào môn vọng tộc, quan lại quyền quý đều thích mời hắn đi chủ trì hôn lễ, bất quá giờ phút này, hắn cũng không dám chậm trễ chút nào. Kỳ Kỳ dính tại Lâm Phàm trong ngực, chớp sáng mắt to, cũng không nói lời nào, chỉ là rất ngoan ngoãn nhìn xem, nghe. Lăng Tuyết Phỉ ngồi ở phụ mẫu bên cạnh, đôi mắt đẹp lại thỉnh thoảng hướng Lâm Phàm trên người liếc, trong lòng tràn đầy ngọt ngào, trên mặt cũng tràn đầy hạnh phúc nụ cười. Nhìn thấy con gái cái này tư thái, Lăng Thiên không khỏi cười một tiếng, ngay sau đó thở dài, nói ra, con gái lớn không dùng được a, ta đây nữ nhi bảo bối còn không có gả đi đây, tâm liền đã bay đi đi. Lời này dẫn tới đám người phát ra một trận tiếng cười. Cha, ta vĩnh viễn là ngài con gái. Lăng Tuyết Phỉ kéo Lăng Thiên cánh tay, thanh âm ngọt ngào nói ra. Cha, mẹ, tỷ ta gả ra ngoài, còn không có ta đây sao, ta cũng có thể làm các ngươi thiếp thân tiểu áo đông. Lăng Vũ Tế lại gần cười đùa tí từng nói ra. Ha ha. Đám người lại là cười vài tiếng. Ai, trai lớn lấy vợ, gái lớn gả chồng, các ngươi hai cái đều kết cưới, ta và mẹ của ngươi cũng liền một chuyện tâm sự. Lăng Thiên vô Lăng Tuyết Phỉ tay, nói ra, Phỉ Phỉ, ngươi gả cho Tiểu Phàm, ta rất yên tâm, ta có thể cảm giác được, hắn đối với ngươi cùng Kỳ Kỳ là cực kỳ yêu thương. Về sau nhớ kỹ nhiều về nhà đến xem là được. Ân. Lăng Tuyết Phỉ đầu đẹp nhẹ gật, mí mắt cũng hơi đỏ lên. Tốt rồi, nhưng không cho khóc nhẹ. Lăng Thiên cười cười, sau đó nhìn về phía chú ý Mở Siêu, nói ra, Cố tiên sinh, ngày mai cơ bản quá trình, ngươi lại nói một cái đi. Tốt Lăng tiên sinh. Chú ý Mở Siêu gật gật đầu, ngay sau đó đứng người lên, cao giọng nói ra, đêm nay, Lâm tiên sinh sẽ vào ở Hỷ Lai Đăng khách sạn, Phương Nam thân bằng hảo hữu cũng đều cùng nhau ở tại Hỷ Lai Đăng. Buổi sáng ngày mai 8 giờ đúng, Lâm tiên sinh đi theo đón dâu đội xe đến Lăng gia đón dâu, sau đó tiến về sảng gì là khách sạn cử hành hôn lễ. Vừa nói, mắt nhìn Lâm Phàm trong ngực Kỳ Kỳ, cười nói, tiểu công chúa, cũng đi theo Lâm tiên sinh cùng một chỗ, buổi sáng ngày mai tới đón hôn. A, Kỳ Kỳ sửng sốt một chút, ngây thơ điểm một cái đầu nhỏ. Ngốc manh bộ dáng đặc biệt đáng yêu. Ân, đại khái quá trình chính là những thứ này, về phần cụ thể an bài, chúng ta có thể lại đối với một lần. Lăng Thiên nhẹ gật đầu, nhìn về phía Lâm Phàm, Lâm lão gia tử đám người. Sau đó đám người liền ngày thứ hai kết hôn quá trình hàn huyên. Lăng Tuyết Phỉ ngồi vào Lâm Phàm bên cạnh, ánh mắt u hoán nhìn xem Lâm Phàm, vểnh lên môi đỏ nói ra, đêm nay chúng ta phải tách ra. Kỳ thật Lăng Tuyết Phỉ hay là hy vọng người một nhà ở cùng một chỗ, bắt đầu từ ngày mai đến cùng đi sảng gì là cử hành hôn lễ là được rồi, bất quá đây là hôn khánh sắp đặt an bài quá trình, nàng cũng chỉ đành dựa theo cái này đến rồi, dù sao người ta là chuyên nghiệp. Lâm Phàm cười một tiếng, nắm chặt Lăng Tuyết Phỉ tay nhỏ, nhẹ nhàng nhéo nhéo, nói ra, ngày mai chúng ta liền có thể gặp được, ta chờ mong ngày mai ngươi kinh diễm toàn trường thời khắc. Hừ hừ, vậy ngươi đến lúc đó có thể không phải chảy nước miếng a. Lăng Tuyết Phỉ khẽ hừ hai tiếng, ngẩng lên cái cằm, giống một cái kiêu ngạo thiên nga trắng, nói ra. Ha ha, ta tận lực khống chế, vạn nhất khống chế không nổi làm sao bây giờ? Cái kia ta liền ghét bỏ ngươi. Kỳ Kỳ chớp mắt to nhìn một chút ba ba, lại nhìn một chút mama, hỏi, ba ba, mama, ngày mai là không phải liền muốn chụp tốt bao nhiêu thật đẹp xả phòng miếng rồi? Đúng a, Lâm Phàm cười nói, còn muốn đang cầm hoa chụp hình đây, ngày mai ta nữ nhi bà bối nhất định là trên thế giới đẹp nhất công chúa. Hoa A Kỳ Kỳ con mắt đều nhấp nhoáng ngôi sao, ước mơ lên, vểnh lên miệng nhỏ nói ra, ngâng hoa, đồng đồng. Ha ha. Lâm Phàm cười vuốt Kỳ Kỳ cái đầu nhỏ, nói ra, cái kia Kỳ Kỳ đêm nay cùng ba ba đi bên ngoài ở, ngày mai sẽ cùng nhau tới đón mụ mụ có được hay không? Ba ba, chúng ta không thể cùng ma ngủ cùng chỗ sao? Kỳ Kỳ quay đầu lại nãi thanh nãi khí hỏi. Đêm nay không thể a, bất quá ngày mai về sau liền có thể mỗi ngày cùng một chỗ rồi. Lâm Phàm nhẹ giọng giải thích nói. Bất quá Kỳ Kỳ vẫn là vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn, có chút không vui. Thấy thế, Lăng Tuyết Phỉ cười một tiếng, ôn nhu nói, Kỳ Kỳ ngoan, buổi tối cùng ba cùng một chỗ phải nghe lời, mụ mụ chờ các ngươi ngày mai tới đón ta. À, tốt à, mama ngươi đêm nay muốn gửi mấy một người đi ngủ, có thể không cần phải sợ à, ngày mai ta và ba sẽ tới đón ngươi rồi. Kỳ Kỳ điểm một cái đầu nhỏ, nói ra. Thật ngoan. Lại trò chuyện sau một hồi, Lâm lão gia tử chào hỏi Lâm Phàm đám người, muốn đi Hỷ Lai Đăng khách sạn. Lâm Phàm ôm Kỳ Kỳ đứng lên, Lâm Mẫu, Lâm Tĩnh, Bạch Kiến Khuê, còn có Trương Hải Thiên mấy người cũng đứng dậy, chuẩn bị cùng Lâm Phàm cùng đi Hỷ Lai Đăng. Bọn họ đều xem như nhà trai bên này người. Mama Bạch. Kỳ Kỳ ghé vào Lâm Phàm bờ vai bên trên, hướng về phía Lăng Tuyết Phỉ vùng vẫy lên tay nhỏ, giòn tan hô. Lăng Tuyết Phỉ cũng vây vây tay. Sau đó Lâm Phàm đám người liền đi ra Lăng gia, một cỗ màu đen Aston Martin 177 dẫn đầu, một đầu xe sang trọng đội, hướng Hỷ Lai Đăng khách sạn lái đi. Lăng Thiên, Lăng Tuyết Phỉ đám người đứng ở cửa chính đưa mắt nhìn đội xe đi xa. Thẳng đến đội xe biến mất ở góc đường về sau, Lăng Thiên mới lên tiếng, đi thôi, chúng ta cũng trở về chuẩn bị. Sau đó Lăng ra đám người lộn đi, bắt đầu vì ngày mai hôn lễ làm cuối cùng chuẩn bị. Cùng lúc đó, ở cách Lăng ra cách đó không xa một tòa tầng 30 mái nhà cao tầng, có hai đạo nhân ảnh đứng bình tĩnh đứng thẳng. Một nam một nữ, nam anh tuấn, nữ tịnh, cũng là phương Tây gương mặt, Âu phục, một bộ đô thị tinh anh thành phần tri thức ăn mặc, tóc vàng mắt xanh, nhan trị rất cao, đi ở trên đường cái quay đầu xuất tuyệt đối tiêu chuẩn, còn có một cái rất đột xuất đặc điểm chính là làn da rất trắng, phi thường trắng, so với bình thường người da trắng còn muốn trắng mấy cái độ. Nam tử mở miệng nói ra, Olivia, ta cảm thấy chúng ta giờ phút này rời đi, là cái sáng suốt lựa chọn. Được gọi là Olivia nữ tử liếc nam tử một chút, ngữ khí khinh thường nói ra, các bá, ta trước kia làm sao không nhìn ra, ngươi lại là một nhát gan như vậy nhu nhược người. Các bá khỏe miệng co giật hai lần, trên mặt hiện lên một tia tức giận, hừ lạnh một tiếng, nói ra, hừ, Olivia, ngươi chẳng lẽ không cảm giác được, tòa thành thị kia bên trong có mấy đạo làm chúng ta tim đập nhanh khí tức sao? Đây tuyệt đối là huyết hoàng cấp bậc cường giả, trong đó thậm chí có đủ để sánh ngang thủy tổ cường giả. Chỉ bằng hai chúng ta, ngươi cảm thấy có thể làm cái gì? Làm cái gì? Olivia cười lạnh hai tiếng, quay người đi xuống lầu dưới, đồng thời một thanh âm bay tới, nhìn đến cái này mấy trăm năm qua, đầu óc ngươi là thật gì xét? Ngươi! Cắt ba sắc mặt tức giận, bất quá vẫn là đi theo cùng nhau rời đi. Hai bọn họ vừa mới rời đi, bị Lâm Phàm lưu tại Lăng Gia Trang Viên lão quy, cau mày nhìn về bên này một chút, nhưng lại chưa phát hiện dị thường, ngay sau đó lắc đầu, không làm hắn nghĩ. Chương 709, đến từ phương Tây trả thù. Kèn, là cái thứ nhất hấp huyết quỷ, cũng là hấp huyết quỷ tổ tiên. Hắn sáng tạo ra đời thứ hai hấp huyết quỷ, sau đó đời thứ hai hấp huyết quỷ sinh ra kẹn 13 cái cháu trai, cái này 13 cái cháu trai thành lập kéo dài đến nay hấp huyết quỷ 13 đại thị tộc. Cái này 13 cái thị tộc chủ yếu chia làm hai đại đảng phái, Bí ẩn đồng minh cùng Ma hiến đồng minh, ngoài ra còn có độc lập thị tộc, trung lập đảng, cùng diệt vong thị tộc. Trong đó Mạ và thị tộc liền thuộc về Bí ẩn đồng minh 7 cái thị tộc một trong. Mạ và thị tộc tộc trưởng Vladimir cùng con của hắn Chatler, cùng thị tộc thành viên chủ yếu, trước sau mất mạng Hạ Quốc. Dẫn đến cả vật thị tộc chỉ còn trên danh nghĩa, Bí ẩn đồng minh thực lực đại tổn, chuyện này chấn kinh rồi toàn bộ hấp huyết quỷ thị tộc, sau đó Bí ẩn đồng minh mấy cái khác thị tộc liền phái ra nhân thủ bí mật chui vào Hạ Quốc, điều tra cả vật thị tộc bị diệt trận tướng, đi qua điều tra, tất cả đầu mâu đều chỉ hướng một người. Lâm Phàm. Bí ẩn đồng minh còn lại 6 cái thị tộc giận tím mặt, quyết định liên thủ ứng phó Lâm Phàm, hấp huyết quỷ 13 thị tộc truyền thừa mấy ngàn năm, nội tình hùng hậu, cường giả xuất hiện lớp lớp, hắn tộc trưởng cũng là sừng sững tại đương thời đỉnh phong cường giả. Vladimir ở bên trong thực lực chênh lệch không nhiều là hạng chót, chỉ là huyết hoàng đỉnh phong, cái khác thị tộc tộc trưởng, đại bộ phận cũng đã là thủy tổ cấp hấp huyết quỷ, đổi đến cổ võ hệ thống tu luyện, đó chính là động huyền cường. Giả. Lần này vì ứng phó Lâm Phàm, Bí ẩn đồng minh còn lại 6 cái thị tộc xem như chân thành hợp tác rồi, mỗi cái thị tộc chí ít đều xuất động 2 cái huyết hoàng cấp bậc hấp huyết quỷ, mà cũng cả vào thị tộc quan hệ thân mật nhất bợ giúp thị tộc, càng là cường giả ra hết, tộc trưởng giai ẩn. Bợ giúp tự mình dẫn đội. Những người này hợp thành một cái 20 người kích thước nhỏ đội, trong đó thủy tổ hấp huyết quỷ liền có 3 tên, còn lại 17 tên thực lực cũng toàn bộ không thua kém huyết hoàng. Nguồn thế lực như vậy, đủ để diệt đi trước mắt thế giới bất kỳ một cái nào thế lực. Nhưng như thế vẫn chưa đủ. Bí ẩn đồng minh biết rõ Lâm Phàm thực lực khủng bố, cho nên bọn họ còn cần kéo một chút giúp đỡ. Đang điều tra bên trong, Bí ẩn đồng minh phát hiện, chết ở Hạ Quốc không chỉ làm cả vòi thị tộc, còn có lang nhân tộc, Nhật Bản nhẫn giả, nước Mỹ siêu năng lực giả, ám dạ tổ chức sát thủ cùng Hắc Ám Nghị hội cường giả. Trong đó Nhật Bản nhẫn giả cùng ám dạ tổ chức sát thủ lúc đầu nội tình liền không đủ, lần này cường giả toàn bộ vẫn lạc tại Hạ Quốc, xem như hoàn toàn bị Lâm Phàm đánh phế, không cần cân nhắc, nhưng còn lại lang nhân tộc, nước Mỹ siêu năng lực giả cùng Hắc Ám Nghị hội, có thể vẫn có đại lượng cường giả. Cho nên Bí ẩn đồng minh liền liên lạc cái này 3 cái thế lực, hy vọng có thể cộng đồng ứng phó Lâm Phàm, kết quả nước Mỹ phương diện tuyên thành bọn họ nhiệt tình hòa bình, cự tuyệt Bí ẩn đồng minh mời, Hắc Ám Nghị hội nhưng lại cố ý lẫn vào. Nhưng là Quang Minh giáo đình thừa dịp thực lực bọn hắn bị hao tổn đang tại phát động tiến công, dẫn đến Hắc Ám Nghị hội phân thân không còn chút sức lực nào, thế là chỉ có Lang nhân tộc hưởng ứng Bí ẩn đồng minh hiệu triệu. Lang nhân nhất tộc bên ngoài cao thủ cũng chỉ có tứ đại lang hoàng, tương đương với thông thiên, coi như có thể nhìn được, nhưng đây chỉ là hiện tượng bên ngoài, có thể ở phương Tây thế giới đứng vững gót chân, những cái này rõ ràng là không đủ, lần này Lang nhân nhất tộc xem như không tiếc bại lộ át chủ bài, chắp vá một chi 15 người đội ngũ, trong đó lại có 2 tên thủy tổ lang nhân. Đều đã hơn nghìn năm chưa từng lộ diện, mặt khác 13 cái lang nhân thế mà cũng đều là lang hoàng cường giả. Hấp huyết quỷ lang nhân, một nhóm 35 người, phân lượt trước sau chui vào Hạ Quốc, một bên chờ đợi những người khác đổi tới, một bên thu thập Lâm Phàm tình báo, cho tới hôm nay, bọn họ người toàn bộ đến thâm thị, chuẩn bị động thủ. Ô Lì Vị ạ cùng Diễu Bất, chính là hấp huyết quỷ bên này trừ bỏ ra ẩn bên ngoài mặt khác 2 cái thủy tổ hấp huyết quỷ, chớ nhìn bọn họ tướng mạo tuổi trẻ, nhưng kỳ thật đều đã vượt qua 1000 tuổi, chỉ bất quá hấp huyết quỷ cái chủng tộc này đã là như thế. Dựa vào hút người máu tươi, có thể vĩnh bảo thanh xuân. Quan sát được Lâm Phàm đội xe rời đi lăng ra về sau, Olivia cùng Dịu Bật liền từ lầu chót đi xuống dưới. Olivia Dịu Bật đi theo Olivia sau lưng, nói ra, ngươi rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Lúc này tình huống đã hoàn toàn vượt quá chúng ta dự liệu, hôm nay cái thành phố này đột nhiên đến rồi rất nhiều cường giả, cỗ lực lượng này là chúng ta không năng lực địch, nếu như chúng ta trên người không có bôi chét lấy bột huỳnh quang lời nói, chỉ sợ sớm đã bị Hạ Quốc những cái này cổ võ giả đã nhận ra. Ngươi phải biết, Hạ Quốc là tất cả tu luyện giả cấm địa, đất nước này, sâu không lường được. Vô năng đồ vật. Ô Lì Vị ạ thấp giọng mắng một câu, nói ra, uổng cho ngươi danh xưng nắm giặt thị tộc từ ngàn năm nay xuất sắc nhất thiên tài, hừ, theo ta thấy đến, bất quá là một không có đầu óc ngu xuẩn thôi. Ô Lì Vị ạ, ngươi tốt nhất chú ý ngươi tìm tử. Nếu không lời nói cẩn thận ta đối với ngươi không khách khí. Dịu bất ánh mắt phát lạnh, hai cái nhọn răng nanh liền từ khỏe miệng hai bên dỉ ra, hiện ra khát máu quan mang. Ha ha ha, Ô Lì Vị ạ yêu kiểu cười mấy tiếng, đối với Dịu bất ngoan thoại chẳng hề để ý, nhẹ nhàng nói ra, bất quá ngươi nói cũng không sai. Tòa thành thị này tập kết quá nhiều cường giả, đoán chừng cũng là tới tham gia cái kia Lâm Phàm hôn lễ, nếu như chúng ta ở thành phố bên trong động thủ, rất khó toàn thân trở ra. Vậy ngươi còn Dịu bật thu hồi răng nanh, mặt lộ vẻ vẻ không hiểu. Cho nên chúng ta cần phải nghĩ biện pháp, đem Lâm Phàm dẫn xuất nội thành. Ô Lì Vị ạ trong hai tròng mắt hiện lên một tia tinh mang, nói chúng tim đen nói ra. Nói đến ngược lại dễ dàng, nhưng là chúng ta làm thế nào tài năng đem Lâm Phàm dẫn xuất đi. Ô Lì Vị ạ mặt mỉm cười, liếm liếm môi đỏ, nói ra. Ngày mai sẽ là Lâm Phàm kết hôn thời gian, ngươi nói nếu như chúng ta giờ phút này đem hắn cái kia hiểu địa vị hôn thê mang đi, sẽ như thế nào? Dịu bật hai mắt sáng lên, nói ra, vậy hắn liền chỉ có thể mặc cho chúng ta bày bố. Không sai, ngươi còn không tính đần không có thuốc chữa. Ô Lì Vị ạ gật gật đầu, nói tiếp, bất quá trang viên kia bên trong đồng dạng có không ít cao thủ, bằng hai chúng ta không nhất định có thể đem người cướp đi, chúng ta bây giờ liền trở về cùng những người khác hội hợp, lại cùng nhau hành động. Tốt nhất để cho cái kia vài đầu ngu xuẩn lang tiên phong đi tiếp nhận Lâm Phàm mạnh nhất một đợt lửa giận, có thể tiết kiệm đi chúng ta rất nhiều chuyện. Ân. Dịu bất nhẹ gật đầu. Sau đó, hai người liền nhanh chóng rời đi. Ngay tại Ô Lì Vị ạ cùng Dịu bất mới vừa rời đi cao ốc thời điểm, một bóng người từ cao ốc đằng sau lóe ra, nhìn qua hai người biến mất phương hướng, trong ánh mắt tràn đầy băng lãnh thần sắc. Chính là đi mà quay lại Lâm Phàm. Hấp huyết quỷ. Lâm Phàm khỏe miệng có chút bốc lên, lẩm bẩm nói, nhìn đến vẫn là không có đánh đau các ngươi, đã các ngươi bản thân tìm tới cửa, vậy liền một cái đều đừng muốn đi trở về. Bắc vực cùng sinh di tích du lịch, Lâm Phàm thần thức đột phá kim đan kỳ, không chỉ có phạm vi bao trùm tăng trưởng, hơn nữa độ nhạy cũng xa không phải trước đó có thể so sánh. Hấp huyết quỷ cùng lang nhân mặc dù ở trên người bôi lên huỳnh quang phấn, có thể che đậy bình thường cổ võ giả cảm giác, nhưng không giấu giếm được Lâm Phàm thần thức. Cho nên tại Ô Lì Vị ạ cùng Dữ Bật vừa mới tới gần lăng gia trang viên mấy trong phạm vi ngàn mét thời điểm, Lâm Phàm liền đã nhận ra bọn họ tồn tại. Bất quá hắn cũng không đánh rắn động cỏ, mà là bất động thanh sắc, giả bộ như không biết hai người tồn tại đồng dạng, chỉ là dùng thần thức quan sát đến bọn họ động tĩnh. Coi hắn nghe được hai người mưu đồ bí mật muốn cướp đi Lăng Tuyết Phỉ thời điểm, Lâm Phàm trong lòng lập tức lửa giận thiêu đốt, cho dù bọn họ vẫn không có động thủ, nhưng là tại Lâm Phàm trong lòng đã cho tất cả mọi người bọn họ phán tử hình. Sở dĩ còn không có động thủ, chính là Lâm Phàm muốn tìm hiểu nguồn gốc, tìm ra tất cả mọi người. Bá. Lâm Phàm thân hình lóe lên, tại chỗ biến mất. Đã trong bóng tối đi theo Ổ Lị Vi ạ cùng Dị Bất. Mà hai bọn họ đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả. Chương 710, thỉnh ai sự tỉnh. Nửa giờ sau, Ô Lì Vị ạ cùng Dịu Bất đi tới ở vào vùng ngoại thành một cái nông gia bên ngoài sân nhỏ. Kẹt kẹt. Dịu Bất đưa tay đẩy ra cửa sân, lập tức liền có mấy đạo sắc bén ánh mắt nhìn về phía cửa ra vào, không khí chung quanh phảng phất đều động lại đồng dạng, nhìn thấy là hai người bọn họ về sau, trong ánh mắt cảnh giác cùng đề phòng mới chậm rãi tán đi. Ô Lì Vị ạ cùng Dịu Bất sắc mặt như thường, đi vào trong nội viện. Canh giữ ở cửa sân hai cái hấp huyết quỷ, liền đem cửa sân đóng lại. Lúc này từ trong nhà đi tới một đoàn người, cầm đầu hai người, trong đó đi ở bên trái là cái tóc vàng mắt xanh, làn da rất trắng thanh niên, ăn mặc không có một tia nếp vốn áo đuôi tôm, tóc quản lý cẩn thận tỉ mỉ, dáng người thon dài, khuôn mặt tuấn mỹ, chính là hấp huyết quỷ đội ngũ người dẫn đầu, thủy tổ hấp huyết quỷ, Bờ Rút thị tộc tộc trưởng Giai ẩn. Bờ Rút. Đi ở bên phải là cái lưng hùm vai gấu, giữ lại râu quai nón trắng hán, thân cao gần 2 mét, cao lớn và vỡ, trước ngực cơ bắp cao cao nổi lên, chỗ cổ tay mang theo hợp kim bao cổ tay. Mặc cho ai cũng không thể phủ nhận bộ thân thể này ẩn chứa khủng bố lực bộc phát, hắn hốc mắt hám sâu, gương mặt giống như đao tức đúa bổ đồng dạng góc cạnh rõ ràng, toàn thân tản ra một cỗ sát phạt khí tức hung ác, chính là lang nhân đội ngũ người dẫn đầu, thủy tổ lang nhân Ổ Y Vĩ. Trong sân tràn ngập một cỗ nhàn nhạt mùi máu tươi, trên mặt đất còn có chưa dọn dẹp sạch sẽ vết máu, chỉ sợ tòa này nông gia viện chủ người đã chịu khổ độc thủ. Giai ẩn miên hạ, Ổ Y Vĩ miên hạ. Ô Lì Vị ạ cùng Dịu Bật hơi xoay người ra hiệu. Mặc dù bọn họ cùng Giai ẩn, Ổ Y Vĩ cùng là thủy tổ cấp cường giả, nhưng giữa hai bên vẫn là thực lực sai biệt, cho dù là Ô Lì Vị ạ cùng Dịu Bật hai người liên thủ, đều không nhất định là giỡn đối thủ, huống chi hấp huyết quỷ nhất tộc bản thân liền có cực kỳ xâm nghiêm chế độ đẳng cấp, cho nên bọn họ đối mặt Giai ẩn, không dám chút nào lãnh đạm. Ân. Giai ẩn nhẹ gật đầu, hỏi, các ngươi có thể tra tìm được cái gì hữu dụng tin tức? Hồi thủ lĩnh Olivia mỉm cười, nói ra, chúng ta vừa mới nhìn thấy, Lâm Phàm đã rời đi trang viên, muốn ngày mai buổi sáng mới có thể. Giờ phút này trong trang viên chỉ có một tên thủy tổ cấp cường giả, cùng mấy tên hoàng cấp cường giả. Ta đề nghị, chúng ta trực tiếp tập kích trang viên, bắt đi Lâm Phàm vị hôn thê, đem hắn dẫn xuất nội thành, lại hợp mà diệt chi. Nghe vậy, Giai ẩn ánh mắt sáng lên, trầm ngâm chốc lát, cảm thấy Olivia đề nghị rất hợp lý, liền quay đầu nhìn về phía một bên Olivia, nói ra, Olivia miệng hạ, ta cảm thấy đây là ý kiến hay, không ngừng ý của ngươi như nào. Ân. Olivia cũng là ở trong lòng thảo luận một phen, nhẹ gật đầu, thanh âm thu kịch nói ra, tòa thành thị này hôm nay cơ hồ tụ tập hạ quốc vượt qua một nửa cường giả đỉnh cao, nếu như chúng ta tại thị khu động thủ, tuyệt đối khó mà thoát thân, chỉ có thể đem Lâm Phàm dẫn xuất nội thành. Ta đồng ý. Tốt. Zion nói ra, vậy chúng ta chuẩn bị một chút, lập tức khởi hành. Là. Đám người tuân mệnh. Sau đó liền riêng phần mình chuẩn bị. Đúng lúc này, một đường rét lạnh thanh âm lạnh như băng từ đỉnh đầu truyền đến, các ngươi muốn đi đâu à? Bá. Bá. Bá. Nông gia trong nội viện hấp huyết quỷ cùng lang nhân, lập tức toàn bộ ngửa đầu nhìn lại. Từng đợt âm thanh xé gió lên, nguyên bản đợi trong phòng cũng ở đây giờ phút này toàn bộ lướt đi trong nội viện, riêng phần mình tản ra, đứng ở nóc nhà, đầu tường hoặc là trong viện. Toàn bộ tinh thần đề phòng, cảnh giác nhìn chằm chằm đỉnh đầu xuất hiện bóng người. Hấp huyết quỷ răng nanh đã từ khỏe miệng rỗi ra, dưới ánh mặt trời hiện ra khát máu quan mang. Lang nhân thân thể hơi cung cấp, trần trụi bên ngoài làn da có thể nhìn thấy có màu nâu đậm bộ lông xoạt xoạt xoạt dài ra, thân thể cũng ở đây giờ phút này mạnh mẽ tất cao, đây là lang nhân biến thân khúc nhạc dạo. Toàn bộ như lâm đại địch. Zion, vô ý huy chờ 5 tên thủy tổ cấp cường giả, cũng đều đang giờ phút này con người hơi co lại, toàn thân tóc gáy dựng đứng. Tòa này nho nhỏ nông gia viện, tập kết hấp huyết quỷ cùng lang nhân hai cái tộc đàn vượt qua 30 tên cường giả đỉnh cao, thế mà lại để cho người vô thanh vô tức xuất hiện ở đỉnh đầu, cái này khiến bọn họ đều là cảm giác được lưng phát lạnh. Ngươi là dần nhìn chằm chằm đỉnh đầu cái kia khuất bóng thân ảnh, ngay sau đó con ngươi co rụt lại, cả kinh nói, ngươi là Lâm Phàm ba. Lâm Phàm. Vô ý huy khoe miệng bốc lên, lộ ra một vòng tàn nhẫn cười, thả người vọt lên, rơi vào nóc nhà, nhìn chằm chằm Lâm Phàm, cười gần nói, ngươi chính là cái kia Lâm Phàm. Ngươi thật đúng là chán sống, lại dám xuất hiện ở lão tử trước mặt, nghe nói rổ gẳng tiểu tử kia chính là chết ở trên tay ngươi. Hừ. Lão tử lần này, nhất định phải đem ngươi xé thành mảnh nhỏ. Tiếng nói rơi, vô ý huyệt trên cổ tay hợp kim bao cổ tay vụt một lần, riêng phần mình vươn ba cái sắc bén kim cương chảo, sáng lấp lóa. Ha ha, Lâm Phàm thân thể chậm rãi bay xuống, ánh mắt băng lãnh, mặt không biểu tình, lạnh nhạt nói, lúc đầu muốn đợi đến hôn lễ sau đó mới thu thập các ngươi, không nghĩ tới các ngươi thế mà đem chủ ý đánh tới lao bà của ta trên người, quả nhiên là sống đủ rồi. Tiểu tử dần cũng người nhẹ nhàng nhảy lên nóc nhà, mỉm cười nói ra, ngươi thế mà dám can đảm một người đến đây, như thế bất chúng ta không ý chuyện. Lúc đầu nhìn thấy Lâm Phàm xuất hiện, giai đoạn phản ứng đầu tiên chính là mình đám người hành tung bại lộ, Lâm Phàm khẳng định triệu tập hạ quốc cường giả tới vây công, nhưng là vừa rồi đi qua điều tra về sau, giai đoạn xác định phương viên trong vòng mấy dặm đều không có cường giả. Cái này Lâm Phàm là một người đến. Lần này, Zion lo lắng triệt để tiêu tán, chiếm lấy chính là đắc ý. Hắn thấy, Lâm Phàm làm như vậy, rõ ràng chính là tự chui đầu vào lưới tự tìm đường chết. Đúng a, các ngươi đều tập trung ở nơi này, ngược lại đúng là tỉnh ta không ý chuyện. Lâm Phàm lạnh nhạt nói, cũng tốt để cho ta đem bọn ngươi nhất cử tiêu diệt. Cuốn vòng 3. Vô ý huỵt chợt quát một tiếng, chân phải tại nóc nhà trọng trọng giẫm một lần, nóc nhà lập tức xuất hiện như là mạng nhện một dạng khe hở, ngay sau đó Vô ý huỵt nhảy lên thật cao. Hai tay kim cương chảo phong mang tất lộ, hướng về Lâm Phàm liền vọt tới. Phía trước xông qua trình bên trong, Vô Ý Huyệt đồng thời mở ra biến thân, ngao một tiếng, thân cao đống nhiên cất cao mấy chục cm, bành trướng tầm vài vòng, cũng may hắn quần áo cũng là tài liệu đặc biệt làm, nhận tính và co giãn vô cùng tốt, ngược lại là không có nứt vỡ, bằng không thì lời nói cái này đường đường lang nhân nhất tộc cường giả đỉnh cao một khi tiến vào hình thái chiến đấu liền chạy trần chuồng, cũng xác thực quá sát phong cảnh. Vô Ý Huyệt thân thể còn có 7-8 phần hình người, nhưng là đầu cũng đã không sai biệt lắm hoàn toàn biến thành đầu sói, u lục trong mắt lóe ra tàn nhẫn khát máu quá mang. Lang nhân tại dưới ánh trăng sức chiến đấu cũng tìm được biên độ tăng trưởng, tại ban ngày là tương ngộ đối với yếu một kia, bất quá Hồ Ý Huyệt đã là thủy tổ lang nhân, mặc dù giờ phút này là ban ngày, nhưng là hắn cũng sẽ không nhận cái này hạn chế, sức chiến đấu ý liền nguyên bạo dạng. Thiết chảo thập tự sát. Hồ Ý Huyệt hai cái kim cương chảo giao nhau ở trước ngực, lóe ra xích hồng quang mang, mang theo phảng phất có thể cắt đứt không gian khủng bố uy năng, hướng về Lâm Phàm đầu công tới. Điều trùng tiểu kỹ. Lâm Phàm sắc mặt không có một gợn sóng, không tránh không né, dĩ nhiên là trực tiếp đưa tay phải ra, xem ra giống như là muốn lấy tay không đón đỡ Hồ Ý Huyệt kim cương chảo. Chương 711, một tay miểu sát. Nhìn thấy Lâm Phàm thế mà lựa chọn ngu xuẩn nhất ứng đối phương thức, Hồ Ý Huyệt trong lòng đại hỉ, không khỏi tăng thêm mấy phần lực đạo. Muốn nhất kích tất sát. Phía dưới dần đám người thấy cảnh này, cũng đều lộ ra đắc ý cười. Nếu như nói hấp huyết quỷ là lấy tốc độ tăng trưởng lời nói, như vậy lang nhân năng khiếu chính là thể chất cường hãn. Lang nhân vật lộn năng lực đương thời vô địch, lực lượng cùng phòng ngự cũng là đỉnh tiêm, mà xem như lang nhân nhất tộc nhất cường giả đỉnh cao, Vô Ý Huyết nhục thân càng là có thể xưng kim cương bất hoại, có lời đồn nói Vô Ý Huyết đã từng thân ở lựu đạn trung tâm vụ nổ, lại lông tóc không thương, toàn thân trở ra, cái tin đồn này thật giả không thể nào khảo cứu, nhưng có một chút là không thể nghi ngờ, cái kia chính là lang nhân nhục thân cường độ đúng là phi thường khủng bố. Mà Vô Ý Huyết trên cổ tay kim cương trảo, chính là lang nhân nhất tộc bỏ ra giá cao kết xù, mời đến trước mắt trên thế giới xuất sắc nhất nhà khoa học hợp lực nghiên chế ra được, áp dụng cao cấp nhất hợp kim chế tạo, đâm xuyên sắt thép liền như là đâm xuyên trang giấy một dạng dễ dàng, không biết có bao nhiêu người mạnh mẽ chính là bị cặp kia kim cương chảo vạch tìm tòi lồng ngực. Kim cương lang hoàng Vô Ý Huyết, tại toàn thế giới phạm vi bên trong, cái kia cũng là hung danh hiển hách. Lần này Vô Ý Huyết xuất thủ chính là sát chiêu, thiết chảo thập tự sát có thể nói là hắn chiêu bài kỹ năng, cho dù là thủy tổ cường giả, cũng không dám chính diện đón đỡ. Nhưng là Lâm Phàm thế mà chỉ là đơn giản vươn một cái tay, tại mọi người nhìn lại, nhất định chính là muốn chết. Xuống địa ngục đi thôi, ngươi cái này đáng chết đổ khỉ da vàng. Vô Ý Huyết chợt quát một tiếng, hai cái kim cương chảo mang theo hừng mang, giao nhau cùng một chỗ, hung hăng vạch về phía Lâm Phàm. Mà Lâm Phàm tay phải thì là có chút nổi lên nhũ bạch sắc ánh sáng nhạt, khiến cho toàn bộ bàn tay trong suốt cũng như cùng bàn tay như ngọc trắng đồng dạng, nhẹ nhàng chộp tới Vô Ý Huyết kim cương chảo. Vô Ý Huyết nói thầm một tiếng muốn chết, khóe miệng trao lên, phảng phất đã thấy Lâm Phàm cả người bị hắn kim cương chảo xé thành mảnh nhỏ hình ảnh. Nhưng là sau một khắc, Vô Ý Huyết liền một bước. Giai ẩn cũng một bước. Olivia, dịu bất chờ một đám hấp huyết quỷ cùng lang nhân, đều một bước. Trong dự liệu như bẻ cành khô hình ảnh cũng chưa từng xuất hiện, cái kia không gì không phá hai cái kim cương chảo, tại tiếp xúc đến Lâm Phàm bàn tay thời điểm, thế mà bị chống đỡ cả lại, đồng thời còn truyền đến từng đợt như là kim thiết đan sen thanh âm. Một thực kẻ. Vô Ý Huyết con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, hai tay cơ bắp cao cao nổi lên, hét lớn một tiếng, lực đạo bỗng nhiên gia tăng. Hừ. Lâm Phàm hừ lạnh một tiếng, bàn tay một nắm, chỉ nghe được một trận chua răng thanh âm vang lên. Cái kia hai cái không gì không phá kim cương chảo, thế mà bị Lâm Phàm tay không mạnh mẽ vốn con rồi. Làm sao có thể ba? Vô Ý Huyết trong lòng hoảng hốt, bất quá hắn kinh nghiệm chiến đấu phong phú biết bao, biết rõ loại thời điểm này không thể phân tâm, lập tức hông eo nhấc lên, đùi phải như là tráng kiện thân cây đồng dạng, mang theo trận trận âm thanh xé gió, hướng về Lâm Phàm bên cạnh eo đã tới. Cái này một cái đá nghiêng mặc dù là Vô Ý Huyết tùy ý một đòn, nhưng là đủ để đem vài mét sau thép dòng cửa một cước đá bể. Vô Ý Huyết chính là muốn phải lấy lần này đến bức bách Lâm Phàm buông tay lui lại. Nhưng là hắn hiển nhiên vẫn là đối với Lâm Phàm thực lực hoàn toàn không biết gì cả. Hồng Mông bất diệt thể giai đoạn thứ 3 huy năng, như thế nào chỉ là lang nhân có thể so với. Lâm Phàm căn bản không có trốn, thậm chí ngay cả con mắt đều không nháy mắt một lần, cứ như vậy thẳng tắp đứng đấy, đón đỡ Vô Ý Huyết một cước. Bành! Một cước này đã lên đi, truyền ra một tiếng bạo hưởng. Không khí chung quanh cũng là hỗn loạn lung tung. Ngay sau đó, Vô Ý Huyết trong miệng thế mà phát ra phi thường thống khổ rồi lại cực lực kiềm chế thanh âm. Hắn ủi phải tại ngắn ngủi cấm chỉ về sau, liền bắt đầu khống chế không nổi có cắp. Vô Ý Huyết ngược lại hít sâu một hơi, nhìn về phía Lâm Phàm trong ánh mắt dâng lên phẫn nộ, nhưng càng nhiều thì là sợ hãi. Từ khi tu luyện tới lang hoàng cảnh giới về sau, Vô Ý Huyết đều không nhớ rõ bao nhiêu năm chưa từng có cảm giác đau đớn cảm giác, không nghĩ đến lúc này thế mà cảm thụ mãnh liệt như thế, toàn bộ đùi phải đều đã mất đi trí giác. Điều này cũng làm cho hắn ý thức đến, mình cùng Lâm Phàm ở giữa chênh lệch, như là cái hào rộng, không thể vượt qua. Lang nhân. Lâm Phàm vừa nhếch miệng, cười nói, không gì hơn cái này. Có kẹt. Tiếng nói rơi, Lâm Phàm tay phải vừa dùng lực, Vô Ý Huyết lập tức lại cũng đè nén không được, thống khổ gào lên. Hắn hai bàn tay, tính cả hai cái kim cương chảo, bị Lâm Phàm một cái tay cho nhào nặn biến hình dạng, kim cương cùng huyết nục vò làm một thể, huyết thủy không ngừng từ không trung rơi xuống. Vô Ý Huyết sắc mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt vô cùng, trên trán bốc lên mồ hôi lớn chừng hạt đậu, không đợi hắn có phản ứng tiếp theo, liền lần thứ hai bị kinh hãi tột đỉnh. Bởi vì hắn cảm giác được bản thân lực lượng chính như cùng giữa ngón tay lưu xa đồng dạng nhanh chóng trôi qua. Tại hơn 10 đôi kinh hãi sợ hãi trong ánh mắt, Vô Ý Huyết thân thể đã xảy ra một hệ liệt biến hóa, bắt đầu chậm rãi thu nhỏ, bộ lông cũng bắt đầu biến ngắn, không đến thời gian 3 giây, Vô Ý Huyết liền từ hình thái chiến đấu rời khỏi, trở về hình dạng người. Vô Ý Huyết thế mà bị Lâm Phàm mạnh mẽ đánh tối lui ra khỏi hình thái chiến đấu. Phải biết lang nhân biến thân về sau, lực lượng, tốc độ, giác quan cùng phòng ngự các loại phương diện đều sẽ được cực lớn biên độ tăng trưởng. Trừ phi chính bọn hắn giải trừ hình thái, hoặc là lực lượng hao hết, nếu không lời sẽ không trở về nhân tính, nhưng là giờ phút này thế mà bị Lâm Phàm đánh về hình người, loại thủ đoạn này chưa từng nghe thấy. Bành! Lâm Phàm như thiểm điện nâng lên một cước, hung hăng đá vào Vô Ý Huyết lồng ngực, Vô Ý Huyết lập tức giống như diều đứt dây đồng dạng, cấp tốc hướng mặt đất rơi xuống. Vô Ý Huyết miệng hạ. Phu cận ba cái lang nhân kinh hô một tiếng, lập tức cấp đến Vô Ý Huyết điểm rơi phía dưới, muốn tiếp được Vô Ý Huyết. Nhưng là bọn họ rất nhanh liền phát hiện mình lựa chọn là ngu xuẩn dường nào. Bành! Có kẹt. Vô Ý Huyết bị Lâm Phàm một cước đạp xuống, cùng bay ra khỏi nòng súng đạn pháo không khác, mấy cái kia lang nhân thế mà mưu toan tiếp được Hồ Y Huy, nhất định chính là không biết sống chết. Cho nên bọn họ đều bỏ ra đại giới. Hai tay xương cốt vỡ nát, lồng ngực sụp đổ, lập tức bị Hồ Y Huy thân thể đập thành trọng thương, lại cũng không bỏ dậy nổi. Mà Hồ Y Huy cũng là trực tiếp ngất đi, mặc dù còn có hô hấp, nhưng nhìn thở ra thì nhiều hít vào thì ít, rõ ràng cũng không được. Cái này dần khỏe miệng co giật hai lần, sắc mặt trở nên khó coi dị thường. Nhẹ nhõm miểu sát thủy tổ lang nhân Hồ Y Huy. Cái này Lâm Phàm là có nhiều mãnh liệt. Từ ngực, hiện trường truyền đến từng đợt nuốt nước miếng thanh âm. Còn lại hấp huyết quỷ cùng lang nhân, toàn bộ như lâm đại địch, tiến vào tốt nhất hình thái chiến đấu, không còn dám khinh thường chút nào. Lúc này, Zion vừa muốn minh bạch, Lâm Phàm sở dĩ dám một mình đến đây, cũng không phải là hắn không biết sống chết, mà là kẻ tài cao gan cũng lớn, đối với thực lực mình có sung túc lòng tin. Bất quá, phe mình hơn 30 cường giả hợp lực, thì chưa chắc không phải đối thủ của hắn. Lại nói, coi như đánh không lại, nhưng bọn hắn hấp huyết quỷ nhất tộc muốn đảm mệnh, còn không người có thể cản đến lên dưới. Các vị, Zion trầm giọng quát, cái này Lâm Phàm thực lực vượt qua chúng ta đoán trước, tất cả mọi người lực xuất thủ, hết sức chu sát người này. Nếu không lời nói, sợ là chúng ta đều không thể rời đi Hạ Quốc. Là, Zion miễn hạ. Giờ phút này vô luận là hấp huyết quỷ vẫn là lang nhân, đều cùng kêu lên đáp lời. Bọn hắn cũng đều không đốc, biết rõ giờ phút này tình thế không ổn. Lên, Zion chợt quát một tiếng, xuất thủ trước. Tiếng nói rơi, còn lại cường giả cũng đều lập tức xuất thủ, hợp lực tấn công về phía Lâm Phàm. Chương 712, Nhiên huyết thuật, Thiên Lang biến. Hừ, đám ô hợp. Lâm Phàm khẽ cười một tiếng, đối mặt khí thế hùng hổ công tới một đám cường giả, không hề sợ hãi, trực tiếp tế ra Ác Ma Hung Uy. Tại loại này lấy một địch nhiều đại hỗn chiến bên trong, Ác Ma Hung Uy có thể phát huy ra càng mạnh uy lực. Bá. Ác Ma Hung Uy mới vừa xuất hiện tại Lâm Phàm trong tay, không gian xung quanh lập tức chính là một trận khuấy động. Lâm Phàm nhẹ nhàng lật tay một cái, Ác Ma Hung Uy lập tức liền bạo phát ra lúc thì đỏ mang, đem mảng lớn bầu trời đều chiếu rọi đỏ rừng rực một mảnh. Kiếm phái Sơn Hà. Lâm Phàm tay cầm Ác Ma Hung Uy, phất tay liền hướng phía dưới chém ra một kiếm. Chỉ thấy một đường khoảng chừng dài 5-6 mét kiếm khí màu đỏ bắn ra, những nơi đi qua, không gian cũng là bị hắn cắt đứt, phát ra từng đợt tiếng rít. Giai ẩn đám người con ngươi cũng là bỗng nhiên co rụt lại, một kiếm này uy lực bọn họ đều có rõ ràng cảm giác, lập tức nhao nhao làm ra động tác né tránh. Nhưng liền tại bọn hắn vừa muốn chôn tránh thời điểm, chỉ cảm thấy cái hót một trận đau nhói, cả người tâm thần thất thủ, ngây người tại nguyên chỗ. Mặc dù vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt sự tình, nhưng ở cao thủ so chiêu bên trong chấp nhoáng này đủ để phát sinh nghịch chuyển. Vâng, kiếm khí màu đỏ hung hăng bổ vào mấy cái hấp huyết quỷ cùng trên người lang nhân, lập tức chính là từng đợt phun máu tươi tung tóe thanh âm, bọn họ phun ra máu tươi phất phất nhiều, cả tòa nông gia tiểu viện đều giống như dưới trận huyết vũ đồng dạng. Kiếm khí không giảm, chém về phía nông gia viện, trực tiếp liền đem tường viện cùng trong sân trải gạch đá chém nứt ra, bụi đất tung bay. Phù phù, phù phù, phù phù, mấy đạo nhân ảnh chật vật rơi xuống, ngã tại trong viện. Lại là phun ra một ngụm máu tươi, mấy người kia khí tức thuận tiện trở nên hề hoài suy sụp, lại cũng không bỏ dậy nổi. Một kiếm này, liền để cho 10 cái hoàng cấp cường giả triệt để đã mất đi sức đối kháng. Còn có thể động thủ, cũng liền còn sót lại khó khăn lắm 10 người mà thôi. Trong đó có 4 tên thủy tổ cấp cường giả, 6 tên hoàng cấp cường giả. Bất quá lúc này, bọn họ trong ánh mắt tràn đầy kinh hãi, thần sắc sợ hãi. Lâm Phàm chiến lực, quá kinh khủng. Huyết tộc sở thuộc, Nhiên huyết thuật. Giai ẩn chăm chú cắn răng một cái, hơi hơi nghiêng đầu chợt quát một tiếng. Olivia, Diệu Bất cùng với khác mấy cái huyết hoàng nghe nói như thế, lập tức mặt lộ vẻ xoắn xuýt chi sắc, nhưng là rất nhanh liền bị một vòng ngoan lệ thay thế, nhao nhao hướng bốn phía tản ra, hai mắt nhắm nghiền, hai tay ngồi quái dị thủ thế, đồng thời miệng miệng lẩm bẩm. Ngay sau đó, những cái này hấp huyết quỷ làn ra, tựa hồ có vô số màu đỏ nhỏ chút chảy ra, những chấm đỏ nhỏ kia càng lúc càng lớn, càng ngày càng rõ ràng, như là giọt máu đồng dạng. Rất nhanh, chấm đỏ liền đem hấp huyết quỷ cả người bao khỏa ở bên trong, tạo thành một tầng huyết chiến y màu đỏ áo giáp. Đồng thời bọn họ khí thế cũng so trước đó tăng lên chừng gấp 2-3 lần. Nhiên huyết thuật là hấp huyết quỷ nhất tộc đặc thù bí thuật, bọn họ đốt không phải mình huyết, mà là bị bọn họ hút lấy ăn thịt người huyết. Đẳng cấp cao hấp huyết quỷ thể nội tự có một chỗ không gian đặc thù, mỗi hút một người máu tươi, liền sẽ ở chỗ này cất giữ một giọt, trăm ngàn năm xuống tới, những cái này huyết hoàng phía trên hấp huyết quỷ, mỗi người đều cất giữ kiếm tiền nhỏ máu, đủ để thấy bọn họ tàn từng hại bao nhiêu người. Nhiên huyết thuật đốt chính là hấp huyết quỷ môn thể nội những cái này cất giữ giọt máu. Có thể tăng lên trên diện rộng tốc độ cùng lực lượng, thiêu đốt giọt máu càng nhiều tăng lên biên độ cũng liền càng lớn, những cái này huyết hoàng cường giả giờ phút này đem giọt máu toàn bộ thiêu đốt, có thể không sai biệt lắm để cho bọn họ thực lực tổng hợp tăng lên gấp 2-3 lần, là hấp huyết quỷ lợi hại nhất át chủ bài. Bất quá một khi thi triển nhiên huyết thuật, cái này mấy ngàn năm tích xúc liền sẽ tiêu hao sạch sẽ, cho nên bọn họ mới có chỗ xoắn xuýt, bất quá dưới mắt loại tình huống này, nếu như không liều mạng mệnh, rất có thể ngay cả mạng sống cũng không còn, cùng tính mệnh so sánh. Những cái kia giọt máu căn bản không đáng giá được nhắc tới, cùng lắm thì sau trận chiến này thuận tiện tại Hạ Quốc nhiều hút mấy chục hơn trăm người, cũng coi là bồi thường. Lang nhân tộc sở thuộc, Thiên Lang biến. Lang nhân nhất tộc một cái khác thủy tổ lang nhân cũng chợt quát một tiếng. Tiếng nói rơi, lang nhân toàn bộ hai tay nắm tay, ngửa mặt lên trời thét dài, ngay sau đó thân thể bọn họ liền đã xảy ra càng thêm rõ ràng biến hóa, thân thể cất cao, tứ chi đều mọc ra móng đuốt sắc bén, màu nâu đậm bộ lông cơ hồ trải rộng toàn thân, khóe miệng hai khỏa thật dài răng nanh vươn ra, còn tại hướng xuống chạy xuống nước bọn, sau lưng thậm chí còn dài ra lông xù cái đuôi, hướng xuống rũ cục lấy. Nếu như nói trước đó biến thân còn có thể nhìn ra nhân tính lời nói, giờ phút này bọn họ cơ hồ đã hoàn toàn biến thành chi sau đứng thẳng lang. Từng đợt lốp bốp khớp nối tiếng nổ vang thanh âm truyền đến, từng đạo hung lệ khí tức cũng bay lên. Thiên Lang biến là lang nhân nhất tộc bí thuật, thi triển về sau có thể tiến hành càng thêm triệt để biến thân, thực lực được tăng gấp đôi tăng trưởng. Bất quá đại giới chính là, tương lai trong một tháng đều sẽ vô cùng suy yếu, hơn nữa đến mỗi buổi tối đều sẽ tiếp nhận tê tâm liệt phế thống khổ, cho nên chỉ có ở sống chết trước mắt, lang nhân mới có thể thi triển Thiên Lang biến. Nhưng là lúc này tình huống này, bọn họ cũng không có tuyển chọn khác. Giờ phút này, hấp huyết quỷ cùng lang nhân đều đã lấy ra áp đáy hòm bản sự, lại không nửa điểm giữ lại. Lên, giết hắn. Lão tử muốn đem ngươi xé nát. Chết đi. Ngươi cái này đáng chết đổ khỉ da vàng. Cái này 10 cái át chủ bài ra hết hấp huyết quỷ cùng lang nhân, nhao nhao kêu gào xông về Lâm Phàm. Nội tâm cũng là vô cùng phẫn nộ. Đối mặt một màn này, đổi lại bất kỳ một cái nào động huyền cường giả, đều sẽ cảm giác được tê cả da đầu, khẳng định không nói hai lời quay đầu chạy, nhưng Lâm Phàm lại không hề sợ hãi, chắp hai tay sau lưng đứng ngạo nghễ giữa trời, nhẹ nhàng phun ra bốn chữ, tinh thần phong bạo. Cùng lúc đó, Lâm Phàm thần thức toàn lực thôi phát, đem xông lên 10 cái cường giả toàn bộ bao phủ ở bên trong. Ngày đó tại băng cực dãy núi, Lâm Phàm chính là dùng một chiêu này quần công tinh thần lực chiến kỹ, đem lục đại thế lực cường giả toàn bộ miểu sát, hiện tại đối mặt so với cái kia người thực lực càng mạnh đối thủ, Lâm Phàm vẫn là lập lại chiêu cũ. Lấy Lâm Phàm hiện tại kim đan kỳ thần thức tu vi, phối hợp tiên thiên tốn lôi, thi triển cái này tinh thần phong bạo, uy lực có thể xưng khủng bố, tuyệt đối danh phủ kỳ thực, chính là một trận đại phong bạo. Vâng, 10 tên cường giả, trong cùng một lúc, trong đầu đều vang lên một đường đinh thai nhức góc tiếng sấm, ngay sau đó, chính là cảm giác được đầu chuyển đến một trận đau nhói. A, ách a, từng đợt tiếng kêu thảm thiết chuyển đến. Những cái kia xông lên hấp huyết quỷ cùng lang nhân, thân ở giữa không trung, thật giống như không gian cấm chỉ đồng dạng, tại ngắn ngủi đỉnh trệ về sau, liền nhao nhao từ không trung rơi xuống, hướng về mặt đất té tới. Nhìn qua phía dưới tình huống, Lâm Phàm thân thể cũng là có chút lay động một cái, sắc mặt hơi có vẻ trắng bệnh. Lần này đối thủ tôi bắp nhất đều tương đương với thông thiên cường giả, không so với trước, cho nên Lâm Phàm không giữ lại chút nào, tận trình độ lớn nhất thi triển tinh thần phong bạo, chỉ có dạng này tài năng đạt tới hữu hiệu đả thương địch thủ. Cho dù là hắn, siêu cường độ thi triển tinh thần phong bạo, cũng có chút không chịu được nổi. Bất quá cũng không lo ngại, chỉ là tâm thần hao tổn, làm sơ điều tức liền khôi phục lại. Nhưng là phía dưới những quỷ hút máu kia cùng lang nhân, coi như không may mắn như thế nữa, thực lực thấp, trực tiếp liền sinh cơ đoạn tuyệt, trực tiếp vỡ lạc, thực lực cao nhưng lại may mắn không chết. Bất quá cũng miệng sủi bọt mép, trợn trắng mắt, toàn thân run rẩy như là bị kinh phong phát tác đồng dạng, đừng nói động thủ, chỉ sợ đứng lên cũng không nổi. Đến bước này, hấp huyết quỷ cùng lang nhân tạo thành 35 người quy mô trả thù tiểu đội, toàn quân bị tiêu diệt. Chương 713, toàn quân bị diệt. Làm sao có thể? Giờ phút này, còn sống hấp huyết quỷ cùng lang nhân trong lòng đều tràn đầy kinh hãi cùng khó có thể tin. Bọn họ một nhóm 35 người, 35 đứng ở đương thời đỉnh cường giả, hấp huyết quỷ cùng lang nhân hai đại tộc đàn chân thành hợp tác, thế mà bị Lâm Phàm một người dễ như trở bàn tay liền toàn bộ đánh ngã, cái này khiến bọn họ khó mà tiếp nhận. Lâm Phàm thu hồi ác ma hung uy, từ không trung chậm rãi bay xuống, đứng ở nóc nhà, ở trên cao nhìn xuống rơi vào trong viện người, khẽ cười một tiếng, nói ra, như thế nào? Khu khu dần ho khan hai tiếng, khoe miệng lần thứ hai chảy ra máu tươi, cánh tay chống đất gian nan ngồi xuống, nhìn chằm chằm Lâm Phàm, nói ra, Lâm Phàm, ta chính là tôn quý bở dục thị tộc trưởng, ngươi dám giết ta? Ta bí ẩn đồng minh tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Lời nói này nhưng lại khí thế hùng hổ, nhưng ở vừa nói, đeo ở sau lưng tay, lại lặng lẽ khoa tay hai lần, ý là, trốn. Lâm Phàm chẳng hề để ý nói ra, làm sao, các ngươi đều giết tới cửa, còn trông cậy vào ta đối với các ngươi lấy lễ để tiếp đón sao. Hừ, chúng ta chỉ là lần nữa mà nghỉ ngơi, ngươi vô duyên vô cớ liền đối với chúng ta động thủ, chuyện này, cho dù là Long Ngạo Thiền đến rồi, hắn cũng không thể nói chúng ta cái gì. Giai ngoài mạnh trong yếu giống một câu. Tay phải hất lên, hai cái màu đen tiểu viên bi đập trên mặt đất, lập tức dâng lên một cỗ khói đặc, đồng thời trong khói dày đặc truyền đến một tiếng trốn, ngay sau đó liền truyền đến từng đợt thịt cánh thanh âm. Còn xả hơi nhi hấp huyết quỷ, toàn bộ hóa thân con rơi, hướng bốn phía chạy trốn. Giờ phút này bọn họ có thể hoàn toàn không cùng Lâm Phàm động thủ niệm đầu, cái này Lâm Phàm bỗng nhiên cùng quái vật, đánh không lại, trốn mất. Ha ha, trốn được sao? Thấy thế, Lâm Phàm không đội vã, vây tay, ánh mắt lập tức trở nên sắc bén vô cùng, thần mang bùng lên. đồng thời quát chói thai một tiếng, thiên địa tù lung, tù thiên khốn địa. Bá. Chỉ thấy tòa này nông gia tiểu viện tứ phía tường vây, lập tức có một đường trong suốt bình chướng từ dưới đi lên, rất nhanh liền đem trọn tòa nông gia tiểu viện bao phủ cực kỳ chặt chẽ, không có một tia khe hở. Bành. Bành. Bành. Những cái kia bay lên con rơi, nhao nhao đâm vào bình chướng bên trên, bị đâm đến choáng váng, đều rơi xuống đất. Mà bình chướng nhưng chỉ là nổi lên mấy đạo gợn sóng, căn bản không có mảy may tiêu tán dấu hiệu. Lần này, những cái này hấp huyết quỷ môn lập tức càng thêm hoảng loạn rồi. Đánh, đánh không lại, trốn, lại trốn không thoát. Cái này. Được rồi, Lâm Phàm đột nhiên mở miệng phun ra như vậy hai chữ, giai ẩn đám người nhất thời mặt lộ vẻ vui mừng, cho rằng Lâm Phàm muốn thả qua bọn họ, ai ngờ Lâm Phàm câu nói tiếp theo, làm cho tất cả mọi người cũng là trong lòng run lên, toàn thân run rẩy, cả người bị cảm giác tử vong bao khỏa. Không có rảnh cùng các ngươi ở chỗ này lãng phí thời gian, cho nên, mời các ngươi chết tại chỗ. Tiếng nói rơi, Lâm Phàm trong đôi mắt hiện lên một tia hàn mang, tinh thần lực điên cuồng điều động. Lâm Phàm, ngươi không thể. Lời còn chưa nói hết, liền im bặt mà dừng. Giai ẩn hai mắt trợn lên, trong ánh mắt thần thái lập tức tan rã, tiếp lấy liền một đầu mới ngã xuống đất. Sinh cơ đoạn tuyệt. Cái khác hấp huyết quỷ cùng lang nhân, cũng đều đang giờ phút này, toàn bộ chết bất đắc kỳ tử. Nếu bọn họ vẹn vẹn tới đối phó Lâm Phàm, có lẽ Lâm Phàm cảm niệm đại hôn sắp đến vui mừng, sẽ không như thế đại khai sát giới, nhưng hảo chết không chết, bọn họ thế mà đem chủ ý đánh tới Lăng Tuyết Phỉ trên người, vậy cũng chỉ có thể nói bọn họ là đốt đèn lồng đi nhà xí, muốn chết, cứ. Vì bảo vệ quan tâm người, vì bảo vệ an bình sinh hoạt, Lâm Phàm không tiết hóa thân tu la, đem tất cả ẩn nút trong bóng tối thai hoàng ẩm, hết thảy thanh trừ. Hấp huyết quỷ, lang nhân. Lâm Phàm nhìn qua phương tây, híp mắt lại, lẩm bẩm nói, chờ ta rảnh rỗi, lại đi tìm các ngươi, từng cái tính sổ sách. Rất hiển nhiên, chỉ là giết những người đó, cũng không tính xong. Coi như Lâm Phàm đồng ý như vậy bỏ qua, chỉ sợ tổn thất nhiều cường giả như vậy hấp huyết quỷ cùng lang nhân cũng sẽ không như thế tùy tiện buông tha Lâm Phàm. Cho nên, chảm thảo trừ căn, vĩnh viễn trừ hậu hoạn mới là thượng sách. Lâm huynh. Đúng lúc này, một thanh âm vang lên. Lâm Phàm trong mắt rét lạnh chi sắc lập tức tiêu tán, quay người theo tiếng kêu nhìn lại. Chỉ thấy ven đường ngừng lại một cỗ hầm mờ, người mặc áo khoác màu đen Long Ngạo Thiên đứng ở cửa xe bên cạnh, tạo hình dị thường phong cách, nhìn qua Lâm Phàm hỏi, "Lâm huynh, ta cảm giác được nơi đây phát sinh mãnh liệt chân khí chấn động, hơn nữa tựa hồ còn có chút không giống bình thường khí tức, đã xảy ra chuyện gì?" Trong khi nói chuyện, sau cửa xe mở ra, một thân chiêu bài màu đỏ váy liền áo Long Ngạo Thiên, còn có càng già càng dẻo dai Long lão cũng đi xuống. Long Ngạo Tiên còn hướng về phía Lâm Phàm thẻ lưỡi, bất quá Lâm Phàm lúc này không tâm tình cùng với nàng chọc cười, chỉ là có chút gật đầu, sau đó liền vây tay triệt hồi Thiên Địa Tù Lung, nói ra, các ngươi tiến đến xem xét liền biết. Thiên Địa Tù Lung vừa mới triệt hồi, lập tức liền có nồng đậm mùi máu tanh từ nông gia tiểu viện bỏ ra. Long Ngạo Tiên ba người đều khẽ nhíu mày một cái đầu, vội vàng tiến lên xem xét. Kẹt kẹt. Long Ngạo Tiên đẩy ra cửa sân, liền thấy thi thể đầy đất cùng máu tươi chẳng diện, lập tức kinh hãi, cái này, những này là hấp huyết quỷ. Còn có lang nhân. Những cái này khác đồ tại sao lại ở chỗ này? Còn có mấy đầu cá lớn, Zion, Louis, Olivia, Zipper, San Tander. Lại có 5 cái thủy tổ cấp cường giả. Long lão trong giọng nói cũng tràn đầy chấn kinh chi sắc. Long Ngạo Thiên mặc dù là long tổ long đầu, nhưng dù sao tuổi tác còn trẻ, lịch duyệt cũng còn chưa đủ, cũng không quen thuộc tất những người này, nhưng long lão tung hoành trên 100 năm, đối với phương Tây thế giới cường giả đỉnh cao vẫn là vô cùng quen thuộc, trong đó cùng không ít người thậm chí có qua giao thủ. Cho nên một chút liền đem 5 cái thủy tổ cấp cường giả nhận ra được. Lâm Phàm tiểu hữu, những người này đều là ngươi giết? Long lão nhìn về phía Lâm Phàm, hỏi. Ân. Lâm Phàm nhẹ gật đầu, từ nóc nhà người nhẹ nhàng tung tích, hời hợt nói ra, những người này là cố ý tới đối phó ta, lại bị ta phản sát. Long Ngạo Thiên ba người càng là giật mình tột đỉnh. Lấy sức một mình, tàn sát hết hơn 30 tên cường giả đỉnh cao, cái này Lâm Phàm sức chiến đấu, quả thực để cho bọn họ chấn kinh. Lâm huynh, làm tốt. Long Ngạo Thiên nói ra. Không phải tộc loại của ta, chắc chắn sẽ nảy sinh dị tâm, nhưng cái này hấp huyết quỷ cùng lang nhân thế mà dám can đảm tập kết nhiều cường giả như vậy đến ta hạ quốc cảnh nội, hơn nữa còn là tới đối phó ngươi, thực sự là cả gan làm loạn, chết không có gì đáng tiếc. Chuyện này còn không tính xong, Lâm Phàm nhẹ giọng nói ra. Lâm huynh, ý ngươi là Long Ngạo Thiên sững sờ, hỏi. Phương Tây thế giới, ta tất nhiên muốn đi một chuyến. Lâm Phàm nhìn qua phía tây phương hướng, lẩm bẩm nói. Nghe vậy, Long Ngạo Thiên ba người cũng là tinh thần run lên. Cùng lúc đó, Hấp huyết quỷ bí ẩn đồng minh tổng bộ, đại biểu cho giai ẩn, Olivia, dịu bật chờ 20 tên cường giả hồn bài đột nhiên toàn bộ vỡ vụn, chấn kinh rồi toàn bộ bí ẩn đồng minh, không riêng gì bên ngoài cường giả, thậm chí ngay cả tị thế tiềm tu mấy ngàn năm lão quái vật đều vừa tỉnh lại. Nguyên một đám cường hoành khí tức xuất hiện ở tổng bộ, ở toàn bộ phương Tây phạm vi bên trong đều nhấc lên to lớn phong bạo. Một bên khác, lang nhân tộc tổng bộ cũng đã xảy ra tình huống tương tự. Hấp huyết quỷ nhất tộc cùng lang nhân nhất tộc cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Bất quá bọn hắn không biết là tại xa xôi đông phương, tại cái kia cổ xưa thần bí quốc độ, đồng dạng có một người đàn ông, đối với bọn hắn ôm lấy đồng dạng tâm tư. Chương 714, siêu hào hoa đội xe. Cùng Long Nạo Thiên ba người trò chuyện vài câu về sau, Lâm Phàm phủi mông một cái liền đi, bên này cục diện rối rắm, liền ném cho Long Nạo Thiên, dù sao dưới tay hắn nhiều, tùy tiện cứ gọi một đội người tới, liền có thể giải quyết hậu quả. Rất nhanh, Lâm Phàm liền trở về Sở Dạ tổng khách sạn. 3333, người rốt cục đã về rồi. Mới vừa vào gian phòng, Kỳ Kỳ liền nện bước tiểu chân ngắn, hấp tấp chạy tới. Vừa rồi tại tiến về khách sạn trên đường dừng xe, Lâm Phàm theo dõi Ổ Lỉ Vị ạ cùng Dịu Bất đi tìm cái khác hấp huyết quỷ cùng lang nhân, mà những người khác là tiếp tục hướng khách sạn đi. Mặc dù Lâm Phàm không có ở đây, nhưng là có Lâm Long cùng Tô Việt Nham ma rất nhiều bảo an đoàn đội viên, hệ số an toàn vẫn là tương đối cao. Họ Dô. Lâm Phàm đưa tay ôm lấy Kỳ Kỳ, đứng lên, nói ra, Kỳ Kỳ có hay không ngoan a? Ngoan, Kỳ Kỳ có thể ngoan đâu? Kỳ Kỳ mãi thanh mãi khí nói ra. Ha ha, Lâm Phàm cười một tiếng, tâm tình thật tốt. Lâm Long đám người đi lên trước, ôm quyền hô một tiếng thiếu gia. Ân. Lâm Phàm nhẹ gật đầu. Sau đó đám người liền bắt đầu vì ngày mai đón dâu làm lên chuẩn bị. 6 giờ chiều bắt đầu, cổ võ giới các đại tông môn cùng gia tộc đều lần lượt đến Sở Dạ tổng khách sạn bái phòng Lâm Phàm, bất quá bọn hắn biết rõ Lâm Phàm ngày mai muốn kết hôn, không dám quá nhiều quấy rầy, chỉ là đủ tới gặp cái lễ liền rời đi, hơn nữa những tông môn này cùng gia tộc phảng phất ước định xong mở dạng, một cái đi thôi người tiếp theo mới đến, phi thường có trật tự. 9 giờ tối về sau, Lâm Phàm liền xin miễn tất cả khách tới thăm, ôm Kỳ Kỳ về đến phòng bên trong, cho Lăng Tuyết Phỉ đẩy đi video lời mời trò chuyện. Một lát sau, video kết nối. Lăng Tuyết Phỉ tấm kia mặc dù mặt mục, nhưng như cũng đẹp đến mức kinh tâm động phách khuôn mặt, xuất hiện ở màn hình điện thoại di động bên trong. Giống như vừa mới tắm rửa qua, khuôn mặt đỏ bừng, để cho người ta có loại khẽ cắn một hơi xúc động. Mama, mama. Kỳ Kỳ bưng lấy điện thoại liễu ra liễu díu kêu lên. Điện thoại một trận lắc lư, Lăng Tuyết Phỉ đều thấy không rõ lắm trong tấm hình người, cười khúc khích. Ôn Nhu nói, Kỳ Kỳ, bưng lấy điện thoại không nên động, để cho mụ mụ xem thật kỹ một chút ta tiểu bà bối. A, Kỳ Kỳ nhu thuận nhẹ gật đầu, hai tay dâng điện thoại, ghé vào bên giường, khuôn mặt tiến đến điện thoại phụ cận, giòn tan nói ra, mama thấy rõ ràng chưa? Nhìn rõ ràng, rất rõ ràng đâu. Lăng Tuyết Phỉ cười nói, cái kia ta lại cho ngươi xem một chút lão công ngươi a. Kỳ Kỳ cười một tiếng, vểnh lên tiểu thí độ đứng lên, bưng lấy điện thoại ngả vào Lâm Phàm trước mặt, Lâm Phàm cười cười, đưa tay ôm lấy Kỳ Kỳ ngồi ở trong lồng ngực của mình. Sau đó nhận lấy điện thoại di động, nhìn xem trong màn hình Lăng Tuyết Phỉ, cười hỏi, Phỉ Phỉ, chuẩn bị xong chưa? Mama, chuẩn bị xong chưa? Kỳ Kỳ cũng lại gần hỏi, chuẩn bị xong. Lăng Tuyết Phỉ đầu đẹp nhẹ gật, nói ra, ta chờ, ta cái thê anh hùng, lái thất sắc đám mây tới đón ta. Chờ ta. Lâm Phàm trịnh trọng nói ra. Tiếp theo, một nhà ba người lại trò chuyện đại khái nửa giờ, mới lưu luyến không rời cút máy video. Sau đó Lâm Phàm cho Kỳ Kỳ giảng tiểu cố sự, dỗ dành Kỳ Kỳ ngủ về sau. Chính mình mới chậm rãi chìm vào giấc ngủ. Ngày thứ hai, ngày mới sáng lên, Lăng gia trang viên liền bận điệu sống, bắt đầu làm lấy cuối cùng bố trí cùng chuẩn bị. Ngay tại lúc đó, một bên khác sảng gì là khách sạn cũng bắt đầu chuẩn bị bố trí lễ đường, chuẩn bị đồ ăn rượu. Lăng gia cùng Lâm gia đều phái người tại sảng gì là chủ trì đại cuộc, Long tổ còn chuyên phái một đội người tại sảng gì là duy trì trật tự. Kỳ Kỳ rất sớm liền tỉnh lại, bò lên giường cùng Lâm Phàm dính nhau thêm vài phút đồng hồ về sau, liền bắt đầu rửa mặt, sau đó lấy ra sớm chuẩn bị tốt màu hồng phấn váy công chúa thay đổi. Sau đó Lâm Phàm tự mình giúp Kỳ Kỳ trải đầu, buộc đuôi ngựa, mặc dù tay chân vụ về, nhưng tốt xấu là một đời tiền tôn trùng sinh, điểm khó khăn này vẫn là có thể vượt qua. An mặc mỹ mỹ về sau, Kỳ Kỳ hấp tấp chạy đến trước gương xú mỹ đi, mà Lâm Phàm cũng bắt đầu thay quần áo. 8 giờ 30 phút, người mặc lượng thân định chế tây trang màu đen Lâm Phàm, ôm tiểu công chúa đi tới khách sạn lầu 1 đại sảnh.